Mọi người trong vương phủ Lăng Đăng đều ngẩng đầu nhìn lên chàng trai trên bầu trời. Tất cả những cô gái quỳ trên mặt đất và các vũ nữ ca cơ đều sững sờ ngắm nhìn cái chàng trai áo trắng chói mắt đến tột cùng kia. Sắc mặt Thiên Lang Vương lại biến đổi. Tôi làm những chuyện này thì có liên quan gì tới anh? Ta, thượng tiên áo trắng, ghét nhất là lấy mạnh hiếp yếu. Tớ a muốn đòi lại công bằng cho những cô gái khốn khổ phải chịu ngược đãi kia. An Hòa quát to, vì đi một đám tiện nô không quen biết, anh lại dám mạo hiểm, bất chấp việc bị tiên vương phát hiện. Lần nữa hiện thế, anh điên rồi sao? Chuyện này căn bản là không đáng giá. Thiên Lang Vương nhìn An Hòa như đang nhìn một kẻ ngu. Ánh mắt An Hòa sắc bén, chân thành nói, không, chuyện này rất đáng giá. Những cô gái này không phải là tiện nô. Mỗi người trong số các cô đều quý giá hơn cái kẻ lấy việc hành hạ phụ nữ đến chết làm thú vui như tên xúc sinh ngươi. Ta tình nguyện chiến đấu vì các cô ấy. Lời của An Hòa vô cùng vang dội. Vô số cô gái quỳ trên mặt đất đã sớm lệ rơi đầy mặt, đều ngẩng đầu ngắm nhìn cái chàng trai tựa như mặt trời kia. Không chỉ là bởi vì hắn bị thần hỏa bao phủ, mà càng là vì lời của hắn như ánh nắng chiếu sáng thế giới của các cô. Các cô chính là người trong vương tộc của khu Bạch Tuyến, vốn đã tùy tiện như bùn, trải qua cuộc sống không có thiên lý chẳng biết lúc nào sẽ phải chết. Nhưng giờ phút này, cái vị thượng tiên áo trắng kia lại dám đối nghịch với người mạnh nhất trên đại lục, tới đây giải cứu các cô. Nói tới đây thôi, đám rác rưởi, đi chết hết đi. An Hòa khô một cánh tay lên, vô số hỏa năng hội tụ ở trên cánh tay. Một quyền rơi xuống, thiên độc vệ, độc sư thấp giọng hô lên, khói độc trên toàn thân bùng lên, hóa thành cái miệng màu đen khổng lồ ăn mòn vạn vật, cắn xé về phía An Hòa. Lang Vương huyết thần sát, Thiên Lang Vương hét lớn một tiếng, hai tay hóa thành Thiên Lang huyết chảo, cũng đánh về phía An Hòa. Hơi thở chết chóc khiến cho các tu sĩ xung quanh như rơi vào tu la địa ngục, bọn họ đã không còn đường thoát, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. An Hòa không hề thay đổi sắc mặt, quyền kình bạo liệt xuyên thấu hư không, va chạm với cái miệng khổng lồ màu đen, trong nháy mắt đã đốt cháy khói độc, đến mức không còn một mống. Thế đi của quyền kình chưa hết, tiếp tục đánh vào Thiên Lang huyết chảo. Lực đạo kinh khủng làm Thiên Lang huyết chảo dạn nứt từng khúc, hoàn toàn bị nghiền áp. Cuối cùng, quyền kình rơi vào người độc sư và Thiên Lang Vương, xé rách xương cốt và máu thịt của bọn họ. Quyền ấn vô cùng khổng lồ xuất hiện ở hành cung. Trong quyền ấn, là độc sư và Thiên Lang Vương bị đánh cho máu thịt lẫn lộn, mặc dù còn thở, nhưng đã hấp hối. Một quyền đánh bại hai cường giả khu Lang Đằng, thượng tiên áo trắng lần nữa thể hiện chiến lược vô địch của hắn. Đám tu sĩ chạy tới cứu viện, lao nhao dừng lại bước trận, mặt lộ vẻ kinh hãi. Mấy trăm cường giả, nhưng lại không có ai dám chủ động xông lên. Đây chính là kẻ mạnh mà ngay cả tiên vương cũng có thể đánh. Người nào lên thì người đó chết, không có ai lại ngại chính mình sống quá lâu cả. Độc sư và Thiên Lang Vương nằm trên mặt đất thở hổn hển kịch liệt. Mỗi một lần hô hấp đều khẽ động đến vết thương trên người. Đau nhức không dứt. Nghe nói độc sư và Thiên Lang Vương lấy việc hành hạ phụ nữ đến chết làm thú vui, sáng tạo ra hơn trăm loại hành hạ đến chết bất đồng. Ta vẫn thật sự không nỡ để cho các ngươi chết đi một cách đơn giản như vậy. An Hòa ở trên không trung bước từng bước đi về phía độc sư và Thiên Lang Vương, không ngờ đâu nhỉ, các ngươi cũng có ngày hôm nay. Hắn mỉm cười, nhưng trong mắt tràn đầy sự lạnh lùng. Ngay cả di chuyển thân thể cũng là chuyện cực kỳ khó khăn với độc sư và Thiên Lang Vương. Ánh mắt của bọn họ khi nhìn An Hòa ánh lên vẻ oán hận và sợ hãi tột độ. An Hòa liếc mắt nhìn bàn quay vận mạnh cách đó không xa, cười nói, như vậy đi, ta cũng cho các ngươi một cơ hội. Các ngươi chuyển động cái bàn quay vận mạnh kia, để cho bàn quay tới quyết định vận mạnh của các ngươi, thế nào? Hai mắt của độc sư và Thiên Lang Vương đều sáng ngời, mặc dù trên bàn quay có trên trăm loại cực hình, nhưng mà vẫn có loại cực hình có thể giữ được mạng sống, bọn họ vẫn còn có cơ hội sống sót. An Hòa chuyển bàn quay đến trước mặt Thiên Lang Vương. Thiên Lang Vương vươn ra cánh tay máu thịt đầm đìa, dùng sức chuyển động bàn quay. Bọn họ không nghĩ tới, cái bàn quay vận mạnh mà bọn họ dùng để hành hạ hơn vạn cô gái đến chết, cho tới hôm nay, bọn họ lại biến thành đối tượng, bị bàn quay quyết định vận mạnh, quả là vô cùng châm chọc. Bàn quay nhanh chóng chuyển động, sau đó từ từ dừng lại. Cây kim chỉ vào ô vuông có hai chữ, đều trúng. Mọi người vây xem, thấy một màn như vậy, đều hít vào một miệng đầy khí lạnh. Ô, chúc mừng các ngươi, may mắn lắm nha, đều trúng hết. An Hòa vỗ tay chúc mừng. Các ngươi có thể trải nghiệm trên trăm loại cực hình mà mình sáng tạo ra rồi. Không, không thể nào, bàn quay của ta, không có cái ô vuông này. Thiên Lang Vương tràn đầy sợ hãi, khản giọng nói. Ngươi, thế là, ức hiếp người, độc sư bị làm cho sợ, đến mức muốn tự sát. An Hòa lạnh lùng cười ha ha, là ta ức hiếp các ngươi đấy. Một ngày kia, tiếng kêu thảm thiết của Thiên Lang Vương và độc sư quanh quẩn ở cả vương phủ, hai kẻ tội ác tày trời, sau khi trải qua trên trăm loại cực hình, rốt cuộc cũng chút hơi thở cuối cùng, một mình Hượng Tiên áo trắng, diệt hết mấy trăm tướng sĩ của vương phủ, cứu ra được 20000 phi tần đầy tớ bị ngược đãi. Tin tức truyền ra, cả đại lục thần nguyên đều bị chấn động, kết cục của Thiên Lang Vương và Độc Sư, khiến cho tất cả các cô gái bị ngược đãi thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Giờ phút này, 20000 cô gái đang ở một nơi bị ngăn cách, các cô đều nhìn về phía chàng trai áo trắng cách đó không xa. Các chàng trai mang đến cuộc sống mới cho các cô kia, giờ phút này thoạt nhìn rất chói mắt, làm người ta hướng tới. Thế rồi chàng trai kia đột nhiên quay đầu lại, hỏi một cái vấn đề rất kỳ quái. Các cô có thiện cảm với tôi không? Các cô gái nghe vậy đều sửng sốt. Thượng Tiên áo trắng, trông rất đẹp mắt. Một chàng trai vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng, thỏa mãn giấc mộng về người tình trong mơ của các cô, bảo không có thiện cảm là điều không thể. Các cô gái vừa thẹn vừa đỏ mặt gật đầu, biểu đạt thiện cảm của các cô. Có người vẫn còn đang phân tích lời nói của Thượng Tiên áo trắng, tim đập có phần tăng tốc. Chẳng lẽ là Thượng Tiên áo trắng coi trọng các cô ư? Một người không chỉ dịu dàng lại còn mạnh mẽ như thế, còn là ân nhân cứu mạng của các cô, thật sự coi trọng các cô. Thật ra có một số người đều không cảm thấy kháng cự, nhưng câu nói tiếp theo đó của Thượng Tiên áo trắng đã kéo các cô trở về thực tế. Các cô đi đi, xúc phạm tới sự thống trị của Tiên Vương, các cô cứ tạm thời ẩn cư ở chỗ này đi, tôi phải đi trước. Qua một thời gian ngắn, tôi sẽ cho các cô đạt được tự do thật sự. An Hòa lại nói, tự do thật sự. Những lời này làm cho trong lòng các cô gái lại tràn ngập xúc động. Thượng Tiên áo trắng, ngài muốn đi đâu? Cô gái áo xanh đứng dậy, mặt lộ vẻ lo lắng, cất tiếng hỏi. Tôi, An Hòa quay đầu, nhìn những cô gái phía sau, cười nói, tôi muốn đi cứu vớt càng nhiều người hơn nữa. Sau đó giết chết Tiên Vương Phong Vô Nhai, một lần nữa thành lập lại trật tự. Những lời này làm cho trong lòng các cô gái lại tràn đầy xúc động. Đợi các cô lần nữa nhìn về phía trước, chàng trai khóa đạo phục màu trắng vô cùng phiêu giật đã không còn bóng dáng. Thượng Tiên áo trắng quả nhiên là nhân vật chân long trên trời. Có cô gái lộ vẻ mặt si mê nói, Tiên Vương Phong Vô Nhai chính là cường giả có thực lực mạnh nhất trên đại lục này. Thượng Tiên áo trắng muốn đi chiến đấu với hắn, thật sự có thể đánh thắng hắn được sao? Cũng có cô gái đầy mặt sầu lo, chớ suy nghĩ quá nhiều, cho dù đánh không lại thì Thượng Tiên áo trắng cũng có thể chạy trốn. Bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đợi Thượng Tiên áo trắng trở về, hắn nói sẽ hắn trở về, cho chúng ta khôi phục tự do, thì chắc chắn là hắn sẽ trở lại. Cứ đúng, chúng ta tin tưởng hắn. 20000 cô gái nhanh chóng dấy lên hy vọng, vùi đầu vào trong cuộc sống mới. Các cô đã từng sống ở vương phủ Lang Đằng, cái nơi mà không biết lúc nào sẽ bị hành hạ đến chết, mà vẫn có thể tồn tại được tới giờ, hiện tại có thể nói là hạnh phúc đến cực điểm. Các cô còn có gì không hài lòng nữa chứ? Chuyện An Hòa cứu ra được 20000 phi tần đầy tớ bị ngược đãi đã được lưu truyền khắp cả đại lục thần nguyên, chấn động toàn bộ lục địa, trở thành câu chuyện sau bữa cơm của rất nhiều người. Thật ra chuyện này khiến cho rất nhiều người tán dương. Vốn dĩ cũng có rất nhiều người vô cùng bất mãn với hành động của Thiên Lang Vương, cũng có không ít thượng tiên tu vi cao thâm thống hận hắn, nhưng bọn hắn vừa nghĩ tới quan hệ giữa Thiên Lang Vương và Tiên Vương, liền đều không dám ra tay. Suy cho cùng, trên mảnh đại lục này, Tiên Vương chính là trời, tất cả mọi người trong thiên hạ, trừ những kẻ không muốn sống ra, không có ai dám trêu chọc Tiên Vương cả. Nhưng Thượng Tiên áo trắng đã làm thế, hơn nữa còn là một cách rất nhẹ nhàng, khiến cho Thiên Lang Vương và Độc Sư phải chịu trên trăm loại cực hình, hành hạ bọn họ tới chết. Chuyện này làm cho vô số tu sĩ đều cảm thấy thống khoái không dứt. Một câu ta tình nguyện chiến đấu vì các cô ấy của Thượng Tiên áo trắng lại càng được truyền lưu một cách điên cuồng ở trên lục địa, chiếm được vô số người hâm mộ, trở thành người bạn của thiếu nữ và phụ nữ trên cả đại lục thần nguyên. Sự tích về hắn truyền khắp đại lục, hiển nhiên cũng truyền đến Tiên Vương cung. Ầm, một luồng thần quang đen kỷ từ bí địa vẫn tinh phóng lên cao, bầu trời chợt trở tối. Một cái giọng nói cực kỳ oán hận quanh quẩn khắp thiên địa. Thượng Tiên áo trắng, ngươi dám giết người đắc lực và thân tín của ta, ta muốn giết ngươi. Ngay sau đó, thập đại thượng tiên của Tiên Vương cung dẫn theo các cường giả đồng thời xuất động, đi tới khu Lang Đằng, lần theo tung tích của Thượng Tiên áo trắng. Tiên Vương Phong Vô Nhai thông báo toàn bộ lục địa ước chiến với Thượng Tiên áo trắng trên đài Trảm Tiên vào nửa tháng sau. Chỉ cần Thượng Tiên áo trắng có thể tới, Phong Vô Nhai nguyện lấy cả đế quốc thần nguyên để đánh cuộc, người thắng sẽ được tiếp quản cả đế quốc thần nguyên. Thông báo vừa ra, thoáng cái đại lục thần nguyên trở nên náo nhiệt. Không, đây đã là một sự kiện cực lớn, trước nay chưa từng có náo động toàn bộ lục địa. Đài Trảm Tiên ở trên Thiên Sơn, tại phía đông thành Côn Luân, nơi đó có một đại trận thiên nhiên thiên địa, ẩn chứa quy tắc đặc biệt. Quy tắc kia chính là đài Trảm Tiên có thể cho hai sinh linh tiến vào, cho đến khi một trong hai sinh linh chết đi, thì sinh linh còn lại mới có thể đi ra ngoài. Nguồn gốc của đài Trảm Tiên đã không thể nghiên cứu, nhưng cái chỗ kia là nơi thích hợp nhất để tiến hành một trận quyết đấu công bằng, người ngoài sẽ không thể nhúng tay. Bọn họ cũng đều biết, hành động lần này của Tiên Vương Phong Vô Nhai có ý nghĩa gì. Chính là vì để Thượng Tiên Áo Trắng xuất hiện, sau đó bằng vào thực lực tuyệt đối giết chết đối phương. Đây cũng là bởi không còn cách nào khác, suy cho cùng ở những nơi khác, Tiên Vương không thể giết chết được Thượng Tiên Áo Trắng. Thật sự là hắn chạy trốn quá nhanh, thế nên Tiên Vương chỉ có thể nghĩ đến cái phương thức này. Nếu như Thượng Tiên Áo Trắng ấy, ngại đại trận của Tiên Vương Cung ở thành Côn Luân, vậy thì hoàn toàn có thể đến đài Trảm Tiên tìm kiếm một cuộc quyết đấu công bằng. Nếu thắng thì sẽ đạt được quyền lực và địa vị tối cao. Trong lòng mọi người đều hiện lên một mối nghi ngờ. Trận ước chiến này, Thượng Tiên Áo Trắng dám nhận sao? Tại thời điểm thế cục ở bên ngoài đã trở nên cuộn trào mãnh liệt manh mông, Xuân Hoa Cung cũng dần trở thành một mạch nước ngầm mãnh liệt cuộn trào. Hơn 2000 phi tử đều nhìn bức thư trống trơn. Các cô biết nơi đó từng có một hàng chữ, bây giờ muốn rời khỏi đây chứ? Tôi dẫn cô đi, chờ tôi xử lý xong chuyện Vương Phủ Lăng Đằng, tôi sẽ tới Xuân Hoa Cung dẫn cô đi. Ban đầu, các cô còn mang thái độ nửa tin nửa ngờ đối với tính chân thực của bức thư kia. Nhưng hôm nay, các cô đã có thể xác nhận, đây chính là bức thư do chính bản thân Thượng Tiên Áo Trắng viết cho các cô. Sự kiện ở Vương Phủ Lăng Đằng là Thượng Tiên Áo Trắng làm, mà trước lúc sự kiện kia phát sinh, các cô đã biết được hết thảy từ trong bức thư. Đây chính là do Thượng Tiên Áo Trắng nói cho các cô. Kể từ đó, bốn chữ tôi dẫn cô đi này bắt đầu xuất hiện ở trong lòng của các phi tử. Thượng Tiên Áo Trắng là người như thế nào? Người đời đều biết, các cô đều là bị thế lực của Tiên Vương bức bách, nên mới đi đến Xuân Hoa Cung, chứ làm sao có chuyện cam tâm tình nguyện trở thành người của Tiên Vương. Tâm trạng của các phi tử đã rối loạn lên, thậm chí có người đã mắt hạnh hàm xuân, nhìn chân trời, như đang mong đợi cái gì. Tiên hậu, không ít phi tử ở Xuân Hoa Cung có ngôn hành cử chỉ bất thường, ngài thật sự không muốn tra thử xem sao ư? Một thị nữ áo lam gấp giọng hỏi. Một cô gái dung mạo tuyệt mỹ, mặc váy lụa màu trắng, khẽ gảy đàn, đang hát một khúc ca dao êm tai. Nghe vậy nhưng vẫn không nói chuyện, chỉ tiếp tục đàn hát. Tiên hậu Nhan Thư Cầm, đứng đầu Xuân Hoa Cung, một người có thể làm cho tất cả phi tử trong cung đều phải tự ti mặc cảm. Không ai biết, dưới đàn của cô cũng đè lên bức họa của một chàng trai. Tiên Vương Phong Vô Nhai đã đưa ra chiến thư. Toàn bộ lục địa cũng nổi gió phun mây theo, nhưng Thượng Tiên Áo Trắng, nhân vật chính của sự kiện này, lại không công khai tỏ thái độ là sẽ tiếp nhận lời ước chiến của Tiên Vương. Thập đại thượng tiên của Tiên Vương Cung đi tới Vương Phủ Lang Đằng tìm tung tích Thượng Tiên Áo Trắng suốt 10 ngày, song vẫn không thu hoạch được gì. Ngay cả nơi mà 20000 cô gái kia tới, bọn họ cũng không tra được. Có thể tưởng tượng, Thượng Tiên Áo Trắng làm chuyện này hoàn mỹ đến mức nào, không chỉ đánh một trận sảng khoái, mà còn thật sự bảo vệ được tất cả các cô gái bị ngược đãi. Cái nhìn của người đời về Thượng Tiên Áo Trắng lại xảy ra một chút thay đổi. Giờ phút này, trong một tòa kiến trúc hình tam giác ở Xuân Hoa Cung, An Hòa một thân áo trắng đang ung dung thưởng trà. Dương Linh Thiến tự mình châm trà cho An Hòa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ tò mò. An Hòa thượng tiên, Tiên Vương Phong Vô Nhai ước chiến, anh sẽ tới chứ? An Hòa vui vẻ. Sao hả? Không phải là trước kia cô vẫn cho rằng tôi đánh nhau với Phong Vô Nhai là lấy trứng trọi đá à? Sao bây giờ lại cảm thấy tôi sẽ đến đó chịu chết? Dương Linh Thiến có phần lúng túng mấp máy cái miệng nhỏ nhắn. Tôi thừa nhận, lúc trước là tôi coi thường ngài. Đúng là ngài có đủ thực lực để chống lại Tiên Vương. Mặc dù trông ngài không giống như là sẽ có thể đánh bại Tiên Vương, nhưng tôi vẫn luôn có một niềm tin mù quáng với ngài. Hơn nữa, nói ra có lẽ là ngài sẽ không tin. Bây giờ, ngài đã gánh vác lấy hy vọng của toàn bộ đại lục. Dừng lại, dừng lại. An Hòa phất tay, tôi không phải là chúa cứu thế. Tôi chỉ muốn làm một chuyện rất bình thường mà thôi. Đào 2000 cái góc tường của Tiên Vương là chuyện rất bình thường sao? Dương Linh Thiến hỏi. An Hòa trầm mặc. Đột nhiên An Hòa không phản bác được, chỉ có thể khẽ ho một tiếng, nói sang chuyện khác. Bây giờ, dư luận có, lòng tin cũng có. Kế hoạch công lược 2000 người có thể tiến vào giai đoạn thu lưới rồi. Hiển nhiên là hắn có thể giết chết Tiên Vương trước, sau đó cứu các phi tử ra. Nhưng làm như vậy, sẽ làm các phi tử cảm thấy mình chỉ thuận tay cứu họ ra, trị giá thiện cảm sẽ thấp đi rất nhiều. Làm như vậy, tuyệt đối không thể so với việc hắn bất chấp nguy hiểm tính mạng, đi cứu các phi tử, tới mức ông trời cũng phải cảm động. Bức thư không có chữ, trong tay 2300 phi tử, bất chợt lần nữa sáng lên hai hàng chữ. Tôi đã trở về, cô bằng lòng đi theo tôi chứ? Tôi dẫn cô thoát khỏi Xuân Hoa Cung, đi đến một nơi thế ngoại đào nguyên, ít ngày nữa, tôi sẽ trả lại cho cô một cái tự do chân chính. Nếu như cô bằng lòng, thì hãy nhỏ tinh huyết lên khoảng trống trên tờ giấy. Đúng, An Hòa còn lưu lại một luồng thần niệm ở trên giấy viết thư. Trong lòng các phi tử sống ở thâm cung lại run lên, nhìn những dòng chữ trên bức thư với ánh mắt nóng bỏng, có phần kích động, lựa chọn tiếp tục ở lại Xuân Hoa Cung, bị Phong Vô Nhai coi như đồ chơi, hay là mạo hiểm, đi theo Thượng Tiên Áo Trắng, thoát khỏi cái chỗ này. Các cô ở trong thâm cung, trải qua là một cuộc sống buồn chán tủ túng, nhưng có một người, hắn bỗng xuất hiện ở trong bầu trời đêm, vô cùng chói mắt, làm cho người ta phải hướng tới. Thật ra, thì trận chiến ở trong Tiên Vương Cung lần ấy, bóng dáng của Thượng Tiên Áo Trắng cũng đã khắc ghi ở trong đầu của các cô. Ngay sau đó sự kiện Vương Phủ Lang Đằng xảy ra, càng khiến cho hình tượng của hắn trở nên càng lập thể và sinh động. Có cô gái nào là không ảo tưởng rằng sẽ có một anh hùng cái thế đạp trên tường vân bảy màu tới đón mình, mang mình thoát khỏi khổ nạn hôm nay. Bây giờ, cảnh tượng tựa như đồng thoại lập tức phát sinh ở trên người mình, có ai lại không động lòng được cơ chứ? Từng giọt máu tươi nhỏ trên bức thư trắng tinh, tựa như hoa mai nở rộ, diễm lệ chói mắt. An Hòa nhắm mắt ngồi xếp bằng, nhận được tin tức, hồi lâu mới mở hai mắt ra, mỉm cười nói, thành công, có 2160 người quyết định theo tôi thoát khỏi Xuân Hoa Cung. Dương Linh Thiến nâng cái má, nhìn An Hòa bằng ánh mắt dịu dàng, thản nhiên cười nói, anh sai rồi, là 2161 người quyết định theo anh thoát khỏi Xuân Hoa Cung. An Hòa nghe vậy liền sửng sốt, nhìn cô gái mặc váy đỏ quyến rũ động lòng người trước mặt, sau đó lấy lại tinh thần, có phần lúng túng gật đầu. Ừ, cô nói đúng. Chốc lát, tất cả những cô gái nhỏ máu lên bức thư đều thấy được một hàng chữ, buổi trưa 5 ngày sau, tập trung ở đài diễn vũ của Xuân Hoa Cung, tôi dẫn các cô đi. Tất cả phi tử đều thấy được một từ mấu chốt, các cô, ý là, trừ cô ra, còn có những phi tử khác cùng chạy trốn với Thượng Tiên Áo Trắng ư? Như vậy mới hợp lý đấy, suy cho cùng Thượng Tiên Áo Trắng đã nói, làm như vậy là để cứu vớt những cô gái bị ép buộc, sao có thể chỉ cứu một mình cô được? Các phi tử càng thêm tin tưởng tin tức trong bức thư, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác mất mát. Đúng là anh hùng cái thế đạp trên tường vân bảy màu tới đây, nhưng không phải là chỉ mang một mình cô đi, mà còn mang theo rất nhiều cô gái khác nữa. Quả nhiên, chuyện cổ tích và thực tế luôn cách biệt. Không lâu sau, có một tin tức nhanh chóng thổi quét toàn bộ đại lục. Thượng Tiên Áo Trắng đáp ứng lời ước chiến Tiên Vương Phong Vô Nhai, đồng ý ở buổi trưa 5 ngày sau, tiến hành trận quyết chiến một trọi một ở đài Trảm Tiên. Tin tức kia gây chấn động toàn bộ đại lục, một cơn sóng thần thật sự bắt đầu dâng lên, vô số người đều hướng ánh mắt về tiên sơn phía đông thành Côn Luân. Một đám cường giả bắt đầu lên đường, phá không, bay về phía đài Trảm Tiên trong truyền thuyết kia. Bọn họ cũng không muốn bỏ qua trận đại chiến có 102 này. Thành Côn Luân, bên trong một phường ca múa lớn, Doãn Hỉ lợi dụng lực lượng địa mạch của đế quốc Côn Luân, đã luyện thành một viên tiên đan, nuốt vào trong bụng, sau đó sẽ mở không gian, biến mất ngay tại chỗ. Thoáng chốc, năm ngày ước định đã đến, ở thiên sơn phía đông thành Côn Luân, bây giờ đã có trên trăm vạn cường giả tụ tập, bọn họ hoặc là khống chế các loại thú dữ hung hãn, hoặc là ngự các loại pháp khí bay đầy trên không trung. Mọi người chỉ cần ngẩng đầu lên là đều có thể nhìn thấy từng luồng lưu quang không ngừng xuyên qua trên bầu trời, hoàn toàn không có dấu hiệu bị cắt đứt. Đổi lại là trước kia, có khả năng là cả đời này bọn họ cũng không thấy được nhiều cường giả như thế. Hôm nay cường giả ở khắp nơi trên đại lục đã đều tụ tập ở chỗ này. Đây là một sự kiện vô cùng rầm rộ. Thiên sơn cao gần 10 vạn trượng, nối thẳng lên vòm trời. Trên đỉnh thiên sơn là một đấu trường do thiên nhiên tạo thành, tên là Đài Trảm Tiên. Đài Trảm Tiên rộng 10 dặm, xung quanh có kết giới nhàn nhạt màu lam bao vây, có thể ngăn cách dư âm chiến đấu bên trong với bên ngoài. Nếu không có cái kết giới thiên nhiên này, sợ rằng trong cả trăm vạn cương giả của đại lục sẽ không có nổi mấy người dám xem cuộc chiến ở khoảng cách gần như thế này. Tiên Vương Phong Vô Nhai đã đứng ở bên trong kết giới, một thân vương bào màu đen phần phật, hai mắt như điện, thần nguyên dồi dào, hiển nhiên là đã điều chỉnh trạng thái tới đỉnh phong, chỉ chờ lấy tư thái mạnh mẽ hung hãn nhất đánh tan đối thủ. Thượng Tiên Áo Trắng còn chưa xuất hiện, nhưng mọi người đều đã biết hắn như là đã nhận ước chiến thì chắc chắn là sẽ không lật lọng, nói mà không làm. Đây là tôn nghiêm của một bậc cao thủ, hơn trăm vạn cường giả đều đang đợi Thượng Tiên Áo Trắng xuất hiện. Đúng lúc này, bùa truyền âm của Tiên Vương đột nhiên sáng lên. Phong Vô Nhai khẽ cau mày, nhưng vẫn là tiếp bùa truyền âm. Chuyện gì? Trong bùa truyền âm truyền đến giọng nói dồn dập của Diễm Cơ. Tiên Vương đại nhân, ngài bị đội nón xanh rồi. Phong Vô Nhai nghi hoặc. Tiên Vương đại nhân, ngài bị đội nón xanh rồi. Câu nói kia truyền ra từ trong bùa truyền âm. Phong Vô Nhai không ngờ rằng Diễm Cơ sẽ nói ra một câu nói như vậy. Nghe mở sững sờ một lúc. Bởi vì không sử dụng thuật pháp che đậy, các tu sĩ vây xem cũng nghe được cuộc đối thoại này, thế nên những người đó cũng bối rối. Không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Cô có biết là cô đang nói cái gì không? Phong Vô Nhai cảm thấy đầu sắp nổ tung. Vô cùng chính xác. Tiên Vương đại nhân, ngài cứ bình tĩnh đã, để tôi nói cho ngài nghe. Chắc hẳn là Diễm Cơ cũng rất chấn động. Giọng điệu lộ ra vẻ kích động và dồn dập, tiếp tục nói, hôm nay thị nữ của tôi đi dò xét các phi tử sinh hoạt hàng ngày, sau đó phát hiện Tâm Nhiên tiên phi không thấy bóng dáng. Phong Vô Nhai khẽ cau mày, cảm thấy chuyện còn có đường vãn hồi. Tâm Nhiên tiên phi trời sinh tính cách hiếu động ham chơi, có thể là chạy tới tẩm cung của những phi tử khác rồi. Thị nữ của tôi cho là Tâm Nhiên tới tẩm cung của các phi tử khác, vì vậy cũng không quá để ý, tiếp tục dò xét cuộc sống của những phi tử khác. Nhưng mà, ngay sau đó, thị nữ đi 16 cái tẩm cung, nhưng chỉ thấy có 5 phi tử. Cuối cùng thì cô ta đã nhận ra rằng, có gì đó không đúng, lập tức phát động tất cả mọi người, tiến hành lục soát. Hô hấp của Phong Vô Nhai bắt đầu dồn dập, hỏi tiếp, kết quả thế nào? Diễm Cơ nói, chúng tôi lục soát tẩm cung của 3.520 phi tử, đem lục soát toàn bộ Xuân Hoa Cung một lần, thì phát hiện có 2.160 phi tử biến mất. Phong Vô Nhai hít vào một miệng đầy khí lạnh, ngước mắt nhìn ông trời, toàn thân run rẩy, hình như đã không còn ức chế nổi tâm trạng của mình rồi. Một hồi lâu sau, hắn mới cắn răng hỏi, tra được cái gì không? Tra ra một ít chuyện, ở trong tẩm cung của các phi tử mất tích, gần như đều có báo chí tin tức liên quan đến thượng tiên áo trắng. Hơn nữa trong tẩm cung của mấy phi tử, còn có một bức thư màu trắng không có chữ, như là bị bỏ quên. Tôi tìm đại trưởng lão Phó Hạo Thương, người am hiểu dò xét thần niệm nhất, thì phát hiện ra một tia lực lượng quen thuộc, còn sót lại ở trên thư, so sánh với lực lượng của thượng tiên áo trắng, đã từng xuất hiện ở tiên vương cung vào tối hôm ấy. Độ chính xác lên đến 99%. Nói cách khác, hết thảy mọi chuyện, rất có thể là do thượng tiên áo trắng gây nên. Thế nên, tiên vương đại nhân, có khả năng là ngài. Phong Vô Nhai hét lớn, câm mồm, một tiếng quát to, gây chấn động đến cả trăm dặm, tựa như vòng trời nổi giận. Trong nháy mắt, bùa truyền âm bị tiếng hô của Phong Vô Nhai chấn động đến phát nổ, trên trăm vạn cương giả của đại lục lộ vẻ mặt hoảng sợ. Phong Vô Nhai đã giận điên lên rồi, giận dữ hét lên, xúc sinh, ta tìm ngươi ước chiến, ngươi lại len lén mang đi hơn một nửa phi tần trong hậu cung của ta. Phong Vô Nhai, ta thề không đội trời chung với ngươi. A, thần quang đen kịt xông thẳng lên vòng trời, bao phủ thiên địa. Đông đảo tu sĩ đều biến sắc, lao nhau chạy trốn thật xa. Thần quang kia là màu đen, nhưng trên trăm vạn tu sĩ vây xem lại như thấy được màu xanh ngập trời. Chạy mau đi, ngươi còn đứng đần ra ở chỗ này làm gì, không muốn sống nữa. Nhưng mà, không phải là trận quyết đấu giữa tiên vương và thượng tiên áo trắng còn chưa bắt đầu sao? Ngu ngốc, hiện ở loại tình huống này, hai người họ sẽ còn ở đây đánh nhau ư? Thượng tiên áo trắng cho tiên vương đội hơn 2.000 cái nón xanh, chắc chắn là tiên vương phát điên lên rồi. Chúng ta đã biết chuyện này, anh cho rằng tiên vương sẽ tha cho chúng ta ư? Ý anh là, rất có khả năng là, bây giờ chúng ta sẽ bị tiên vương diệt khẩu. Đúng, thế nên chạy mau đi. Một đám tu sĩ, không muốn chết điên cuồng bỏ chạy thật xa. Bọn họ đều không ngu, biết lúc này chuồn là thượng sách. Nếu không có khả năng, sẽ trở thành đối tượng xả giận của tiên vương. Kẻ nào dám lan truyền chuyện này? Chết! Phong Vô Nhai giận dừ gào, lên một tiếng vang tận mây xanh. Thần quang màu đen hóa thành mũi tên bén nhọn khát máu nhất, rơi xuống như mưa, bao trùm cả vùng đất trong phạm vi trăm dặm. Tất cả sinh linh có mặt trong phạm vi này đều bị tiêu diệt. Một đám tu sĩ chết thảm ở dưới mũi tên thần đạo. Trong đó cũng có không ít cường giả của tiên vương cung đến đây trợ uy. Đây quả thực là giết sạch không phân địch ta, vận khí không tốt thì sẽ phải chết. Một tên béo bóp nát mũi tên thần đạo bén nhọn bắn tới người hắn, nhìn chàng trai nổi giận ở trên đài trảm tiên, trong mắt hiện vẻ khiếp sợ và khâm phục. Đan đạo tổ sư thật không hổ là đan đạo tổ sư, bất kể là suy nghĩ hay là hành động đều vượt qua xa sức tưởng tượng của mình. Cứ tưởng rằng tổ sư sẽ ứng chiến, đường đường chính chính tới quyết đấu với tiên vương, mình cũng có thể ở một bên thay tổ sư trợ trận. Lại không nghĩ rằng, hóa ra là ra chiêu điệu hổ ly sơn, để cho tiên vương đến đài trảm tiên, sau đó lén lút đào hơn nửa hậu cung của tiên vương hơn đi mất. Châu bò, thật sự là quá châu bò. Cái tên mập mạp này chính là Doãn Hỉ, bây giờ đã hoàn toàn bội phục An Hoa đến mức phải gọi là đầu dạp xuống đất, giật mình thảng thốt. Trên đài trảm tiên, hai mắt Phong Vô Nhai đã đỏ ngầu, gần như là muốn tẩu hỏa nhập ma. Doãn Hỉ hoảng hốt nói, trước khi công người công tâm, một chiêu này của đan đạo tổ sư phải gọi là công tâm đại pháp, thật sự là đã phá được tâm lý phòng ngự của tiên vương. Không tệ, thật sự rất tốt. Hắn cũng không dám ở lâu, bắt đầu chạy đi xa nhất có thể. Tiên vương Phong Vô Nhai giận dữ, trực tiếp thả ra mũi tên thần đạo, chu sát mấy vạn tu sĩ. Nhưng vẫn còn hơn 90 vạn cường giả thoát khỏi thiên sơn. Tu sĩ may mắn còn sống, mang nỗi căm hận rất lớn với tiên vương, bắt đầu lan truyền chuyện này. Cứ như vậy, cả đại lục thần nguyên đều biết chuyện thượng tiên áo trắng cho tiên vương đội hơn 2.000 cái nón xanh. Tiên vương đã nói, người dám lan truyền chuyện này đều phải chết. Nhưng hắn cũng không thể giết sạch tất cả sinh linh trên đại lục được. Sau khi tin tức được truyền ra, đại lục thần nguyên lại nhấc lên một hồi chấn động cực lớn. Tất cả mọi người đều phải thán phục về những chuyện mà thượng tiên áo trắng đã làm. Vốn là chuyện tiên vương phong vô nhai bệnh liệt dương đã gây nên một làn sóng không nhỏ. Hôm nay hơn một nửa hậu cung của hắn đã bị thượng tiên áo trắng mang đi, chuyện này lại càng kinh thế hãi tục. Trước kia phong vô nhai chính là người mà không ai không biết không ai không hiểu, cho tới hôm nay, hắn vẫn là người mà không ai không biết không ai không hiểu, nhưng mà hình như phương hướng hơi bị chật đi một chút. Người đời chợt phát hiện, vị tiên vương đã từng là chí cao chí thượng kia, hình như cũng không phải là không thể xâm phạm, cao không thể chạm tới. Hắn vẫn có rất nhiều nỗi ưu sầu, giống như những người phàm tục, ví dụ như, hắn cũng sẽ bị bệnh liệt dương, cũng sẽ bị vợ ngoại tình. Ngày đó, nghe nói Thiên Sơn cũng bị tiên vương phong vô nhai, nổi giận bổ đôi thành hai nửa. Ngày hôm sau, thành Côn Luân có tin tức thả ra. Thượng tiên áo trắng tuyên bố, sẽ chịu trách nhiệm với chuyện lần này. Căn cứ theo nhiệm vụ cứu những cô gái bị áp bức ngược đãi của mình, hắn mới làm ra loại chuyện này, về phần ước chiến. Ngày khác lại hẹn, Xuân Hoa Cung, bên trong tòa tẩm cung nguy nga lộng lẫy nhất, phong vô nhai âm trầm ngồi ở trên vương tọa, Diễm Khơ và tiên hậu Nhan Thư Cẩm đang quỳ trên mặt đất, không dám lên tiếng. Nói đi, hai người cảm thấy là chuyện gì xảy ra, phong vô nhai ma sát ngón tay, có thể là chuyện gì xảy ra nữa, không phải là mị lực chưa đủ, bị thượng tiên áo trắng điên cuồng đục khoét góc tường sao, Diễm Khơ thầm nghĩ trong lòng. Tiên hậu Nhan Thư Cẩm cúi đầu nói, 2161 vị phi tử mất tích, hình như đều là bị sứ giả tiên vương dùng các loại thủ đoạn bắt buộc, nên mới tiến vào Xuân Hoa Cung, cũng không phải là tự nguyện tiến cung. Ồ, bị buộc phải tiến cung, thì có thể tùy ý đào tẩu, vứt sạch mặt mũi của bổn vương ư. Phong vô nhai nở nụ cười, truyền lệnh xuống. Phàm là phi tử chạy trốn, bất kể là thế lực gì, chi di cửu tộc, thân thể mềm mại của Nhan Thư Cẩm khẽ run lên, cúi đầu nói. Vâng, tiên vương phong vô nhai, vốn cũng không phải là người nhân từ gì. Ngược lại, hắn cực kỳ tàn bạo và thích giết chóc. Chu di cửu tộc hơn 2000 phi tử, hắn thật sự làm được, tiên hậu Nhan Thư Cẩm chỉ có thể đáp lời trước, nhưng trong lòng quyết định rằng trước lúc làm chuyện này, phải tuồn tin tức này ra, như vậy thì người thân của các phi tử, còn có cơ hội chạy trốn. Suy cho cùng, không ít phi tử có quan hệ với cô, cũng không tệ lắm, cô cũng không đành lòng nhìn người nhà của các phi tử, bị Chu di cửu tộc, báo, đại nhân, có tin cấp báo, hai sứ giả tiên vương có tu vi mạnh mẽ vội vã chạy tới, quỳ trên mặt đất. Phong vô nhai khẽ nâng mí mắt, nói, có chuyện gì muốn báo? Thượng tiên áo trắng bắn tiếng ở thành Côn Luân, muốn hẹn tiên vương đại nhân ngài vào 2 ngày sau, ước chiến trên đài trảm tiên. Nếu ai không có mặt, thì người đó chính là không có. Không có, tiên vương sứ giả ấp úng, không có cái gì. Ánh mắt phong vô nhai hơi trầm xuống. Ai không đến chính là, tên nhát chết không có đi. Tiên vương sứ giả chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, lên tiếng nói. Vô liêm sỉ, hai tròng mắt phong vô nhai bung lên ngọn lửa, có thể thiêu trụi vạn vật. Nổi giận gầm lên một tiếng. Cái tên sứ giả tiên vương vừa tới báo tin kia, trong nháy mắt đã bị tiếng quát của phong vô nhai, trùng kích hóa thành phấn vụn. Một tên sứ giả tiên vương khác, vẫn chưa lên tiếng quỳ trên mặt đất lạnh run. Rõ ràng người nói lời này chính là thượng tiên áo trắng. Chúng tôi làm gì sai ư? Tiên hậu Nhan Thư Cẩm cúi đầu, không hề nói nhiều một câu. Cô biết, lời ước chiến này của thượng tiên áo trắng, đã chọt trúng chỗ đau của tiên vương, ước chiến với ta. Lần này lại muốn dở trò gì đây? Thật sự cho là ta sẽ mắc mưu sao? Hả? Phong vô nhai vẫn đang giận dữ quát tháo, xả ra cảm xúc nóng giận trong mình. Nhan Thư Cẩm kéo kéo khóe miệng, thầm nghĩ vương đã bị lừa rồi. Một chiêu này của thượng tiên áo trắng, rất có tính công tâm, lại còn từng nói vương bị bệnh liệt dương, đào hậu cung của vương. Hôm nay còn nói không ứng chiến là không có dây dây, rất rõ ràng, đây là phép khích tướng. Nhưng mỗi một lần phép khích tướng đều có tác dụng, vì vậy, rất có thể là tiên vương sẽ nhận lời ước chiến. Bởi vì nếu thật sự không ứng chiến, hắn sẽ phải nhận lấy nỗi sỉ nhục còn lớn hơn nữa. Bây giờ, việc duy nhất mà hắn có thể làm, chính là nắm lấy tất cả cơ hội, hung hăng hành hạ thượng tiên áo trắng đến chết. Như vậy mới có thể rửa sạch hết mọi sỉ nhục mà hắn phải nhận. Bất kể thượng tiên áo trắng bày ra trò gì, hắn cũng không thể từ chối trận ước chiến này. Bởi vì đây chính là cơ hội tốt nhất mà hắn có thể giết chết thượng tiên áo trắng. Phong vô nhai chợt vỗ vương tọa. Vương tọa được đúc từ linh khí, liền bị hắn vỗ thành phấn vụn trong nháy mắt. Người đâu, gọi lục thần Côn Luân tới đây cho ta. 2 ngày sau, ta sẽ giết chết thượng tiên áo trắng. Tà váy trắng của Nhan Thư Cẩm bay múa như mây, vẫn xinh đẹp đứng thẳng ở một bên im lặng không nói gì. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, quả nhiên phong vô nhai, vẫn quyết định quyết đấu với thượng tiên áo trắng. Xem ra chuyện Chu Di cửu tộc, có thể hoãn lại một chút rồi, ít nhất cũng phải đợi, sau khi trận quyết đấu kết thúc rồi lại tính tiếp. Thừa dịp tiên vương bận rộn lo chuyện quyết đấu, thả tin tức này ra trước. Cờ hờ ở người thân của các phi tử, tranh thủ thời gian chạy trốn. Nếu như tiên vương thắng, chắc hẳn là những người đó sẽ có thể trốn đi gần hết. Nếu như tiên vương thua, thì còn trốn cái rắm. Ngày hôm sau, tin tức được truyền ra, tiên vương Phong Vô Nhai đáp ứng lời ước chiến của thượng tiên áo trắng. Chuyện này lần nữa khiến cho đại lục thần nguyên náo động, vô số quần chúng ăn dưa. Lại tiếp tục tập trung mắt hội về phía thiên sơn, thượng tiên áo trắng và Phong Vô Nhai quyết đấu, chúng ta còn đi nữa hay không? Lần này chắc hẳn là tới thật rồi. Chúng ta không thể bỏ qua, vì an toàn, vẫn nên cách cuộc chiến xa một chút, tránh cho tiên vương xả lửa giận ở trên người chúng ta. Trung Quy vẫn thấy thượng tiên áo trắng, chẳng khác gì một con thiêu thân đâm đầu vào lửa. Tôi khẩn trương quá, làm sao bây giờ? Mặc dù rất nguy hiểm, nhưng vẫn có không ít cường giả không sợ chết. Lần nữa xuất động, chạy tới khu vực đài trảm tiên trên thiên sơn. Không biết có phải là lần trước dưa quá lớn không, mà bây giờ vẫn có trên trăm vạn cường giả xuất hiện, đỉnh thiên sơn lớn như thế. Nhưng vẫn náo nhiệt không dứt, khiến cho các cường giả ngạc nhiên chính là, lần này là thượng tiên áo trắng tới trước. Trên đài trảm tiên hình tròn, 99 cột chống trời, khắc hình rồng đứng sừng sững. Dưới sàn là một loại chất liệu đặc biệt, có màu ố vàng, thoạt nhìn rất cổ xưa, nhưng lại lộ ra một luồng hơi thở mãng hoang. Chàng trai áo trắng bay bay đứng thẳng, ở trung tâm đài trảm tiên. Một thân áo trắng không gió mà bay, trên gương mặt tuấn tú, là hai mắt vừa sâu thẳng, vừa mờ mịt không thể nắm giữ. Các cường giả thấy chàng trai, đều không khỏi kính nể, có không ít cường giả có can đảm, khiêu chiến tiên vương. Nhưng thượng tiên áo trắng, tuyệt đối là tồn tại chói mắt nhất, trong gần một vạn năm nay, tựa như mặt trời có thể chiếu sáng cả thế giới. Hắn có thể thắng sao? Có nữ tu xinh đẹp nắm chặt hai tay, nhìn chàng trai trên đài trảm tiên, với vẻ mặt lo lắng. Hắn cũng là người được phái nữ yêu thích nhất từ trước tới nay. Có nam tu tỏ vẻ hâm mộ, và ghen tị bổ sung thêm một câu, bất kể là nữ tán tu tự do tự tại. Không câu nệ, hay là thần nữ, thánh nữ ở ác tông môn đại phái. Vương phủ tôn quý đều nhìn chàng trai trên đài trảm tiên, với ánh mắt đong đầy tình cảm. Từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng. Những lời này, cho dù ở tu tiên giới, cũng rất chuẩn xác. Đại lục thần nguyên vốn rất tôn trọng cường giả. Người có tu vi thấp phải quỳ lại người, có tu vi cao, được xem là chuyện rất bình thường. Hôm nay, cường giả có một có thể sánh ngang, với tiên vương Phong Vô Nhai xuất thế ngang trời. Còn tuấn tụ ấm áp dịu dàng như thế, có can đảm giành lại quyền lợi cho phái nữ, một vị thượng tiên như vậy, người nào không thích. Hôm nay, thượng tiên áo trắng là tồn tại đáng chú ý nhất thế gian, hắn tựa như hoa quỳnh vừa nở, cũng tựa như mặt trời vĩnh hằng, được quan tâm nhất trong trận chiến này. Rất nhiều tu sĩ đều mong mỏi, đồng thời trong lòng cũng hồi hộp không dứt. Ngược lại, nhân vật chính tham gia chiến đấu hôm nay, thượng tiên áo trắng, lại không hề khẩn trương hồi hộp một chút nào. Vẻ mặt an hoa lạnh nhạt, nhìn về phương hướng tiên vương cung, không bao lâu sau, một người con trai mặc tiên bào màu đen, chân đạp lên hoa sen đen trên hư không tiến đến, bất kể là gió mây trên trời, hay là hoa cỏ cây cối dưới mặt đất, đều phải cúi đầu trước người con trai đó, cứ như thể hắn chính là tôn giả duy nhất trong mảnh đất trời này. Trên trăm vạn tu sĩ, thấy bóng dáng kia, đều không tự chủ mà cúi đầu xuống, người tới chính là người mạnh nhất trên toàn bộ đại lục, tiên vương Phong Vô Nhai, An Hòa Thượng Tiên, cuối cùng thì người cũng tới nhận lấy cái chết. Phong Vô Nhai bày ra vẻ mặt bình thản, không còn nổi giận như lúc trước nữa, nhìn An Hòa bằng ánh mắt như đang nhìn người chết, hắn không hề do dự bước vào trong kết giới. Ông, trên đài trảm tiên, màn chắn màu lam lập tức bao vây cả không gian, quy tắc vô hình bắt đầu khoách tán, bắt đầu từ bây giờ, trừ khi có một bên chết đi, nếu không màn chắn sẽ không bao giờ mở ra. Rốt cuộc, thì trên mặt tiên vương Phong Vô Nhai cũng xuất hiện nụ cười tàn nhẫn, nhìn An Hòa với ánh mắt sáng quắc, thượng tiên áo trắng, người biết ta háo hức chờ ngày này tới, đến mức nào không? Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng giết chết ngươi, ta sẽ cho ngươi được trải nghiệm sự hành hạ thống khổ nhất trên cái thế giới này trước khi chết. An Hòa ngạo nghễ đứng ở đài trảm tiên, trên mặt không có một chút cảm xúc e ngại nào, nhưng mỗi một tế bào trong toàn cơ thể đều ở sao động, đó là cảm xúc hưng phấn khi sắp bước vào cuộc chiến. Bớt làm nhảm, bắt đầu đi. An Hòa nói một câu, chủ động phóng về phía Phong Vô Nhai. Cuối cùng, cuộc chiến kịch liệt nhất đại lục thần nguyên từ trước tới nay cũng đã bắt đầu. An Hòa xông qua trước, hiện lên tựa như một cái bóng trắng, lần nữa lấy lại tinh thần. Quả đấm kim sắc ẩn chứa lực lượng đại địa, đã ầm ầm đập tới mặt. Sắc mặt Phong Vô Nhai không hề biến hóa, tay phải như quỷ mị hư vô đánh, về phía quả đấm của An Hòa, trong nháy mắt, ầm ầm. An Hòa cảm giác có một luồng lực lượng mênh mông vô tận, thông qua cánh tay lập tức truyền khắp toàn thân. Đây là lực lượng thuần túy nhất, lực lượng này chính là lực lượng của cấp bậc hợp đạo. Hám sơn quyền của hắn bị đánh tan chỉ với một chưởng. Thân thể như bị sức lực oanh kích, bay ngược về phía sau, thân thể Phong Vô Nhai xé rách hư không, đuổi theo với tốc độ cực nhanh, đồng thời hai ngón tay tạo thành kiếm, phiếm thần quang đen kịt, hướng đâm tới trái tim của An Hòa. Ở loại tình huống này, căn bản là An Hòa không cách nào tránh né, chỉ có thể khó khăn đưa tay che ở trước ngực. Hai ngón tay của Phong Vô Nhai ẩn chứa lực lượng thần đạo, thiên địa hắc liên, sen sinh vạn vật, hoa sen đen cũng ăn mòn vạn vật. Chỉ trong khoảnh khắc, nó đã phá vỡ thế phòng ngự thân thể của An Hòa, cắm vào lòng bàn tay An Hòa. Cũng ở ngay lúc này, An Hòa khép hai ngón tay khác lại, lục đại thần hỏa và nhất đại thánh hỏa đều hiện ra, sử dụng công pháp dương hệ điều hòa hỏa thuật, hợp tất cả ngọn lửa thành một luồng viêm năng, bám lên ngón tay, chợt đâm tới vị trí trái tim của Phong Vô Nhai. Trong khoảnh khắc này, hư không như cũng vặn vẹo hòa tan. Trên mặt Phong Vô Nhai hiện lên nụ cười khinh thường, hoàn toàn không để ý đến công kích của An Hòa. Ầm, hai ngón tay của An Hòa đánh trúng lồng ngực của Phong Vô Nhai, một đóa sen đen lần nữa nở rộ, chặn lại công kích của An Hòa, bất kể hai ngón tay ẩn chứa viêm năng kinh khủng bực nào, hoa sen đen cũng đều loại bỏ. Đây chính là thiên địa hắc liên của Phong Vô Nhai, phòng ngự tuyệt đối. Đóa hoa sen đen được trời đất sinh ra, mang theo ý chí của trời đất. Lúc trước An Hòa sử dụng nguyên khí hắc minh, còn dùng cả chiến thần lục kiếm, kết quả là Phong Vô Nhai vẫn có thể đỡ được nhờ vào một chiêu này. Lại là cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến từ cái bụng nhỏ. Bụng An Hòa bị Phong Vô Nhai đạp mạnh một cước, thân thể bay ngược hơn vạn mét như thể đạn pháo, đụng vào kết giới màu lam rồi trượt xuống. Một màn này khiến cho không ít vây tu sĩ xem kinh ngạc hô lên, thậm chí một số nữ tu đã khẩn trương đến mức xé rách khăn tay mà mình đang cầm. Thượng tiên áo trắng, cường giả hạng hai của đại lục thần nguyên. Phong Vô Nhai đi từng bước về phía An Hòa, trên mặt tràn đầy thô bạo, nở nụ cười lạnh lẽo, đồ không biết sống chết. Nếu ngươi biết mình là hạng hai, vậy sao ngươi vẫn dám trêu chọc người đứng hạng nhất là ta? Thật cho là hạng hai và hạng nhất chỉ cách nhau có chút đỉnh thôi ư? Đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Cảnh giới của ta và các ngươi hoàn toàn không giống nhau. Đối với ta mà nói, bất kể ngươi là hạng hai hay là hạng ba, hoặc là hạng 100, ở trong mắt ta, ngươi cũng vẫn chỉ là một con kiến hôi. Phong Vô Nhai chợt đạp mạnh bước chân, thần quang vạn trượng dung chuyển vòng trời, rõ ràng đã bị quy tắc của đài Trảm Tiên ngăn cách. Song sắc trời vẫn bắt đầu trở tối. Trên đài Trảm Tiên, hơn vạn đóa hoa sen đen oán nở rộ, trên từng cánh hoa sen đen rụng xuống, hóa thành lưỡi dao cực kỳ sắc bén. Bơ ây múa ở trên hư không, mỗi một cánh hoa đều có thể giết chết một thượng tiên, có thực lực sâu không lường được. Ở trên hư không, là vô số cánh hoa mang sức sát thương chí mạng. Hoan nghênh đi tới chiến trường chúa tể của ta, thế giới hắc liên. Phong Vô Nhai khẽ buông tay, hai cái đồng tử đen nhánh biến thành hình dáng hoa sen, hơi thở lơ đãng khoét tán, làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, hít thở không thông. Phong Vô Nhai gảy nhẹ đầu ngón tay, một cánh hoa sen đen tựa như hắc quang hiện lên, vẽ ra một đường máu cực kỳ bắt mắt ở trên khuôn mặt An Hòa. Hắn cười, thấy không, ở chỗ này ta chính là vô địch, một cánh hoa cũng đủ để diệt một thượng tiên, bất kể là 10 hay là 100 thượng tiên phản hư đều sẽ bị ta tiêu diệt chỉ trong nháy mắt. Như thế nào, đã sẵn sàng để ta hành hạ, trở thành chất dinh dưỡng cho thế giới hắc liên chưa? Sắc mặt An Hòa vẫn không thay đổi gì nhiều, nhưng làn da đã dần dần biến thành vàng ròng, vô số thần hỏa bao phủ thân thể, hình thức hỏa thần chính thức được phát động, hơi thở của hắn bắt đầu tăng vọt, càng mênh mông hơn, cảm giác vô cùng áp bách. Ha ha, cuối cùng cũng chịu vận dụng bí thuật rồi sao? Ta sẽ hoàn toàn bóp tắt hy vọng cuối cùng của ngươi. Phong Vô Nhai thấy hơi thở của An Hòa tăng vọt, không những không sợ hãi mà còn lấy làm mừng rỡ. Hắn biết An Hòa có thần thông hộ thể, biết đó là lá bài ẩn của An Hòa. Chỉ có đạp đối phương xuống khi đối phương mạnh nhất, hành hạ đối phương đến chết thì mới có khoái cảm. An Hòa sử dụng hình thức hỏa thân, mở rộng hai chân. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng cái thuật pháp bạo thể này sau khi hắn thăng lên cảnh giới phản hư. Hắn có thể cảm nhận được năng lượng ngọn lửa trong cơ thể và thân thể dung hợp hòa quyện, từng chiêu từng thức đều có thể phát huy ra lực lượng vô cùng bùng nổ. Lúc này, vô số cánh sen màu đen đã xé rách hư không mà đến. An Hòa liếc mắt nhìn về phía những cánh hoa kia, giống như ngay cả thần hồn cũng bị hấp thụ. Lực lượng cắn nuốt cực hạn, lực lượng thiết cắt cực hạn, lực lượng niết bàn cực hạn. Phong Vô Nhai nói một mảnh cánh hoa của hắn cũng có thể tiêu diệt một thượng tiên phản hư, lời này cũng không phải là giả. Rầm rầm rầm, tiếng va chạm kịch liệt bùng lên. Hả? Phong Vô Nhai nhíu mày. Hắn phát hiện thời điểm cánh hoa sen đen đến gần thân thể của An Hòa, lực lượng thần đạo lập tức bị nhiệt độ khủng bố, khiến cho vặn vẹo suy yếu. Lúc tiếp xúc với thần thể, lực lượng chưa đầy, không cách nào đâm vào thân thể kia. Rầm rầm, trong nháy mắt tiếp theo, An Hòa quyết đoán đánh tan cánh hoa sen đen, đi tới trước mặt Phong Vô Nhai, khua lên cánh tay cơ bắp, vô số viêm năng hội tụ ở trên cơ thịt, một quyền rơi xuống, gấp 8 lần, kỳ lân hỏa thần quyền, cánh tay An Hòa bộc phát ra ánh lửa vô cùng vô tận, như một vầng mặt trời đánh tới phía Phong Vô Nhai. Ánh lửa kia không chỉ chiếu sáng thế giới Hắc Liên, mà còn chiếu sáng cả thế giới bên ngoài kết giới, làm trên trăm vạn tu sĩ như thấy được một vầng mặt trời còn chói mắt hơn cả mặt trời ở trên bầu trời. Một tay của Phong Vô Nhai bao phủ lực lượng thần đạo, cũng tung ra một quyền. Sau đó, trong khoảnh khắc ấy, hắn biết được, năng lượng chủ yếu của Kỳ Lân Hỏa Thần Quyền mà An Hòa sử dụng, không phải là viêm năng, mà là lực lượng thân thể mạnh mẽ khủng khiếp thúc dục, từ viêm năng đến mức tận cùng, ẩm tia sáng và hắc ám, và chạm xé rách lẫn nhau. Lần này, đến phiên Phong Vô Nhai cảm nhận được loại lực lượng đào núi lấp biển này. Quả đấm An Hòa ẩn chứa lực lượng vượt xa ra khỏi trí tưởng tượng của hắn, mặc dù thân thể của hắn sẽ kết xuất ra hoa sen ngăn cản công kích, nhưng trung quy vẫn không thể nào loại bỏ tất cả lực lượng ra bên ngoài. Trên xương lại còn truyền đến tiếng rạn nứt rất nhỏ, ầm lại là một trận va chạm kịch liệt. Đợi năng lượng tản đi, cả trăm vạn tu sĩ trợn to hai mắt nhìn cảnh tượng trên đài Trảm Tiên, lại nhìn đến thân thể chật vật dán trên kết giới của Phong Vô Nhai. Khụ! Phong Vô Nhai ho ra một ngụm máu tươi, có phần mơ màng ngước nhìn An Hòa đứng ở cách đó không xa. Một màn này lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn ở trong lòng các tu sĩ. Trời ạ, thượng tiên áo trắng lại có thể khiến Phong Vô Nhai bị thương. Tôi sống mấy ngàn năm rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tôi thấy tiên vương bị thương. Mạnh thật sự là quá mạnh, có lẽ thượng tiên áo trắng thật sự có thể. Một số tu sĩ đã kích động lên, thậm chí có nữ tu đã không nhịn được muốn hoan hô. Chỉ có khi nào cao lầu bị đánh nghiêng thì cao lầu mới biết được rốt cuộc có biết bao nhiêu người chờ đợi nó sập xuống. Đây chính là cảm giác bị thương sao? Phong Vô Nhai giật giật tay phải, xương cốt vỡ vụn, lau đi máu tươi trên khóe miệng, còn nở nụ cười tươi rói. Ha ha ha, đã bao lâu ta không cảm thụ qua cái loại cảm giác như vậy rồi nhỉ? Nếu không phải ngươi xuất hiện, ta cũng sắp quên mất cảm giác thân thể thống khổ. Hai mắt hắn đầy ngoan độc, vẻ mặt càng tàn bạo và khát máu hơn. Phong Vô Nhai đạp mạnh bước chân, lấy tốc độ càng khủng khiếp hơn, chủ động xông về phía An Hòa. Đồng thời cánh tay cũng trở nên đen kịt, từng luồng chân ý liên đạo khoét tán ra bên ngoài, rầm rầm. Phong Vô Nhai và An Hòa tung quyền về phía nhau, An Hòa có thể cảm giác được rất rõ ràng, lực lượng của Phong Vô Nhai mạnh hơn trước không ít. Sau đó, Phong Vô Nhai lại bị An Hòa đánh bay. Thân thể hắn nặng nề đụng vào kết giới, lại là một trận chấn động mãnh liệt. Phong Vô Nhai cười ha ha, tiếp tục đạp mạnh bước chân, đánh về phía An Hòa, tiếp tục tung quyền về phía An Hòa. Có hình thức hỏa thân, An Hòa đâu có ngại gì, trực tiếp tung quả đấm đối lại quả đấm, và chạm dữ dội mãnh liệt. Dư âm năng lượng không ngừng đánh thẳng vào xung quanh kết giới. Thân thể tiên vương Phong Vô Nhai lần nữa bị đánh bay, đụng vào trên kết giới. Tiên vương, ngươi chỉ có trình độ thế này thôi sao? An Hòa đi từng bước về phía Phong Vô Nhai, thần hỏa bao phủ quanh thân, tựa như hỏa thần gặp thế, thiêu tẫn thiên địa. Ngươi còn cứ tiếp tục như vậy, thì ngươi sẽ bị con kiến hôi trong mắt ngươi đập cho chết tươi đó nha. Phong Vô Nhai đau đến mức như bị kích thích đến thần kinh, chợt gào to lên, ngươi mới bị bệnh liệt dương, ta muốn giết ngươi. An Hòa nghi hoặc, mình nói hắn bị bệnh liệt dương sao? Phong Vô Nhai bấm hai tay, tạo ra một cái pháp quyết kỳ lạ, một đóa sen trắng lại xuất hiện ở trước người của hắn, chậm rãi xoay tròn. An Hòa lại cảm nhận được một luồng hơi thở vô cùng thánh khiết từ trong đóa sen trắng kia. Phong Vô Nhai hướng phun ra một ngụm máu về phía đóa sen trắng, sinh tử liên sát tầng thứ nhất, thuấn mạnh lấy mạng trong tích tắc. Đóa sen trắng dính máu tươi, nhanh chóng đổi màu, biến thành đóa hoa sen trong đỏ có đen. Tử khí đậm đặc hiện lên sóng gợn khoách tán, dường như muốn tước đi sự sống của vạn vật. Chết đi! Phong Vô Nhai bày ra vẻ cay độc hét lớn một tiếng. Đóa hoa sen trong đỏ có đen đột nhiên biến mất trong hư không một cách đầy quỷ dị. Trong lòng An Hòa đột nhiên nảy lên một luồng cảm giác hết sức kỳ quái, giống như đóa hoa kia sen không hề biến mất, mà giống như là nó vẫn còn tồn tại ở một nơi nào đó. Đúng rồi, tồn tại ở trong tim của mình. Một cảm giác vô cùng nguy hiểm đột nhiên bao phủ toàn thân, hắn chậm rãi cúi đầu, phát hiện vị trí trái tim của mình hơi động, thân thể kiên cố không phá vỡ nổi, lại chợt xuất hiện một cái khe. Trái tim đột nhiên trở nên rất thoải mái, muốn cứ như vậy chết đi, giống như hoa nở hoa tàn, sinh tử luân hồi, hết thảy đều hiển nhiên đến thế. Hai mắt An Hòa dần trở nên mê man, Phong Vô Nhai thì nhếch miệng cười, chết đi, cứ thế đi chết đi. Bùm bùm, máu tươi nổ bắn tung tóe, tạo thành một màn xương máu. Vị trí trái tim của An Hòa đột nhiên nổ tung, tạo thành một lỗ hổng rất lớn. Một đóa hoa sen đen khát máu lại chợt xuất hiện ở vị trí trái tim của hắn, thay thế trái tim của hắn, tản ra tia sáng cực kỳ yêu dị. Đột nhiên xuất hiện biến cố, khiến tất cả người vây xem đều phải giật mình. Ôi, làm sao lại, thượng tiên áo trắng. Một đám tu sĩ kích động kêu gọi chàng trai áo trắng. Trên một đỉnh núi ở phía xa, có một cô gái mặc váy đỏ, không để ý hết thảy bay về phía đài Trảm Tiên. hốc mắt hiện đỏ, lớn tiếng hô tên An Hòa. A, đau quá. Lúc này An Hòa mới bị cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế lan khắp toàn thân, thống khổ che ngực. Cảm giác đau đớn vô tận điên cuồng kích thích thần kinh của hắn, khiến cho hắn gần như ngất đi. Ha ha ha, thượng tiên áo trắng, đây là sinh tử liên sát, mà ta phải hao phí trăm năm tu vi để thi triển, một lời liền định sinh tử. Chỉ cần ta ở trong thế giới Hắc Liên, thì ta sẽ có thể làm cho sinh tử liên sát thuấn sát đoạt mạnh liên, nở rộ ở bất kỳ địa phương nào, bao gồm cả trái tim của ngươi. Phong Vô Nhai thấy trái tim An Hòa nổ bung, cuối cùng cũng vui vẻ mà tươi cười, ngoan ngoãn trở thành chất dinh dưỡng của hoa sen đen đi. Hiện giờ ở loại tình huống này, coi như là thần, cũng không thể nào cứu được ngươi nữa. An Hòa biết, Phong Vô Nhai nói không sai, hoa sen đen thay thế trái tim, không chỉ có điên cuồng cắn nuốt lực lượng sinh mạnh của hắn, còn có hiệu quả phong trấn cực mạnh, khiến cho hắn không thể sử dụng một cái lực lượng gì. Tình trạng của hắn bây giờ, chỉ có thể chờ chết, hắn quá khinh địch. Quả nhiên, không có bất kỳ một đại năng cảnh giới hợp đạo siêu cấp nào là yếu kém cả. Mỗi một đại năng hợp đạo siêu cấp đều có uy lực quỷ thần khó lường. Ví dụ như Phong Vô Nhai, trong lúc bất chợt nhảy ra một cái bí pháp, cũng có thể tìm về một đường sống, trong lúc nguy cấp. An Hòa không ngờ trận chiến này lại kết thúc nhanh như vậy, hắn còn muốn xem thử Phong Vô Nhai sâu cạn bao nhiêu. Dùng Phong Vô Nhai làm đối tượng, để thí nghiệm thực lực của bản thân, lại không nghĩ rằng Phong Vô Nhai đột nhiên ném ra một quả bom, nổ tung trái tim của hắn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? An Hòa run run rẩy rẩy vươn ra cánh tay, muốn nhổ đóa hoa sen đen bên trong trái tim ra. Nhưng hoa sen đen bám chặt lấy trái tim của hắn, đâm rễ rất sâu, hắn ở trạng thái suy yếu. Ngay cả lực lượng để kích thích hoa sen đen cũng không dùng nổi. Chẳng lẽ hắn thật sự phải chết ở chỗ này ư? Khuôn mặt An Hòa tràn ngập vẻ không cam lòng, nhưng không cách nào ngăn cản sinh mạnh sói mòn. Mặt mũi cũng trở nên tiều tụy, xuất hiện nếp nhăn với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cho tới bây giờ, tử vong vẫn sẽ không thương tiếc bất kỳ sinh linh nào. Thời điểm nó thật sự phủ xuống, thì chúng ta mới biết. Giờ phút này vô lực và tuyệt vọng đến cỡ nào. Ngay lúc này, một luồng hào quang màu đen đột nhiên nhảy ra từ phía sau, sau đó lấy tốc độ cực nhanh đâm vào trái tim An Hòa. Xoẹt, mũi nhọn cực kỳ sắc bén xuyên qua đóa hoa sen đen đang nở rộ, cắt nát đóa hoa sen đen. Gì thế này? Phong Vô Nhai biến sắc. An Hòa mang vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn lồng ngực của mình, nơi đó đang cắm một thanh trường kiếm đen như mực nước. Tiểu ta, hắn cười chậm rãi, thở phào nhẹ nhõm. Ngồi ngay đó, một cô bé mũm mĩm bỗng nhiên xuất hiện, bàn tay trắng nõn nhỏ bé nắm chặt kiếm thắng tà rút ra, sau đó đột nhiên xoay người, lông mày trao lên nhìn về Phong Vô Nhai với ánh mắt lạnh lẽo. Đánh với hợp đạo mới tấn cấp mà còn khiến mình suýt bị đánh chết, thật là mất hết thể diện. Nghe thấy lời nói trách cứ của tiểu ta, An Hòa chỉ đành phải bất đắc dĩ cười một tiếng, lấy ra ba viên tiên đan từ trong nhẫn không gian trực tiếp nuốt vào bụng. Trái tim đã bị nổ, may là hắn đã luyện công pháp Thanh Mộc Trường Sinh tới tầng thứ ba, có thể kéo dài sinh mạnh trong thời gian ngắn, nếu không mới vừa rồi, hắn đã trực tiếp mất mạng rồi. An Hòa ngồi xuống ở một bên, điên cuồng thúc giục công pháp Thanh Mộc Trường Sinh, tiêu hóa dược lực cực mạnh của ba viên tiên đan, nhanh chóng tu bổ thương thế bên trong cơ thể. Đến cùng thì ngươi là ai? Phong Vô Nhai trong mày, cực kỳ kinh ngạc nhìn tiểu ta. Ngay cả kiếm linh mà cũng chưa thấy bao giờ à? Đồ nhà quê, tiểu ta bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Kiếm linh, đó là cái gì? Kiếm có linh hồn còn có thể hóa thành thật thể. Phong Vô Nhai kinh hãi, hắn có đồ vật có thể nói, nhưng vẫn chưa từng thấy đồ vật có thể trực tiếp biến thành sinh mạnh nhảy ra. Đúng rồi, về chuyện này, thì phải bắt đầu nói từ linh vận trong thiên địa. Tiểu ta thấy mặt Phong Vô Nhai có vẻ nghi ngờ, liền thao thao bất tuyệt phổ cập khoa học cho đối phương. An Hòa thầm nghĩ làm tốt lắm, kéo dài thời gian, vừa đúng theo tính toán của hắn. Hắn vội vàng nắm chắc cơ hội chữa thương, khí huyết càng tràn đầy hơn, trái tim bắt đầu dần xuất hiện. Tiên vương Phong Vô Nhai không phải kẻ ngu, thấy An Hòa len lén chữa thương, lập tức giận tím mặt, không thèm nghe tiểu ta giải thích, trực tiếp đánh về phía An Hòa. Nếu muốn bắt nạt hắn, trước phải bước qua xác ta đã. Tiểu ta cầm kiếm thắng tà trong tay che ở trước người An Hòa, chủ động vung kiếm chém về phía Phong Vô Nhai. Tiểu ta vốn có thực lực phản hư đỉnh phong, sau lại thăng cấp thành thần khí, lĩnh ngộ lĩnh vực thần khí, rồi ở sau khi An Hòa thăng cấp lên phản hư, lực lượng lại gia tăng thêm một bước. Giờ phút này hoàn toàn cho thấy lực lượng vượt xa cấp bậc phản hư đỉnh phong. Cút ngay! Đối mặt với lực lượng của tiểu ta, Phong Vô Nhai vẫn không hề di chuyển, duỗi tay muốn dùng tay không nghiền nát kiếm quang của tiểu ta, kết quả lại bị kiếm chiêu của tiểu ta đánh lui vài trăm thước. Ở ngoài đài trảm tiên, một đám tu sĩ vây xem đã sớm bị cảnh tượng trước mắt khiến cho kinh ngạc đến mức không biết nên nói gì. Vốn tưởng rằng thượng tiên áo trắng sẽ thua một cách đầy tiếc nuối, lại không ngờ rằng từ trong bội kiếm của hắn lại đột nhiên xuất hiện một cô bé mặc váy đen có thực lực sâu không lường được, thay đổi chiến cuộc ở thời khắc mấu chốt. Cô bé này là cái quỷ gì vậy? Không phải là đài trản tiên chỉ cho phép hai người tiến vào thôi à? Vì sao nữ tiên nhân cũng có thể đi vào? Tôi nghe thấy cô nhóc kia nói mình là kiếm linh. Kiếm linh? Kiếm linh có thể biến thành cơ thể thật ư? Đây là cái tình huống gì vậy? Thượng tiên áo trắng tu vi thông thiên, kiếm của hắn sao chúng ta có thể đo lường được? Thời điểm các tu sĩ và cường giả đang bàn tán sôi nổi ở bên ngoài, tiên vương Phong Vô Nhai lần nữa ngưng kết ra một đóa sen trắng đầy thánh khiết ở trên hư không. Tiểu tà ngưng tụ hai tròng mắt, biết tiên vương Phong Vô Nhai muốn sử dụng chiêu sinh tử liên sát kia để giết chết An Hòa, lập tức cuốn mũi kiếm, lĩnh vực thần khí như hắc ám tuyệt đối nuốt thiên diệt địa, ngay lập tức tràn ngập khắp đài trảm tiên, cũng bao phủ thế giới hắc liên của Phong Vô Nhai ở bên trong. Trong khoảnh khắc này, Phong Vô Nhai đánh mất cảm giác với thiên địa và không gian, ngay cả mặt đất dưới chân đài trảm tiên cũng trở thành hắc ám hư vô. Hắn lập tức biến sắc, đây là ảo giác hay là lang thiên thắng tà ăn mòn? Tiểu tà cầm kiếm thắng tà trong tay, mũi kiếm xung nhập vào lĩnh vực thần khí rồi biến mất hoàn toàn, cách không vung kiếm lên. Trong lòng Phong Vô Nhai đột nhiên hiện lên dự cảm không ổn, hắn đang muốn tránh né, đóa sen trắng trước người đã bắt đầu bị ăn mòn, trong phút chốc trước ngực nở rộ một đóa hoa sen đen. Đây là do thiên địa phán định, một chiêu này đã có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Sau đó, chuyện càng làm hắn khiếp sợ đã xảy ra. Đóa hoa sen đen trước người hắn như gặp phải một đòn trùng kích chí mạng, đã bắt đầu rạn nứt, răng rắc, rầm rầm, hoa sen đen vỡ vụn, lồng ngực Phong Vô Nhai nở rộ ra đóa hoa máu xinh đẹp. Hắn đóa hoa máu nở rộ trước ngực với vẻ mặt khó có thể tin nổi, tựa như một cơn ác mộng khủng khiếp nhất, hoàn toàn không thể tin được rằng mình sẽ bị thương. Sắc mặt tiểu tà hơi tái nhợt, hiển nhiên là do sử dụng một chiêu trước đó, vì có thể khiến Phong Vô Nhai bị thương mà đã phải tiêu hao lực lượng của bản thân. Tuy là như thế, tiểu tà vẫn duy trì lĩnh vực được phóng ra. Phong Vô Nhai cũng không hổ là đại năng cấp bậc hợp đạo, ánh sáng hắc liên thần đạo bao phủ toàn thân, lồng ngực bị đánh tóe máu, khôi phục với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Hoa sen vốn có liên quan đến lực lượng sinh tử, hắn chính là đại năng cấp bậc hợp đạo, đã sớm có khả năng phục hồi sức khỏe cực kỳ biến thái, cho dù là trái tim bị nổ cũng không là cái gì. Sinh tử liên sát tầng thứ hai, liên tự thân, trên đỉnh đầu Phong Vô Nhai đột nhiên xuất hiện một đóa sen đen. Hoa sen đen không ngừng xoay tròn, bắn ra những giọt nước màu đen, tưới lên toàn thân của hắn, khiến thân thể hắn đen nhánh cứng rắn. Ngươi sẽ không cho là, chính mình biến thành da đen, là ta sẽ không nhìn thấy ngươi đấy chứ? Tiểu ta khẽ cười một tiếng, khi chỉ quan sát bằng mắt thường, Phong Vô Nhai đen như mực, ở bên trong lĩnh vực, đích xác là hắn như đã biến mất, nhưng nơi này chính là lĩnh vực của tiểu tà cô đó. Mỗi một hạt bụi trong này, cô cũng có thể cảm giác được, làm sao có thể không thấy được Phong Vô Nhai đang ở chỗ nào? Nói cô nắm giữ hết thảy cũng không quá đáng. Chẳng qua cô cũng biết, thuật pháp của Phong Vô Nhai chắc hẳn sẽ không đơn giản như thế. Cô không thèm nghĩ ngợi gì nhiều, lại chém thêm một kiếm về phía chàng trai kia. Nhưng lúc này, Phong Vô Nhai đã bắt đầu chuyển động, tốc độ nhanh đến cứ như thể ánh sét lóe lên. Trong phút chốc đã chớp lóe đến trước mặt tiểu ta, nắm chặt hư không, cố định một vị trí nào đó trong hư không. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, trong không gian tối đen lộ ra hàm răng trắng tinh. Bây giờ ta chính là thiên địa hắc liên, có thể kết nối với thiên địa. Cuối cùng thì ta cũng cảm nhận được kiếm của ngươi rồi. Phong Vô Nhai nắm chặt dạng sự vật nào đó, đồng thời tung một quyền lên thân thể của tiểu ta. Ầm ầm, lực lượng khủng khiến gây chấn động đến cả 10 dặm, điên cuồng xé rách lĩnh vực không gian. Thân thể mềm mại của tiểu ta bị sức lực đánh bay, cả người đập lên vách tường kết giới. Phong Vô Nhai cười ha ha, mặt lộ tàn bạo vẻ, lần nữa đánh tới phía tiểu ta. Tiểu ta hao tổn quá nhiều lực lượng, giờ lại bị thương nặng, hơi thở đã bất ổn, không cách nào tiếp tục sử dụng chiêu thức lang thiên thắng tà, chỉ có thể lấy một chiêu tà kiếm thức chém về phía lồng ngực của Phong Vô Nhai. Không ngờ mũi nhọn cấp bậc thần khí rơi xuống ngực Phong Vô Nhai lại cứ như thể va chạm với một kiện thần khí khác, phát ra âm thanh cực kỳ bén nhọn, tia lửa văng ra khắp nơi, nhưng không cách nào chém xuống lớp da thịt. Bây giờ toàn thân ta đã hóa thành thiên địa hắc liên, có phòng ngự tuyệt đối, sao ngươi có thể chém được ta? Phong Vô Nhai nở nụ cười tàn nhẫn, chờ tung một quyền về phía tiểu ta. Một tiếng vang truyền đến, tiểu ta lần nữa bị đánh bay, dán trên bức tường kết giới. Lần này, ngay cả lĩnh vực thần khí, cô cũng không thể duy trì, hắc ám rút đi. Hiện tại, chỉ còn hơn vạn đóa sen đen nở rộ trên mặt đất, phóng ra ra tia sáng yêu dị. Ha ha, thấy không, rác rưởi tới nhiều hơn nữa cũng vô dụng, chỉ là kéo dài thời gian mà thôi, dù sao đến cuối cùng, chỉ có ta mới có thể đi ra khỏi đài trảm tiên mà thôi. Phong Vô Nhai bẻ cổ, toàn thân hắn như bị hoa sen đen đổ bê tông, không gì có thể phá được. Hắn đi từng bước về phía tiểu ta, thầm tính toán trong lòng xem mình nên hành hạ con nhóc này như thế nào. Đang lúc này, miếng bùa truyền âm mới vừa được thay mới chợt sáng lên. Phong Vô Nhai khẽ cau mày, chiến đấu dưới loại tình huống này, theo lý mà nói hắn là không thể lãng phí thời gian để tiếp truyền âm. Nhưng đây là do La Viêm, thống lĩnh sứ giả tiên vương truyền âm tới, lúc này còn dám truyền âm tới cho hắn, chắc là có cái chuyện gì vô cùng quan trọng. Phong Vô Nhai nhận truyền âm, hỏi, chuyện gì? Tiên vương đại nhân, việc lớn không tốt, giọng nói hốt hoảng vội vàng của La Viêm truyền đến, còn có tiếng rầm rầm rầm nổ mạnh, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Phong Vô Nhai lại đã biến đổi, trong lòng hiện lên dự cảm xấu. Có một cường giả mạnh mẽ xông tới bí địa tinh vẫn, chúng ta không ngăn được. La Viêm lớn tiếng kêu lên, cái cường giả đứng đầu kia có thực lực vượt qua cả đại trưởng lão Phó Hạo Thương, mục tiêu của hắn chỉ sợ là cái thiên ngoại vẫn thạch kia. Đầu óc Phong Vô Nhai ầm một tiếng nổ tung, sao tình huống lại giống với lần trước thế cơ chứ? Lần trước ước chiến hắn đến nơi này, thượng tiên áo trắng len lén chạy tới hậu cung của hắn, đưa đi hơn 2000 phi tử. Lần này ước chiến hắn học khôn, thấy thượng tiên áo trắng xuất hiện ở đài trảm tiên mới đến chỗ hẹn, hai người tiến vào đài trảm tiên cho đến khi một người chết đi mới có thể coi là kết thúc. Hắn còn tưởng rằng lần này không còn sơ hở gì nữa, lại không ngờ rằng đối phương vẫn còn có đồng bọn tới trộm nhà hắn, mục tiêu lại chính là cái thiên ngoại vẫn thạch hắn chân quý nhất kia. Âm thần quang hủy diệt bộc phát toàn thân, Phong Vô Nhai lần nữa không khống chế được mình, tức giận như muốn đè sập cả bầu trời. À, tên thượng tiên áo trắng xúc sinh này, bổn vương chiến đấu với ngươi, ngươi lại dám phái người tới trộm nhà ta. Tiên vương cung, những tiếng nổ chấn động cả đất trời liên tục vang lên, ha ha ha, đều tránh ra hết cho ta. Một tên béo hoanh hoang tiến vào như vào chỗ không người, hễ có cường giả tiên vương cung chặn đường thì đều bị nổ thành cho bụi. Hắn tựa như máy ủi đất, đẩy thẳng một đường đi tới bí cảnh vẫn tinh. La Viêm vết thương chồng chất toàn thân hét lớn một tiếng, lần nữa xông về phía tên mập, phần thiên hóa cốt chảo. Hắn vươn một tay ra chộp, ngọn lửa đỏ rực ẩn chứa lực lượng thần đạo, hóa thành long chảo đủ để thiêu trụi hư không, chợt đánh về phía thân thể của tên mập. Đàn đạo nhuyễn manh manh, tên mập hô to một tiếng, sắc mặt không chút sợ hãi, dùng cái bụng tròn trịa, vọt tới phần thiên hóa cốt chảo của La Viêm, dầm dầm, phần thiên hóa cốt chảo chụp trúng bụng tên mập, khiến cái bụng lõm xuống. La Viêm còn chưa kịp vui vẻ, thì một luồng lực lượng cực kỳ khủng bố đã bắn ngược ra từ vị trí bị lún, cuối cùng phóng mạnh về phía thân thể của hắn. Phần thiên hóa cốt chảo lại có một phần lực lượng thay đổi phương hướng. À, La Viêm kêu thảm một tiếng, toàn thân bị viêm lực bắn ngược trùng kích, phun ra một ngụm máu tươi, ngã văng tới phía bí địa vẫn tinh. Tên mập hừ một tiếng, chỉ bằng ngươi cũng dám chặn đường của Hỉ Gia ư? Người xông vào tiên vương cung chính là đệ tử của Đạo Đức Thiên Tôn Doãn Hỉ Chân Nhân. Hắn và An Hòa chia làm hai đường, An Hòa chịu trách nhiệm kéo Phong Vô Nhai, Doãn Hỉ thì chịu trách nhiệm trộm đồ, cướp mảnh vỡ thiên đạo đi. Không ngờ trận chiến này của An Hòa không chỉ khiến tiên vương Phong Vô Nhai đi khỏi, mà ngay cả lục thần Côn Luân cũng chạy theo tới Thiên Sơn rồi. Đây đúng là cơ hội tuyệt hảo, làm sao Doãn Hỉ có thể bỏ qua cho được. Tòa kiến trúc màu đen ở phía trước kia chính là nơi cất giữ mảnh vỡ thiên đạo rồi, thậm chí còn có đại trận cấp bậc hợp đạo ngăn cách. Doãn Hỉ khẽ hừ một tiếng, lấy ra một tấm bài gỗ cổ quái từ trong nhẫn không gian, phía trên có khắc thần phù. May là sư phụ đã sớm chuẩn bị trước cho mình vật này, hắn đang muốn ném thần phù ra. Dừng tay lại cho ta. Tam trưởng lão Công Tôn Bích Ngọc quát một tiếng, người đi theo kiếm, dáng người như hoa tuyết, vùng kiếm lên, hàn lực vô tận liền tràn ngập thiên địa, đông cứng hư không trong phạm vi hơn 10 dặm. Doãn Hỉ cảm nhận được hàn lực nặng nề áp chế. Lúc này, đại trưởng lão Phó Hạo Thương ở phía sau hóa ra một tòa núi cao vạn trượng, lực lượng nghiền áp vô cùng vô tận, đánh lên người Doãn Hỉ, lực lượng kia có thể bóp một thượng tiên phản hư thành thịt vụn trong nháy mắt. Nhị trưởng lão Vương Thần hóa thành bóng đen, cầm dao găm trong tay giống như một con rắn độc, nhanh chóng tới gần Doãn Hỉ. Thừa dịp Doãn Hỉ bị hai vị trưởng lão áp chế, tung ra một chiêu chí mạng. Ba vị trưởng lão phối hợp có thể nói là cực kỳ hoàn mỹ, các thượng tiên bình thường khác thấy tình huống như thế thì đều sợ hãi run rẩy. Nhưng Doãn Hỉ hoàn toàn không né tránh, vỗ mạnh lên cái bụng của mình, lớn tiếng nói, thất hỉ khoái nhạc đan, đan đan tạc phiên thiên. Dứt lời, bụng của hắn đột nhiên bộc phát ra hào quang chói mắt, nhìn từ đằng xa tựa như một viên đan dược khổng lồ mới vừa ra lò. Đan khí cực kỳ đậm đặc hóa thành thực chất, không ngừng đánh thẳng vào Công Tôn Bích Ngọc và Phó Hạo Thương. Vương Thần đang sử dụng gai nhọn cũng bị đan lực trùng kích. Doãn Hỉ há to miệng ra, chợt phun ra 7 viên đan dược loè loè phát ra năng lượng kim sắc về phía các cường giả xung quanh. Đan dược kia ẩn chứa đan lực không biết hắn đã tích tụ trong thời gian bao lâu. Doãn Hỉ dùng cách luyện đan và ăn đan để nhập đạo, ăn đan dược vào không những trở nên mạnh mẽ, mà còn có thể thông qua thân thể tích tụ, một lần nữa phun ra, đây chính là thần đạo của hắn. Kim đan xuyên thấu hết thảy, bay về phía ba vị trưởng lão, Thất Hỉ khoái nhạc đan, đan đan tạc phiên thiên, nổ, Doãn Hỉ quát to một tiếng, trong lúc bất chợt, Tiên Vương cung như có bảy vầng mặt trời dâng lên. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng đoàng, trong phút chốc, những trận nổ kinh thiên động địa liên tiếp xảy ra, thiên địa cũng biến sắc. Năng lượng kim quang vô tận thổi quét phá hủy cả Tiên Vương cung, đây là lực lượng nổ tung của đan dược, coi cho dù đứng cách 100 dặm để theo dõi thì vẫn chói mắt khủng khiếp, làm cho lòng người sợ hãi, trông cứ như thể muốn lật tung cả trời đất lên vậy. Sau khi trận nổ tàn đi, Phó Hạo Thương và Công Tôn Bích Ngọc đã nửa quỳ trên mặt đất, toàn thân chảy máu đầm đìa, có chỗ còn cháy đen một mảnh, hiển nhiên là đã bị nổ không nhẹ. Nhị trưởng lão Vương Thần đánh tiên phong là thê thảm nhất, liền trúng ba viên khoái nhạn đan, nửa chết nửa sống mà nằm trên mặt đất lên, hoàn toàn đánh mất lực lượng chiến đấu. Chật chật chật, đã nói rồi, các ngươi đừng có cản ta, ai bảo không nghe cơ, phải biết rằng ta chính là Hỉ Gia. Ngay cả chín cường giả phản hư đỉnh phong mạnh nhất dưới trướng Nữ Hoa cũng bị ta đánh bại đó. Doãn Hỉ không thèm để ý đến bọn họ nữa, lấy tư thế của một bậc vương giả, đi từng bước về phía bí địa Vẫn Tinh. Làm sao bây giờ? Hắn quá mạnh, căn bản là chúng ta không ngăn được hắn. Công Tôn Bích Ngọc lau đi máu tươi ở khóe miệng, nói với vẻ mặt lo lắng, không có chuyện gì. Đại trưởng lão Phó Hạo Thương vẫn cực kỳ chấn định. Đại trận của bí địa Vẫn Tinh chính là đại trận mạnh nhất trên toàn bộ đại lục, do chính tiên vương của chúng ta tỉ mỉ bố trí, coi như là lục thần côn luôn có ở chỗ này, đánh một ngày một đêm, cũng không cách nào phá vỡ. Cái tên mập mạp kia muốn phá vỡ đại trận trong thời gian ngắn, quả thực là người si nói mộng. Chúng ta chỉ cần đợi tiên vương giết chết thượng tiên áo trắng trở về, chính là thời điểm kết thúc của hắn. Doãn Hỉ không để ý đến lời của đại trưởng lão, trực tiếp đi tới đại trận trước mặt, phá trận phù đi. Hắn ném tấm bài gỗ khắc thần phù về phía đại trận cấp bậc hợp đạo kia. Thời điểm tấm bài gỗ va chạm với đại trận phòng ngự, đại trận lập tức bộc phát ra lực lượng cực kỳ khủng bố, cố gắng đem đánh vỡ tấm bài gỗ. Nhưng thần phù trên tấm bài gỗ bất chợt sáng lên, thần quang tỏa sáng, đồng thời bộc phát ra một luồng lực lượng mênh mông sâu thẳm, ná sống ở trong hỗn độn, nhưng có thể khiến cho vạn vật thế gian biến thành hư vô. Rầm rầm, một tiếng nổ cực lớn vang lên. Đại trận bao quanh bí địa Vẫn Tinh bị tấm bài gỗ nổ ra thành một cái lỗ thủng lớn. Doãn Hỉ cứ thế ngang ngang đi vào trong lỗ thủng. Đại trưởng lão há hốc miệng, nhị trưởng lão trọng thương sắp chết suýt nữa tắc thở, tam trưởng lão trừng trừng đôi mắt đẹp. Đây chính là đại trận đệ nhất thiên hạ, anh nói. Phó Hạo Thương trầm mặc. Doãn Hỉ đi về phía kiến trúc hình vuông, đẩy ra cánh cửa lớn, đập vào mi mắt là một đóa hoa sen vô cùng khổng lồ. Hoa sen là do linh ngọc màu trắng chế tạo thành, thoạt nhìn xa hoa, nhưng phía trên hoa sen lại không có vật gì. Kỳ quái, mảnh vỡ thiên đạo ở đâu rồi? Doãn Hỉ buông thả thần thức cẩn thận cảm nhận, nhưng vẫn không tìm được những đầu mối khác. Cùng lúc đó, trên thiên sơn cao gần 10 vạn trượng, trên 100 vạn tu sĩ lần nữa bị thao tác của An Hoa làm cho giật mình. Đây quả thật là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên. Vốn tưởng rằng thượng tiên áo trắng đã không còn lá bài ẩn nào nữa, kết quả là hắn vẫn còn cất giữ một lá bài ẩn khác. Nhìn dáng vẻ của tiên vương Phong Vô Nhai, cứ như một người rất mạnh nào đó, phối hợp với thượng tiên áo trắng, chuyện này làm cho bọn họ bắt đầu tò mò về thân phận của vị cường giả thần bí kia. Trên đài trảm tiên, Phong Vô Nhai giận dữ đến, phát điên, bắt đầu mãnh liệt đánh về phía tiểu ta, bày ra vẻ muốn xé xác cô. Chết đi, hai tay Phong Vô Nhai đen nhánh như sắt, chợt chuyển hướng về phía cánh tay trắng noãn của tiểu ta. Ngay một khắc này, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện, ở trước mặt tiểu ta, với tốc độ vô cùng quỷ dị. Gắt gao túm chặt lấy hai tay của Phong Vô Nhai, thượng tiên áo trắng. Phong Vô Nhai nghiến răng nghiến lợi hô. An Hòa một thân áo trắng bay bay, giờ phút này, lỗ máu khổng lồ trước ngực đã bị làn da trắng nõn thay thế. Thần hỏa cuồn cuộn bao phủ toàn thân, hiển nhiên là đã dùng tới hình thức hỏa thần, nhưng mà, trừ hình thức hỏa thần ra, hắn còn có điểm bất đồng rõ ràng. Trên thân xuất hiện hình vẽ ánh sao dài hẹp sáng chói rõ ràng, minh khí màu đen quanh quẩn quanh cơ thể. Hơi thở kinh khủng hơn trước đó gấp mấy lần bắt đầu khoét tán, ở trong hai mắt của An Hoa chợt hiện lên hàng vạn hàng nghìn ngôi. Sao? Hắn thản nhiên nói. Kết thúc, bây giờ ta muốn ứng phó toàn lực, đánh ngươi như một con chó. Phong Vô Nhai như nghe thấy chuyện gì, cực kỳ buồn cười, cười đến toét cả miệng. Tiểu ta phía sau An Hoa, nắm lấy cơ hội lập tức dung nhập vào kiếm thắng ta. Một lần nữa đeo ở phía sau lưng An Hoa, Phong Vô Nhai cũng không thèm để ý, hai tròng mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đầy nguy hiểm, nhìn chằm chằm An Hoa. Tàn nhẫn cười một tiếng, thượng tiên áo trắng, sẹo lành quên đau, ta không ngại việc giết ngươi một lần nữa. Nói xong, hắn chợt nhấc chân, đá tới thắt lưng An Hòa. Phong Vô Nhai ở trạng thái sinh tử liên sát liên tự thân, bất kể là lực phòng ngự hay là lực lượng tốc độ đều là cao cấp nhất, trạng thái gần như vô địch. Một cước này có tốc độ nhanh đến mức không có bất kỳ tu sĩ nào có thể thấy rõ bằng mắt thường. An Hòa không trốn không né, cứng rắn nhận một kích kia. Ầm, năng lượng bạo liệt làm cho cả đài Trảm Tiên đều run lên bần bật. Phong Vô Nhai như nghe được tiếng xương chân của chính mình đầu vỡ vụn. Tại thắt lưng An Hòa có sao trời màu tím hội tụ, tự động ngăn được cú đá của Phong Vô Nhai. Hơn nữa ngôi sao bộc phát ra năng lượng chôn vùi như sóng biển cuộn trào, trùng kích về phía bắp chân Phong Vô Nhai. Phong Vô Nhai kêu thảm một tiếng, kinh hãi muốn lui về phía sau, nhưng lại phát hiện hai tay của mình đã sớm bị An Hòa kiềm chế chặt chẽ, không cách nào tránh thoát. Ta cũng thưởng cho ngươi một cước. An Hòa lạnh nhạt lên tiếng, hai chân tích tụ viêm lực cuồn cuộn, đồng thời hội tụ lực lượng tinh thần ở lòng bàn chân, ánh sao màu tím như biển, ẩn chứa sao trời vô cùng mênh mông. Phong Vô Nhai thầm giật mình, vô tận tử vong uy hiếp tuôn đến. An Hòa đã động, nhanh như một ngôi sao chổi, lại mờ ảo như sương khói. Phong Vô Nhai căn bản là không cách nào nắm bắt được quỹ tích chân thực của An Hòa, đợi phản ứng kịp thời thì bụng của hắn đã bị An Hòa như người đá trúng. Làn da đen nhánh cứng rắn, mang theo lớp phòng ngự tinh túy của thiên địa hắc liên, lại bị một cước này đánh cho hãm sâu. Lực lượng kinh khủng xâm nhập vào cơ thể, quấy vỡ nội tạng. Ầm, răng rắc, tiếng xương sườn gãy lìa cũng vang lên ở ngay lúc đó. Phốc, Phong Vô Nhai phun một ngụm máu tươi ra ngoài, thân thể bắn ngược ra hơn vạn mét. An Hòa cúi người, bước chân mãnh liệt dẫm vào hư không, thúc giục công pháp côn bằng hành, thân thể lập tức vượt qua vạn mét, đi tới phía sau Phong Vô Nhai, nện một quyền vào phía sau Phong Vô Nhai. Phong Vô Nhai ở trên không trung muốn nhích người, tránh né quả đấm của An Hòa. Lúc này, An Hòa đã phát động thuật thần giám, theo nắm đấm đánh lên thân thể của Phong Vô Nhai, trực tiếp đánh trúng phía sau lưng Phong Vô Nhai, vốn là thân thể bị đánh hõm ra sau, trong nháy mắt đã bị đánh cho ớn người ra phía trước, còn kèm theo âm thanh xương sống vỡ vụn. Phốc, Phong Vô Nhai bạo động khí huyết, lại phun ra một ngụm máu tươi nữa. Thân thể bị sức lực đẩy mạnh, bắn vọt về phía trước, chớp mắt một cái, An Hòa lại xông tới trước mặt của hắn, tung một cước đá hắn lên trời. Trong nháy mắt tiếp theo, An Hòa bay lên phía trên hắn, chụp một chưởng xuống trái tim của hắn, trực tiếp đánh hắn rơi xuống đất. Sau đó, An Hòa lại xuất hiện ở phía sau hắn, rốt cuộc thì Tiên Vương Phong Vô Nhai cũng cảm nhận được tuyệt vọng chân chính. Hắn còn cho là mình ở trạng thái sinh tử liên sát tầng thứ hai, dung hợp với hết thảy lực lượng của thiên địa hắc liên, thì tốc độ lực và lượng phòng ngự cũng là vô địch, lại không nghĩ rằng giờ phút này ngay cả phản kích cũng đã thành vấn đề rồi, chỉ có thể không ngừng bị đánh và hộc máu, triệt để thua ở trong tay thượng tiên áo trắng. Nếu như nói An Hòa sử dụng hình thức hỏa thần có thể miễn cưỡng địch được Phong Vô Nhai, thế thì lúc này, sau khi An Hòa sử dụng hình thức hỏa thần, tinh mạch thần trùng thuật, bí thuật bạo thể quan trọng của Tử Vi Đại Đế, cùng với nguyên khí hắc minh, thuật pháp chiến thần bạo thể trung giai, thì đã hoàn toàn có thể đạp Phong Vô Nhai ở dưới lòng bàn chân. Dung hợp ba loại thuật pháp bạo thể đứng đầu với nhau, đồng thời sử dụng, cách làm này không chỉ kịch liệt, tiêu hao lực lượng trong cơ thể, nếu sử dụng thời gian dài, thì sẽ còn có thể tạo thành tổn hại nghiêm trọng đối với thân thể, nhưng ngược lại, hắn đã đạt được lực lượng trước nay chưa thấy, có thể chân chân chính chính mà đánh Phong Vô Nhai như đánh một con chó. An Hòa không thể để bi kịch trước đó diễn ra lần nữa, hắn vừa ra tay chính là ứng phó toàn lực. Tam Vương Tạc, trên đài Trản Tiên, thân thể An Hòa xé rách hư không, hóa thành từng luồng ảo ảnh, âm thanh mãnh liệt vang dội thiên địa, năng lượng kinh khủng trùng kích khiến cho đại trận bao quanh đài Trản Tiên chấn động hơn trăm lần mỗi một giây. Nói theo cách khác, một giây Phong Vô Nhai bị hành hạ đến hơn trăm lần, toàn bộ tu sĩ đứng cách đài Trản Tiên trên trăm vạn đều trợn tròn mắt, bọn họ như đang nhìn thấy thần tích, theo dõi trận quyết đấu xưa nay chưa từng có này. Giờ phút này, Phong Vô Nhai, cường giả đứng đầu đại lục thần nguyên, đang bị đánh tơi bời không ngừng, mặc dù bọn họ cũng không thấy rõ bóng dáng chiến đấu của hai người, bởi vì thật sự quá là nhanh, nhưng bọn họ lại nghe được rõ ràng tiếng kêu thảm thiết Phong Vô Nhai. Ôi chao, vốn tưởng rằng Tiên Vương sẽ thắng, nhưng sau khi thượng tiên áo trắng bộc phát, lại kinh khủng đến mức này. Đây chính là thượng tiên áo trắng sao? Không phải là thượng tiên áo trắng, không cũng mới bước vào cảnh giới giống như Tiên Vương đấy chứ? Nếu không hoàn toàn không thể giải thích được. Phải, tôi cũng không tin, thượng tiên cảnh giới phản hư lại có thể mạnh đến mức này. Ngoài Thiên Sơn, Lục Thần Côn Luân vốn còn tràn ngập lòng tin với Tiên Vương, giờ phút này cũng kinh hãi không dứt, hoàn toàn không lo lắng, ngây ngốc mà nhìn thượng tiên áo trắng đánh Tiên Vương tơi bời, nói không ra một câu nào. Dương Linh Thiến nhìn cái bóng dáng nhanh chóng chuyển động ở trên đài Trảm Tiên, trong mắt tràn đầy kích động và vẻ si mê, mặc dù không thấy rõ nhưng vẫn rất làm cho người ta mê muội. trên đài Trảm Tiên, máu tươi vãi đầy mặt đất, đó đều là máu tươi của Tiên Vương Phong Vô Nhai. Ầm ầm, một tiếng động rung trời vang lên. Đầu Tiên Vương Phong Vô Nhai bị An Hòa đánh một cú thật mạnh, hai mắt trừng trừng, đầu suýt nổ tung. Ầm, đài Trảm Tiên lay động kịch liệt, thân thể Phong Vô Nhai nặng nề nện ở trên đài Trảm Tiên. Đài Trảm Tiên từ đầu đến giờ vẫn không hề hư hao một chút nào, thế mà bây giờ lại xuất hiện nhiều đường nứt vỡ, có thể tưởng tượng một chiêu kia kinh khủng đến cỡ nào. Chúng hơn vạn đòn cực mạnh của ta mà vẫn không chết, cái khác không nói, nhưng không thể không công nhận sức sống của ngươi đúng là dai dẳng như tiểu cương. An Hòa đứng thẳng lưng trên hư không, móc ra kiếm thắng tà ở phía sau. Nếu đánh không chết, vậy thì chém hắn đi. Phong kiếm, An Hòa lấy tốc độ cực nhanh, chém xuống một kiếm, nhắm ngay cổ của Phong Vô Nhai. Phong Vô Nhai bị đánh cho đến mức toàn thân không có một chỗ nào xương cốt máu thịt đầy đủ, hấp ha hấp hối. Căn bản là không cách nào tránh né nhát kiếm của An Hòa. Một kiếm này của An Hòa, chém ra dưới trạng thái ba lớp bạo thể. Một kiếm rơi xuống, giống như kiếm lạc cửu thiên, uy năng không thể đỡ. Một đóa hoa sen đen hiện ra ở trên cổ Phong Vô Nhai. Thiên địa phán đoán, một nhát kiếm này của An Hòa rất chí mạng. Mũi kiếm chạm đến hoa sen đen, bộc phát ra kiếm uy như muốn cắn nuốt thiên địa. Một trận âm thanh bén nhọn vang lên, uy lực của thần khí hoàn toàn được buông thả, mũi nhọn vô tận xuyên thấu qua thân thể Phong Vô Nhai, đã xé rách mặt đất ra thành một cái khe rất sâu, răng rắc, hoa sen đen đã vỡ vụn rồi. Phong Vô Nhai trừng trừng hai mắt, sắc mặt tràn đầy cảm xúc không thể tin được, kiếm thắng tà đã chém vỡ hoa sen đen. Trong nháy mắt tiếp theo, lập tức dán chặt lấy cổ Phong Vô Nhai, nhưng đồng thời, lúc mũi kiếm cách cổ chỉ có 1 cm, đột nhiên lại không chém xuống được nữa. Cứ tựa như là có một lá chắn mỏng manh ngăn cách nhát chém này. An Hòa thoáng có rút đồng tử, trong lòng dần dần dâng lên cảm xúc không ổn. Hắn biết kiếm thắng tà không chém xuống được cũng không phải là vì lớp phòng ngự của bản thân Phong Vô Nhai, mà là một luồng lực lượng cực kỳ đặc biệt nào đó. Hơn nữa loại lực lượng này khiến hắn có cảm giác như đã từng quen biết. Thời điểm An Hòa còn đang chìm trong hoang mang, Phong Vô Nhai bắt được cơ hội phản kích, lấy tay làm đao chợt chém về phía An Hòa. An Hòa với ba lớp bạo thể có thể đuổi theo tốc độ của Phong Vô Nhai, một tay vẫn nắm chặt kiếm thắng tà, dùng sức chém về phía cổ của Phong Vô Nhai. Một tay kia chộp tới bàn tay Phong Vô Nhai đang chém tới, xoạch. Một luồng cảm giác đau đớn tựa như tê liệt lan khắp toàn thân trong nháy mắt. An Hòa phát hiện thân thể của mình lại bị bàn tay của Phong Vô Nhai xé rách dễ dàng, trên cánh tay để lại một vết máu, nhìn vào mà giật mình. Lực lượng này, sắc mặt An Hòa lại biến đổi. Ha ha ha, đi chết đi. Lúc này Phong Vô Nhai lần nữa công kích, lấy tay vẽ ra một cái đao khí vặn vẹo hơi mờ. An Hòa lập tức rụt kiếm về đỡ, lực lượng kinh khủng đánh bay mấy ngàn thước, khí nhọn hình lưỡi dao nào đó còn xuyên qua kiếm thắng tà của hắn, đem trực tiếp xé rách lồng ngực của hắn ra thành một cái lỗ thủng rất lớn, lan từ bả vai tới eo ếch, máu tươi vung vãi đầy mặt đất. Phong Vô Nhai chậm rãi đứng dậy, hai mắt lóe ra tia sáng quỷ dị, khóe miệng còn treo nụ cười như có như không, rất khó lý giải, có phải không? An Hòa khẽ cau mày. Đúng là lực lượng này rất khó lý giải, nhưng không phải là hắn chưa từng gặp qua. Ta vốn không muốn dùng phần lực lượng này ở chỗ này, suy cho cùng sử dụng lực lượng này lung tung, coi như là tu vi của ta, cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Phong Vô Nhai nhìn An Hòa, nhàn nhạt cất giọng nói, người của ngươi xông vào rồi bí địa vẫn tinh thì thế nào hả? Ngươi không thấy rằng, Côn Luân Lục Thần Tướng đều đang ở bên ngoài đài Trảm Tiên, không hề rời đi sao? An Hòa nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó ánh mắt cũng chìm xuống, cái vẫn thạch kia ở trong tay của ngươi. Ha ha ha, đúng vậy, Phong Vô Nhai lộ ra nụ cười chiến thắng, vẫn thạch ở trong tay của ta, nhưng nó không thể gọi là vẫn thạch, nó là quà tặng của ông trời. Phong Vô Nhai đưa một tay ra, một cái tinh thể màu trắng không ngừng biến ảo, xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Nó vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại, giống như thế gian chỉ còn lại mình nó tồn tại. Nó không có hình dáng cố định, lúc thì biến thành hình thoi, lúc thì biến thành hình tam giác, lúc thì biến thành hình tròn, nó cũng như không có thực chất. Lúc thì ngưng tụ thành tinh thể, lúc lại trở nên hư vô mờ mịt, biến mất như khói, căn bản là không dò tra được. Ở ngoài đài Trảm Tiên, trên trăm vạn tu sĩ đều là lần đầu tiên thấy vật này. Trên mặt tất cả mọi người đều cùng hiện lên vẻ si mê và khát vọng. Tinh thể này thật xinh đẹp, nó chính là vẫn thạch quan trọng, ở 1 vạn năm trước sao? Rốt cuộc ta cũng có thể thấy được, vẫn thạch thần bí đến cực điểm kia rồi. Thật muốn có được nó. Các tu sĩ lao nhau bàn luận, mảnh vỡ thiên đạo kia như có lực hấp dẫn chí mạng nào đó, khiến cho bọn họ vẫn không thể dịch chuyển được ánh mắt, trở nên có phần không cách nào tự kiềm chế. Thoạt nhìn không phải là quá mỹ diệu, nó không chỉ khiến cho ta lĩnh ngộ cảnh giới mới, mà nó còn có thể khiến cho ta đạt được lực lượng mà ngươi không cách nào tưởng tượng. ta gọi nó là trái tim của trời. Phong Vô Nhai nhìn sự vật trong tay với ánh mắt si mê, cười nói, chỉ cần có nó, ta chính là trời, ta chính là vô địch. An Hòa không nhịn được cười ra tiếng, trái tim của trời, ngươi đúng là giỏi đặt tên đấy. Chẳng qua loại này đối thủ cảm giác mình hài lòng, cảm giác mình là vô địch như ngươi, ta đã giết không ít. Càn rỡ, Phong Vô Nhai giận dữ quát một tiếng, nắm chặt một tay, mảnh vỡ thiên đạo lần nữa hòa vào trong cơ thể, sau đó hắn tung một quyền về phía An Hòa. Quyền kình dung nhập vào thiên địa, cuốn theo một luồng thiên uy trào dâng sông thẳng tới. An Hòa vung kiếm chém về phía quyền kình kia, trong nháy mắt kiếm quang bị quyền kình phá thành mảnh nhỏ. Ha ha ha, chỉ cần ta bài trừ vạn pháp rót ý chí vào trong chiêu thức của ta, thì trái tim của trời sẽ có thể khiến cho ý chí của ta biến thành sự thật, ngươi sẽ không thể nào ngăn được. Phong Vô Nhai cười ha ha, vừa vui vẻ vừa lộ vẻ mặt ngoan độc mà nhìn An Hòa. An Hòa giơ kiếm chặn ở trước người, quyền kình rơi vào kiếm thắng tà, rồi lại trực tiếp xuyên qua kiếm thắng tà, oanh kích ở trên ngực An Hòa, khiến lồng ngực của hắn hõm xuống. Phốc, An Hòa không thể nhịn được, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhẹ nhàng di chuyển, vẫn miễn cưỡng đứng vững thân thể. Hửng, thân thể của ngươi lại không có bị nổ xuyên. Phong Vô Nhai cảm thấy có phần ngoài ý muốn. Vốn dĩ hắn cho là quả đấm của hắn có thể phá được mọi thứ, một hơi là có thể đấm thủng lồng ngực của đối phương, thân thành một cái lỗ lớn. An Hòa thở hổn hển, nhìn Phong Vô Nhai, rồi bất chợt cười lên. Ngươi cười cái gì? Ánh mắt Phong Vô Nhai trở nên âm trầm, hắn nói. Lá chắn mỏng có thể phòng ngự hết thảy lực lượng tuyệt đối có thể xuyên thấu hết thảy sự vật. Tựa như đạo lý trong thiên địa, quy tắc vận chuyển của vạn vật trong thiên địa, hết thảy đều phải dựa theo quỹ tích vận chuyển mà nó chế định ra. Mảnh vỡ thiên đạo lại có thể cho ngươi lực lượng phép tắc của thiên đạo. An Hòa gật đầu, chẳng trách ngươi lại nói mình là vô địch. Đối với phần lớn đại năng mà nói, ngươi thật sự là vô địch. Nhưng mà ngươi biết không, lực lượng của ngươi là mượn. An Hòa mở lòng bàn tay ra, thải hồng lôi chớp lóe, giống như là mang theo sinh mệnh, mơ hồ lộ ra uy năng nào đó không thể nắm giữ. Mà lực lượng của ta là của chính ta. Ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì đấy? Sắc mặt Phong Vô Nhai càng thêm âm trầm, theo như lời An Hòa nói, cảm giác có phần vượt ra ngoài nhận thức của hắn rồi. An Hòa không nói gì, mà là vỗ lòng bàn tay về phía Phong Vô Nhai, thải hồng lôi hóa thành một con lôi xà xé rách hư không, mang theo thiên uy huy hoàng, vọt mạnh tới lồng ngực Phong Vô Nhai. Phong Vô Nhai thấy thế, nhưng không trốn không né, bày ra vẻ mặt coi thường nhìn An Hòa, con kiến hôi ngu xuẩn, vẫn chưa rõ sao. Ta thúc giục lực lượng trái tim của trời rồi, bây giờ ta đây, không có ai có thể thương tổn được. Lôi đình gầm thét như thiên lôi, lôi xả lại xuyên qua lồng ngực của Phong Vô Nhai, chỉ trong nháy mắt, xuyên nổ trái tim của hắn. Trước ngực xuất hiện một cái lỗ thủng to, xung quanh trái đen, còn bốc lên từng luồng khói trắng, như đang hiển lộ ra uy năng kinh khủng, một cách đầy rõ ràng. Ặc, Phong Vô Nhai há to miệng, ngây ngốc nhìn lồng ngực của mình, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, và không giải thích được. Đã nói là không có ai có thể thương tổn được cơ mà, tại sao lại bị nổ xuyên rồi? Vì sao? Phong Vô Nhai nhìn An Hòa, thân thể lảo đảo muốn ngã. An Hòa nói với giọng điệu lạnh nhạt, ngươi dùng lực lượng quy tắc của mảnh vỡ thiên đạo lưu lại, hơn nữa chỉ là mượn mà thôi, nhưng ta thì lại có được quyền hành của thiên đạo. Đùng, ẩm vô số kim hư lôi bộc phát ra từ trong cơ thể An Hòa, quấn quanh thân thể hắn, ngưng tụ thành một bộ đồ kim hư lôi. Hai cái đồng tử của An Hòa tràn đầy hồ quang điện lóe lên, lôi uy chí cao chí thượng từ cửu thiên đánh xuống, rơi vào trên người của hắn, uy áp kia mênh mông khôn cùng, làm cho tất cả người vây xem cũng không dám thở gấp dù chỉ một chút. Một luồng kim hư lôi giáng xuống từ trên trời, đánh nát hư không, ngay cả kết giới thiên nhiên bao quanh đài Trảm Tiên cũng bị xuyên thủng, hóa thành một thanh lôi kiếm kim sắc chói mắt như mặt trời. Trong thiên địa chỉ còn lại một loại sắc thái, đó chính là ánh sáng kim hư vô tận. Tất cả tu sĩ bao quanh Phong Vô Nhai giờ phút này đều có một suy nghĩ dâng lên ở trong đầu. Cái người con trai mặc trang phục kim hư lôi, chấp trưởng kim hư lôi kiếm kia không thuộc về phàm trần, mà là thần linh trên 9 tầng trời. Phong Vô Nhai bị dáng vẻ của An Hòa dọa sợ, dáng vẻ tựa như thiên thần kia, tin dấu thật sâu ở trong óc hắn. Ngay cả lực lượng quy tắc ẩn chứa trên đài Trảm Tiên, kết giới siêu cường do thiên địa tự tạo thành, cũng bị một tia sét đánh mở. Hắn có thể không sợ sao? Ngươi là ai? Đến cùng thì ngươi là ai? Phong Vô Nhai không kìm nén được run rẩy, song vẫn mạnh mẽ để khí hỏi, ta là ai ư? An Hòa mở trừng hai mắt, cầm kim hư lôi kiếm trong tay chỉ hướng Phong Vô Nhai, cũng được thôi, cho ngươi chết rõ ràng một chút. Nghe kỹ, ta chính là người chấp trưởng thiên địa chi lôi, vượt qua cả lôi thiên thần An Hòa, thao lôi thiên thần, Phong Vô Nhai lẩm bẩm nói. Đùng, lôi quang lóe sáng khắp nơi, thân thể An Hòa chợt biến mất, trong nháy mắt tiếp theo, hắn vọt tới trước mặt Phong Vô Nhai. chém một kiếm xuống, thiên tâm bạo quyền, phong vô nhai gào to, đồng thời đánh ra hai quyền, lực lượng mảnh vỡ thiên đạo bám vào trên nắm tay, ẩn chứa ý chí thiên đạo có thể tan biến hết thảy, gầm thét quanh kích tới phía An Hòa. An Hòa vẫn vung kiếm chém tới, kim hư lôi hóa thành mũi nhọn sắc bén nhất, tựa như trăng khuyết kim sắc có gai, lại giống như thiên long dương nanh múa vút, lôi đình nổ vang, khiến thiên địa cũng phải kinh sợ. Kim hư lôi đánh vào quyền kình của phong vô nhai, thế đi không hề suy giảm, giống như đang điên cuồng quấn chặt lấy một cái lực lượng gì đó, ngay cả ngoại hình cũng vặn vẹo, thậm chí còn có dấu hiệu phân tán. Phong vô nhai thấy thế, sắc mặt liền trở nên vui mừng, nhưng hắn còn chưa kịp tiếp tục hứng phấn, liền thấy quyền kình bị lôi đỉnh xé tan. Không, hắn hô to một tiếng, thân thể liền bị kim hư lôi vô tận nuốt hết, lá chắn mỏng phòng ngự hết thảy công kích của mảnh vỡ thiên đạo bị đánh rách, thân thể đen nhánh bởi sinh tử liên sát cũng bị xé mở thành lỗ thủng khổng lồ, lôi đỉnh hủy diệt tàn sát toàn thân. Kim hư lôi điên cuồng nổ tung, khiến mặt nền kiên cố của đài trảm tiên cũng nứt ra thành từng cái khe. Toàn thân phong vô nhai cháy đen, há hốc miệng, bốc lên từng luồng khói trắng, trên mặt tràn đầy vẻ sững sờ ngây dại, giống như mất đi ý thức. Thân thể hắn lung lay, liền ầm một tiếng rơi xuống đất mặt. Trang phục kim hư lôi của An Hòa dần tan biến, tam đại thuật pháp bạo thể đã giải trừ ở trong nháy mắt. Cảm giác suy yếu vọt khắp toàn thân như thủy triều, hắn một đứng không vững, suýt nữa cũng ngã xuống theo. Nhưng một loại ram giác mong muốn được giữ vững phong độ và dáng vẻ mãnh liệt tràn ngập trong đầu hắn, khiến cho hắn cố gắng gượng, đứng vững vàng gót chân. An Hòa một thân áo trắng bay bay, cứ thế ngạo nghễ đứng ở trên đài trảm tiên, tựa như chiến thần bất bại. Trên mặt đất, là tiên vương phong vô nhai hấp hối, bóng dáng thượng tiên áo trắng càng cao lớn hơn, đỉnh thiên sơn, vùng đất trảm tiên. Tất cả mọi người đều biết, đại lục thần nguyên có hàng tỷ sinh linh, nhưng hôm nay đứng ở cao nhất, không còn là tiên vương phong vô nhai. Mà là thượng tiên áo trắng tiên tư phiêu giật, ôn hòa như ngọc. Dương Linh Thiến nhìn cái bóng dáng áo trắng kia, gương mặt tràn đầy hoảng hốt. Rất rõ ràng, trận chiến này thật sự có quá nhiều khúc chiết, nhưng kết quả cuối cùng vẫn giống như mong đợi của cô. Hắn thật sự làm được, hắn thật sự đã đánh bại một vị tiên vương, gần như sẽ vĩnh viễn không bị đánh bại. An Hòa đi từng bước về phía phong vô nhai. Sức sống của phong vô nhai rất dai dẳng, có lẽ đây cũng là đặc tính của thiên địa hắc liên thần đạo của hắn. Giống như một con tiểu cường con rán. Đập mãi không chết, ngươi không thể giết ta, phong vô nhai cất giọng nói, tại sao, An Hòa vui vẻ, ta chính là người mạnh nhất chấp trưởng thế giới này, biết rất nhiều chuyện các ngươi không có biết đến, căn bản là ngươi không biết, nếu ta không còn tồn tại, thì thế giới này sẽ xảy ra chuyện gì, phong vô nhai lên tiếng, An Hòa lộ vẻ không kiên nhẫn, ta cũng không muốn chết bởi nói nhiều, cho ngươi 10 giây đồng hồ giải thích, vì sao ta không thể giết ngươi, 10 giây sau, kiếm của ta sẽ phải rơi xuống. Phong vô nhai sửng sốt, 10 giây đồng hồ căn bản, An Hòa, 19. Phong vô nhai gấp giọng nói, thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống tiên vương cung, làm rét vòng trời của đại lục thần nguyên. Ta muốn lợi dụng lực lượng trái tim của trời, tu bổ mảnh thiên địa này, một khi ta mất đi trái tim của trời, không ai có thể tu bổ vòng trời. Và sau đó sinh linh trên toàn bộ đại lục này cũng sẽ bị hủy diệt, phù phù phù, tiên vương bị thương nặng, sắp chết thở hổn hển kịch liệt. Hắn nói một hơi dài không ngừng nghỉ. Suýt nữa không thở ra hơi, An Hòa cũng không đếm ngược nữa. Hắn đang suy nghĩ về lời mà tiên vương nói. Thật ra thì thiên ngoại vẫn thạch, chính là mảnh vỡ thiên đạo. Mảnh vỡ thiên đạo, làm rách vòng trời của mảnh thiên địa này, cũng không phải là không thể. Suy cho cùng vẫn thạch kia, là bổn nguyên của thế giới, là mảnh vỡ thiên đạo của đại lục Thái Sơ. Ngươi nói không thể thiếu ngươi, chẳng lẽ những người khác không thể tu bổ vết rách này? An Hòa vẫn không giải thích được. Điều đó là đương nhiên, thần đạo của ta có năng lực câu thông thiên địa. Trái tim của trời chỉ nhận ta, cho ta sử dụng, bất kể là cô luân lục thần tướng, hay là các đại trưởng lão, cũng không có năng lực thao túng trái tim của trời, chỉ có ta mới có thể dùng trái tim của trời, để tu bổ vùng trời kia. Phong vô nhai cười nói, vị trí vòng trời bị rách, ở trong bí địa vẫn tinh, một khi ta chết, ngươi chỉ có thể bị hủy diệt cùng cái thế giới này không thể thiếu ta, chỉ cần cho ta thêm 10.000 năm, ta nhất định có thể chữa trị xong thế giới này, hủy diệt hoặc là tồn tại. Người chọn đi, cho dù đang nằm trên mặt đất, phong vô nhai lại vẫn rất là ngạo nghễ. Hắn biết, không có ai là không sợ chết. Đây chính là lá bài ẩn cuối cùng của hắn, để cho hắn sống, hoặc là mọi người cùng phải chết. Khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trên mặt An Hòa lại hiện ra vẻ sợ hãi. 10.000 năm, lại muốn 10.000 năm. Sao lại lâu như vậy? An Hòa thì thào lên tiếng, sau đó hình như cảm thấy rất hoang đường, mà bật cười. Ông trời ơi, ông đang chơi tôi sao? Phong vô nhai nghi hoặc. 10.000 năm lâu lắm sao? Lại không cần ngươi tới chữa trị, ngươi sợ cái gì? Phong Vô Nhai thấy được vẻ sợ hãi, rối rắm, mờ mịt, từ trên mặt An Hòa, chúng ta đang cùng nói về một chủ đề đúng không? Vì sao hắn lại cảm thấy như có gì đó không đúng nhỉ? Phong Vô Nhai không biết là, đúng là An Hòa đang gặp phải một cái lựa chọn, nhưng không phải là lựa chọn giết chết Phong Vô Nhai, hay là thả Phong Vô Nhai để cho hắn tiếp tục tu bổ vòng trời, mà là lựa chọn để cho mảnh vỡ thiên đạo ở lại, sau đó để cho đại lục Thái Sơ tiếp tục đi về phía hủy diệt, hoặc là vì tương lai của đại lục Thái Sơ, cướp đi mảnh vỡ thiên đạo, để cho đại lục thần nguyên đi về phía hủy diệt, rất khó lựa chọn, không phải sao? Số sinh linh ở đại lục Thái Sơ không thể đếm hết, còn có bạn bè và người thân người yêu của hắn. Mà ở đại lục thần nguyên, hắn chỉ là khách qua đường, tận tình lấy đi mảnh vỡ thiên đạo là tốt rồi. Coi như là làm, vì cứu vớt đại đa số sinh linh, bỏ qua số nhỏ sinh linh. An Hòa lơ đãng đưa mắt nhìn về phía xa, thấy bóng hình xinh đẹp màu đỏ đang đứng ở đỉnh núi. Dương Linh Thiến thấy An Hòa như đang nhìn sang, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nhưng vẫn mỉm cười dùng sức phất phất tay. Có vẻ như rất hứng khởi, vì hắn, An Hòa thoáng nở nụ cười khổ sở. Mặc dù mình chỉ là khách qua đường, nhưng chẳng lẽ hàng tỷ sinh linh ở đại lục thần nguyên không phải là sinh linh sao? Bọn họ đáng phải chịu hủy diệt sao? An Hòa đột nhiên cảm giác rất tuyệt vọng. Tại sao hắn lại gặp phải loại chuyện này? Tại sao nhất định phải làm cho hắn lựa chọn? Đây không phải là thời điểm ở thiên ngoại thiên, lô thiên thần cho hắn đưa ra lựa chọn đấy ư? Vì cứu vớt phần lớn số người, kết quả là An Hòa đã giết chết tất cả những người kia. Cuối cùng còn phải chịu nỗi thống khổ do bị đủ loại oán quỷ cắn xé. Lúc ấy lôi thiên thần đã nói, không cần cứu vớt, thuận theo tự nhiên là được, cứu vớt bên nào, cũng sẽ trở thành kẻ ác ở bên kia. Những lời này rất ác độc, nhưng sự thật đúng là như thế. Bất kể An Hòa có chọn như thế nào, thì đều là sai, bất kể có làm như thế nào, thì hắn vẫn là một tên đao phủ lây dính máu tươi của hàng tỷ sinh linh. Tại sao lại khiến ta phải đối mặt với những điều như thế này? An Hòa ngẩng đầu nhìn lên ông trời, giận dữ quát hỏi, bất giác, hốc mắt đã đỏ ửng. Tràn đầy cảm xúc không cam lòng và tuyệt vọng, Phong Vô Nhai ngẩn ngơ nhìn An Hòa. Người muốn giết ta đến mức này ư? Hắn cho là, An Hòa muốn giết hắn lại không thể giết, nên mới tức đến độ phát khóc. Trong lòng An Hòa, chưa từng nghĩ tới vứt bỏ cái trách nhiệm này, hắn không muốn để cho đại lục Thái Sơ bị hủy diệt, cũng không muốốn để cho đại lục Thần Nguyên bị hủy diệt. Hắn muốn tìm ra một cái biện pháp vẹn toàn đôi bên. Lúc mà hắn sắp bị ép đến phát điên, kiếm thắng tà phía sau lưng hắn đột nhiên sáng lên. Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng mà non nớt truyền đến, này đồ ngốc, không phải là vó trời thôi sao? Anh đã quên lúc ở lãnh thổ Thái Sơ Cổ Long, tôi vó trời như thế nào hả? Toàn thân An Hòa run lên, sau đó khuôn mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, kích động nói, tiểu tả ý nhóc là, nhóc cũng có thể vá được vùng trời này ư? Bầu trời trên đại lục thần nguyên, chỉ là bị đục thủng một cái lỗ thôi, cũng không phải là thiên đạo tan vỡ. Sao tôi lại không thể vá được chứ? Tiểu tả lạnh nhạt lên tiếng, trong giọng nói lộ ra vẻ tự tin không gì sánh kịp. Các người đang nói cái gì? Phong Vô Nhai mở to hai mắt hỏi. Đại lục Thần Nguyên và đại lục Thái Sơ, ta đều muốn cứu. An Hòa cười ha ha nói. Phong Vô Nhai, gì cơ? Phập. Một thanh kiếm cắm vào ngực Phong Vô Nhai. Phong Vô Nhai nghi hoặc. Hắn trừng lớn hai mắt, ngây ngốc nhìn lưỡi kiếm trên ngực. Khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. Ngươi không muốn sống nữa sao? Phong Vô Nhai nhìn An Hòa, quát đến khàn cả giọng. Hắn không hề nghĩ tới. Chính mình sẽ bị An Hòa dùng kiếm đâm chết. Một khi hắn chết rồi, ai sẽ giúp đại lục thần nguyên thoát khỏi nguy cơ hủy diệt? Đã quên nói cho người biết, kiếm linh của ta cũng vá vá trời, không cần đến người nữa. Mặt khác, An Hòa chỉ màn chắn màu lam trên đài trảm tiên, lực lượng của ta đã hao hết, không cách nào phá vỡ đại trận bao quanh đài trảm tiên, ta không giết ngươi, thì ta cũng không ra được. Phong Vô Nhai trầm mặc, trông rất là có lý, ngươi còn có lời chăn chối gì không? An Hòa lại hỏi. Nhưng từ phương diện chiến đấu, hắn vẫn khá là khâm phục Phong Vô Nhai, làm đại năng hợp đạo siêu cấp thứ nhất bại trong tay hắn. Hắn cũng cần phải cho đối phương một chút phúc lợi. Phong Vô Nhai cảm nhận được kiếm thắng tà cắm vào trái tim hắn, đang không ngừng cắn nuốt tinh hoa sinh mạnh của hắn. Biết mình thật sự không thể sống sót được nữa, không khỏi khổ sở cười một tiếng. Nói, người đời chỉ biết ta khát máu tàn bạo, lại không biết ta phải bỏ ra biết bao nhiêu vì cái thế giới này. Ngươi nói những lời chăn chối này là để khiến ta ghê tởm mà. An Hòa hỏi. Phong Vô Nhai thở dài nói, người có biết, trái tim của trời có thuộc tính gì không? Nó có thuộc tính hàn u minh thuần âm, đại diện hắc ám của thế giới, cũng chính bởi vì như thế, mới phù hợp với thiên địa hắc liên, có thể mượn lực lượng cùng ta. Nhưng bởi vì cái gọi là âm dương tương sinh cũng tương khắc, năm đó ta đạt được trái tim của trời, dương lực của ta lại bị trái tim của trời áp chế. Cắn nút, khụ khụ, Phong Vô Nhai vừa nói, vừa ho ra vài búng máu, hơi thở cực kỳ suy yếu. Thế rồi sao nữa? An Hòa hỏi. Hắn thật sự không rõ vì sao Phong Vô Nhai lại đưa ra lời chăn chối kỳ quái như thế, nói ra một tràng khó hiểu, hết lần này tới lần khác còn bày ra cái vẻ hết sức coi trọng. Người biết không, dương lực của một con người, đặc biệt là đàn ông, hội tụ chủ yếu ở nơi nào không? Là thận, là thằng em bé nhỏ của ta. Phong Vô Nhai lộ vẻ bi phẫn nói, ta không bị bệnh liệt dương, chỉ là thằng em bé nhỏ của ta bị trái tim của trời áp chế. An Hòa kinh hãi. Phong Vô Nhai vẫn còn đang giải thích với vẻ rất kích động, giống như hồi quang phản chiếu, khua tay múa chân đứng lên. Ta giúp đại lục khỏi bị hủy diệt, cho dù bị mất tôn nghiêm của một người đàn ông thì ta vẫn muốn sử dụng trái tim của trời để đi vá trời, nếu không phải là ta giao ra hết thảy. Ngươi có cơ hội đứng ở chỗ này chiến đấu với ta ư? Đáng lẽ là ngươi đã sớm bị hủy diệt cùng với cái đại lục này rồi. Được rồi, ta hiểu rồi. An Hòa xoa trán, chuyện ngươi bị bệnh liệt dương vì toàn bộ đại lục này, tớ sẽ giải thích và làm sáng tỏ với mọi người, không phải là bệnh liệt dương, là bị áp chế. Khụ khụ, Phong Vô Nhai tức giận nói, khí huyết dâng trào lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Có một chuyện khiến ta vẫn rất tò mò, cái kia của ngươi đã không được, tại sao còn muốn thu nhận mỹ nữ thiên hạ vào hậu cung như thế? An Hòa tỏ vẻ không hiểu. Ha ha, Phong Vô Nhai bật cười, tỏ vẻ sâu xa nói, những mỹ nữ tuyệt thế kia, ta không thể đè, thì sao những người khác có thể đè? Ta quyết không cho bọn hắn cơ hội. An Hòa lần nữa kinh ngạc mà há to miệng. Lúc này, kiếm thắng tà cắm vào ngực Phong Vô Nhai, tỏa ra hào quang sáng chói, thần quang cực kỳ mạnh mẽ, mang theo lực lượng ăn mòn, trong nháy mắt chém đứt thân thể Phong Vô Nhai. Thật ghê tởm, tiểu tà nói bằng giọng điệu lạnh lùng. An Hòa còn chưa ra tay, tiểu tà đã bổ xuống một đao cuối cùng, hiển nhiên là không nghe nổi nữa. An Hòa thấy thế có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, mặt khác không nói, chỉ riêng cái lời chăn chối này, chính là lời chăn chối hiếm thấy nhất mà hắn từng được nghe. Chẳng qua nếu Phong Vô Nhai kiên trì như vậy, về chuyện bệnh liệt dương, hắn vẫn có thể hết sức giúp Phong Vô Nhai làm sáng tỏ. Một luồng lực lượng vô hình như đang bay lên bầu trời, màn chắn màu lam bao quanh đài Trảm Tiên biến mất. Phía trên bầu trời, đột nhiên có vô số cánh sen màu đen bay xuống, bao trùm trong vòng ngàn dặm, duy mỹ mà thê lương. Đồng thời nguyên khí cực kỳ đậm đặc ở trên hư không tuôn trào cuồn cuộn, khiến cho tu vi của vô số sinh linh đều tăng trưởng một phần, thậm chí có sinh linh lĩnh ngộ được ý cảnh, tựa như có điều ngộ ra, đại năng cảnh giới hợp đạo ngã xuống, thần đạo tiêu tan, thiên địa cùng sót. Lần này tiên vương Phong Vô Nhai đã thật sự chết rồi, nhưng khi thấy tình cảnh này, trăm vạn tu sĩ vốn đều ước gì tiên vương ngã xuống, vẫn xuất hiện cảm xúc bi thương ở trong lòng, có lẽ cánh sen ngàn dặm cùng với chân ý đạo cảnh lưu lại này, chính là một phần quà tặng cuối cùng hắn để lại cho người đời. Tại nơi thân thể Phong Vô Nhai biến mất, một cái tinh thể vô hình vô thực bay lơ lửng ở trên hư không, không ngừng biến ảo, lúc thì biến thành thật thể, lúc thì biến mất ở trên hư không, giống như chưa từng tồn tại. An Hòa có chút ngạc nhiên, đưa tay chụp lấy cái tinh thể kia, thì lại phát hiện tay mình xuyên qua tinh thể, tựa như hết thảy trước mắt đều là không khí. Hửng, chuyện gì xảy ra? Hắn có phần không giải thích được, đưa tay bắt mấy lần, kết quả là đều túm lấy khoảng không. Được lắm, đây là không chấp nhận ta chứ gì? An Hòa lạnh lùng hừ một tiếng. Ngay cả cái tên bệnh liệt dương Phong Vô Nhai kia cũng đón nhận, thế mà lại dám không chấp nhận mình. Từ từ, hình như là sau khi Phong Vô Nhai được mảnh vỡ thiên đạo tiếp nhận thì mới bị bệnh liệt dương. An Hòa chợt thấy sợ hãi cả, lùi lại hai bước, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Trời ạ, may mắn là mảnh vỡ thiên đạo không tiếp nhận mình. Nếu thật sự bị nó đón nhận, mình bị bệnh liệt dương thì biết làm sao đây. An Hòa âm thầm cảm thấy may mắn ở trong lòng. Quên đi, mảnh vỡ thiên đạo gì đó, cứ để cho người anh em Doãn Hỉ lấy về đi. Dù sao là sư phụ của hắn muốn, để đồ đệ lấy về, như thế mới đúng đấy. An Hòa đang rối rắm về việc xử lý mảnh vỡ thiên đạo, trên trăm vạn tu sĩ mới vừa chứng kiến tiên vương ngã xuống, lúc này đều đang chìm trong cảm thán không thôi. Bọn họ đều nhìn thấy mảnh vỡ thiên đạo, nhưng không một ai dám dòm ngó nó cả. Suy cho cùng, bây giờ nó thuộc về người thứ nhất của đại lục thần nguyên, thượng tiên áo trắng An Hòa. Côn Luân Lục Thần tướng lộ vẻ mặt bi thương và khó tin. Bọn họ nhìn cánh sen màu đen rơi đầy trời, giống như đang nhìn thấy tiên vương đang cáo biệt bọn họ. Diễm Cơ mở bàn tay trắng nõn ra muốn đón lấy cánh hoa rơi xuống từ trên trời, không nghĩ tới cánh hoa lại xuyên qua bàn tay, tựa như ảo ảnh trong mơ vậy. Khuôn mặt hoàn mỹ gần như không tì vết của cô thoáng hiện vẻ phiền muộn. Thời đại của tiên vương Phong Vô Nhai đã kết thúc rồi. Hà Bá không ngừng lau nước mắt. Hu hu hu, tiên vương đại ca đối với tôi ân trọng như núi, trong lòng tôi hắn vẫn luôn là vô địch, sao có thể thua được chứ. Hình Long nắm chặt trường thương trong tay trầm giọng nói, bây giờ thượng tiên áo trắng mới vừa trải qua một cuộc đại chiến, chính là thời điểm suy yếu nhất, chúng ta có thể nhân cơ hội hợp lực giết chết hắn. Khình Long vừa nói dứt lời, sắc mặt năm vị thần tướng còn lại đều biến đổi, nhưng lúc nhìn về phía cái bóng dáng ngạo nghễ đứng trên đài Trảm Tiên kia, bọn hắn lại chần chờ. Phong thái chiến đấu vô địch lúc trước của An Hòa đã khiến cho bọn hắn phải hoảng sợ. Suy yếu thì suy yếu thật, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Độc Hoa hơi cong ngón tay, một đóa tử la lan kiều diễm nở rộ ở trên ngón tay nhỏ nhắn, sau đó nhanh chóng khô héo. Tôi thử suy đoán, nếu là 6 người chúng ta đồng thời tấn công thượng tiên áo trắng, xác suất chiến thắng không cao hơn 5%. Vì báo thù cho tiên vương, ngại gì phải chết. Lang Nha nhe nanh, mắt lộ ra hung quang, nhìn cái bóng dáng áo trắng phất phơ kia. Quỷ đang lay động thân cây khô héo, khản giọng nói, đánh một trận trên đài Trảm Tiên, bất kể là tiên vương hay là thượng tiên áo trắng, đều đã thể hiện ra lực lượng vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Nếu là lúc trước, tôi cũng tin rằng có thể cùng các người phục kích hắn nhân lúc hắn suy yếu, nhưng lúc này, nó còn chưa nói hết lời, nhưng các thần tướng cũng biết thái độ của nó rồi. Diễm Cơ lại càng không thể nhịn được, mà bật cười nói, thượng tiên áo trắng đang ở bên trong đài Trảm Tiên. Chỉ cần một người trong chúng ta tiến vào đó, lập tức sẽ xuất hiện màn chắn kết giới, tạo thành hình thức chiến đấu một chọi một, hợp lực vây công. Các người đang nằm mơ đấy hả? Lang Nha trầm mặc. Các thần tướng đều lộ vẻ lúng túng, bọn họ nói một tràng, lại bị một lời của Diễm Cơ trực tiếp vào mặt. Theo tôi ấy mà, Diễm Cơ nói bằng giọng điệu mềm mại đáng yêu, nhẹ nhàng ung dung, chúng ta vẫn nên nhanh chóng trốn tới rừng sâu núi thẳm đi. Bây giờ thế cục đã thay đổi, nếu như chúng ta còn không trốn, đến lúc đó xử lý thế lực, chúng ta còn có đường sống sao? Những lời này của cô, cuối cùng cũng khiến cho trái tim các vị thần tướng của Côn Luân bắt đầu dao động. Mặc kệ mấy người có đi hay không, tôi cáo từ trước. Tôi cũng không thể để cho cả ngàn thê thiếp của ta mới ít tuổi đã phải trở thành quả phụ được. Diễm Cơ nở nụ cười đầy quyến rũ, vẽ ra một cái vòng lửa ở trên hư không. Một cánh cửa không gian lập tức xuất hiện ở trước mặt cô. Diễm Cơ đi, năm vị thần tướng còn lại biết, không thể nào đánh nữa rồi. Thời đại của tiên vương, thời đại của bọn họ, đã hạ màn rồi. Đi thôi, tính mạng bản thân là quan trọng nhất. Ice, núi xanh vẫn còn đó. Các vị bảo trọng, các thần tướng bắt đầu cáo biệt nhau. Cùng lúc đó, bên trong Xuân Hoa Cung thuộc lãnh địa tiên vương cung, tiên hậu Nhan Thư Cầm đang ôm tiên cầm khẩy một bản hành ca, ngón tay tinh tế mà trắng nõn, nhanh chóng lướt trên 7 cái dây đàn, tiếng đàn mãnh liệt, như sóng biển giận dữ, như sao rơi khắp trốn, trong bạo liệt mang theo chỉ ý sục sôi, tinh, một tiếng căng đến tận cùng, sau đó âm thanh đứt lìa vang lên, dây cung tiên cầm đã đứt, máu tươi nhuộm đỏ tiên cầm. Trên 10 ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn của Nhan Thư Cầm xuất hiện từng vệt máu, dần nhuộm đỏ hai tay, gió mát phất qua, lá cây ngoài cửa sổ kêu xào xạc. Tà váy trắng tung bay, trên khuôn mặt tĩnh lặng thoáng mang theo yêu thương nhàn nhạt, cô nhẹ nhàng thi lễ với bầu trời xa xăm. Phu quân, một đường thuận lợi, trong kiến trúc hình vuông màu đen ở bí địa vẫn tinh. Mãi mà Doãn Hỉ vẫn không tìm được mảnh vỡ thiên đạo ở đâu, hắn cảm thấy rất đau đầu. Thế rồi hắn chợt nhận thấy được đóa hoa sen đen ở trung tâm, như có một tia năng lượng dao động, nó mất đi lực lượng duy trì nào đó, năng lượng đó đang không ngừng xói mòn. Đây là cái quái gì thế? Hắn vận chuyển đan lực trong cơ thể, chợt tung một chưởng về phía hoa sen đen. Hoa sen đen bị chưởng kinh trực tiếp đánh vỡ, mất đi năng lượng duy trì, nó rất là yếu ớt. Nhưng Doãn Hỉ còn chưa kịp cao hứng, cột sáng màu đỏ liền âm ầm xông lên thiên không, làm đỉnh chóp tòa kiến trúc màu đen nổ tung, bắn thẳng lên vòm trời. Doãn Hỉ tỏ vẻ khiếp sợ há to miệng, có phải là mình làm gì sai không nhỉ? Hắn hoảng sợ phát hiện vòm trời xuất hiện một cái khe, nhìn vào mà thấy giật mình, lực lượng hủy diệt hỗn độn bắt đầu phủ xuống thế gian, dường như muốn hủy diệt hết thảy. Mặt đất chấn động, hư không vỡ vụn, tiên vương cung bắt đầu gặp tai họa ngập đầu, vô số sinh linh bắt đầu chạy trốn từ phía. Các trưởng lão cùng với thần tướng Côn Luân mới về đến tiên vương cung định rút lui, thì thấy vòng trời vỡ vụn, đều bối rối không biết làm sao. Cái cảnh tượng tựa như ngày tận thế này, làm cho bọn họ không kịp lấy lại tinh thần, hai chân Doãn Hỉ mềm nhũn. Xong, gây họa rồi, hình như mình chọc thủng trời mất rồi. Trên đài Trảm Tiên, An Hòa cũng đã nhận ra dị tượng ở nơi xa. Sau khi tiên vương chết, vòng trời liền tan vỡ, tôi không còn thời gian nữa rồi. Nhưng mà nếu tôi đi, để mảnh vỡ thiên đạo ở lại đây, lỡ đâu bị người khác lấy mất thì sao? An Hòa có phần buồn rầu, hắn phát hiện mảnh vỡ thiên đạo không thèm để ý đến hắn, bất kể có tóm như thế nào, thì vẫn như bắt lấy không khí, cứ như thể không hề tồn tại vậy. Thuật thần giám, mảnh vỡ thiên đạo, vật chất hình thái thiên đạo thiếu sót của đại lục Thái Sơ, giải thích rất đơn giản, nhưng An Hòa biết, giải thích càng đơn giản thứ, càng phức tạp, hình như là cảm nhận được vòm trời bị rách. Mảnh vỡ thiên đạo nhanh chóng lóe lên, một viên tròn màu trắng trơn bóng xuất hiện, ở trung tâm mảnh vỡ thiên đạo. Đây là cái gì? An Hòa có chút ngạc nhiên, đưa tay đưa về phía viên tròn, nắm vào tay lạnh như băng, cầm ở lòng bàn tay, làm cho người ta một loại cảm giác hết sức thoải mái, hơn nữa có một loại cảm giác kỳ diệu vọt khắp toàn thân, giống như nắm nó là có thể nắm toàn bộ thế giới. Sau khi An Hòa cầm lấy nó, tinh thể màu trắng vẫn lóe sáng biến ảo ở trên hư không. Chắc hẳn rằng, đây không phải là mảnh vỡ thiên đạo, vậy nó là cái gì? Thuật thần giám, hạt giống trái tim thế giới. Lờ hạt giống do thiên đạo sinh ra ẩn chứa sự sống của thế giới, quy năng khó lường, có thể diễn hóa hoặc chữa trị trái tim của thế giới. An Hòa kinh ngạc, hình như hắn đã lấy được thứ gì cực kỳ khủng khiếp. Trái tim thế giới ở đại lục Thái Sơ vẫn nguyên vẹn, nhưng không phải là tại thế giới kính thần của Đề Na có mảnh vỡ trái tim thế giới đấy sao? Lợi dụng cái hạt giống trái tim thế giới này, liệu có thể giúp cho mảnh vỡ trái tim thế giới ở trong thế giới kính thần của Đề Na biến thành trái tim thế giới hoàn chỉnh không? An Hòa đột nhiên có phần mong đợi, hắn thu hạt giống vào nhẫn không gian. Lúc này, mảnh vỡ thiên đạo như bị kích thích, đột nhiên đánh về phía An Hòa. Lồng ngực An Hòa bị mảnh vỡ thiên đạo đụng mạnh vào một phát, may mà lực lượng không phải là quá lớn. Mảnh vỡ thiên đạo có phần hư ảo, nếu như nó lấy ra lực lượng đã dùng để chung kích vòng trời của đại lục thần nguyên để đánh về phía An Hòa, nói không chừng An Hòa đã biến thành mây khói. Ôi, ngươi nặng quá đó, cái đồ xấu xa này. An Hòa cười mắng một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, thầm nghĩ trong lòng, nhãi con, chỉ bằng chút sức mạnh này của ngươi thì có thể làm gì được ta. Tinh thể màu trắng có vẻ không phục, trông giống như là rất tức giận, tựa như đứa trẻ bị cướp đi món đồ chơi, lui về phía sau một khoảng cách, đang muốn đập thêm một phát vào ngực An Hòa. An Hòa lại như đột nhiên nhớ tới một chuyện, không đúng, ngươi có thể đụng vào ta, không phải có nghĩa là ngươi đã biến thành thực thể rồi sao? Hắn hai mắt sáng ngời, lập tức sử dụng phong dực và côn bằng hành, lập tức lóe lên, xuất hiện ở phía trước mảnh vỡ thiên đạo. Mảnh vỡ thiên đạo không ngờ tới An Hòa, lại đột nhiên gây khó dễ, tránh không kịp, bị một bàn tay bắt được. Ngay sau đó là cảm giác không gian cực kỳ mãnh liệt đánh tới, mảnh vỡ thiên đạo ở trạng thái thật thể bị hút vào trong nhẫn không gian cực phẩm, phù, rốt cuộc cũng đã thành. An Hòa như chút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm, hắn lại sờ phía dưới, hoàn hảo, vẫn còn cảm giác, khả năng là cho mảnh vỡ thiên đạo dung nhập vào trong thân thể, mới gặp phải di chứng giống như Phong Vô Nhai. Âm ầm, nơi xa tiếp tục truyền đến tiếng vang rung trời, vết rách trên vòng trời càng ngày càng rộng. Khí lưu hỗn độn màu sắc tối đen, hủy diệt hết thảy xung quanh, hư không dạn nứt, khiến cho mảnh thiên địa kia bắt đầu hóa thành tuyệt địa, phần lớn khu vực trong Tiên Vương Cung đều biến thành một đống đổ nát. Mấy chục tòa núi lửa xung quanh thiên sơn lại bắt đầu đồng thời bộc phát, phụt lên ra nham thạch nóng cháy cùng với độc khí, thoáng như cả vùng đất đều tóe máu, trông cực kỳ khủng bố, trên trăm vạn tu sĩ bị làm cho sợ, đến mức bắt đầu chạy tứ tán xung quanh. Cảnh tượng giống như ngày tận thế. Cùng với hơi thở hủy diệt cực kỳ khủng bố, khiến cho bọn họ biết rằng, đây đã là chuyện mà bọn họ không thể nhúng tay được rồi, coi như là thượng tiên cấp bậc phản hư, cũng không thể làm gì hơn. Trời ạ, ngày tận thế đến rồi sao? Xong, nếu còn tiếp tục như vậy, chúng ta còn có thể trốn tới chỗ nào? Không ít tu sĩ đã lộ vẻ mặt tuyệt vọng. Dĩ nhiên, cũng có một số cường giả tràn đầy mong đợi, mà nhìn bóng dáng trên đài trản tiên, bọn họ biết, nếu có ai có thể đảo ngược hết thảy, cho mảnh đất trời này hy vọng, thì người kia nhất định là thượng tiên áo trắng. An Hòa trầm ngâm chốc lát, cảm thấy việc này không nên chậm trễ. Lập tức bay lên trời, tiến về phía Tiên Vương Cung, thượng tiên áo trắng hành động rồi. Nơi hắn tới, là vị trí bầu trời bị rách, thế gian gặp phải đại nạn, vẫn là tà áo trắng kia chói mắt nhất. Ở thời điểm các tu sĩ khác cũng lựa chọn chạy trốn, một vài người quay về hướng ngược lại, trực tiếp đi theo bóng dáng áo trắng, cực kỳ chói mắt kia. Dương Linh Thiến thấy An Hòa xông về phía Tiên Vương Cung, thì cũng không hề do dự theo ở phía sau. Mặc dù cô không biết mình đi theo thì có ích lợi gì, nhưng cô muốn xem An Hòa chiến đấu, muốn xem An Hòa lấy được thắng lợi. Cô cố gắng đuổi theo bóng dáng áo trắng ở phía trước, nhưng tu vi của cô thật sự là quá thấp, càng đuổi càng xa, càng đuổi càng nhìn không thấy cái bóng lưng kia, thấy bóng dáng kia từ từ biến mất, cảm giác mất mát khổng lồ tràn ngập trong tim. Trên mặt Dương Linh Thiến có vẻ bướng bỉnh, cô vẫn tiếp tục đuổi theo, bí địa vẫn tinh, trung tâm vị trí vòng trời bị rách. Doãn Hỉ đang dùng thân pháp linh hoạt, tránh né các loại năng lượng hỗn độn. Xong rồi, phải làm sao bây giờ? Nếu còn tiếp tục như vậy, Sơ Inner Hờ Linh sẽ phải gặp cảnh lầm than mất. Hắn vừa dùng thân thể tròn trịa, như bóng bàn mau lẹ tránh né, vừa cực kỳ gấp gáp nói. Đang lúc này, một cái bóng dáng áo trắng phá không mà đến, Diễm Cơ đang chuẩn bị lái phi thuyền, đưa các ái phi thoát đi, thì thấy được bóng trắng kia xẹt qua bầu trời. Nhan Thư Cầm đang sơ tán phi tử của Xuân Hoa Cung, cũng nhìn thấy một cái bóng dáng dứt khoát kiên quyết xông về phía trung tâm vết rách trên vòng trời. Ở trung tâm, xoáy nước khoách tán, hư không sụp đổ, huyết lôi tàn sát khắp nơi, cơn gió hỗn độn điên cuồng thổi quét, bóng hình màu trắng kia tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng vẫn cực kỳ chói mắt, giống như hào quang duy nhất trong ngày tận thế, lại tựa như bức họa tráng lệ vĩnh hằng. Vô số sinh linh thấy kia bóng dáng kia thì đều ngơ ngẩn. Ánh mắt của Dương Linh Thiến lại càng si mê, không chớp mắt nhìn cái chàng trai đang xông vào vết rách trên vòng trời, nắm chặt 10 ngón tay ở trước ngực, khẩn trương không thôi, đồng thời cũng không ngừng cầu nguyện. Rầm rầm rầm, vô số cơn gió hỗn độn đánh tới phía An Hòa, huyết lôi lại càng giống như ma đầu diệt thế, hết sức giữ tận đánh về phía An Hòa. Cái loại uy năng kinh khủng cùng cảm giác bị áp bách này, có thể dễ dàng bóp các đại năng phản hư thành bụi bay. An Hòa vươn hai tay tạo pháp quyết, kiếm thắng tà được rút ra từ phía sau lưng, chém mạnh một kiếm, kiếm khí đen kịt chạy ngang chân trời, diệt sạch phong lôi. Đi đi, An Hòa dùng một tay giơ kiếm thắng tà, đâm tới vị trí trống không trên vòng trời, thần quang khoét tán hơn ngàn dặm, bao phủ thiên địa. Ông, dao động vô hình khoét tán khắp thiên địa, tất cả như đều dừng lại, bất kể là phong vân cuồn cuộn, hay là lôi đình tàn sát khắp nơi, cũng đều tĩnh lại như vẽ. Chỉ có kiếm thắng tà, thả ra màu mực thuần túy nhất, dọc theo thân kiếm, bổ khuyết vết rách trên vòng trời. Ngay sau đó, tựa như thời gian đảo ngược, cái khe bắt đầu co rút lại, lực lượng hủy diệt bắt đầu rút về trong vòng trời. Một màn này làm cho tất cả mọi người nhìn mà hoa mắt ngẩn ngơ. Mây đen dần dần tiêu tán, ánh nắng bắt đầu chiếu xuống đất. Khung cảnh bình yên, không khí trong lành, gió nhẹ mây trôi, chỉ có một người vẫn đứng ở trên bầu trời, áo trắng bay bay, mặt mũi như ngọc. Chắc chắn rằng hôm nay sẽ có vô số người không thể quên được cái bóng dáng kia. Trời ạ, tôi vừa thấy được thần tích ư. Thượng tiên áo trắng mạnh mẽ đánh ngã tiên vương ở trên đài trảm tiên đã đủ khiến cho người ta kinh ngạc rồi. Lúc này hắn còn vá trời, đến cùng thì còn chuyện gì hắn không biết làm không? Hắn là chúa cứu thế, hắn đã cứu tất cả chúng ta. Thượng tiên áo trắng An Hòa chính là thần thoại đương thời, là tượng trưng vô địch. Vô số tu sĩ được tận mắt chứng kiến hết thảy kích động nói, trong lòng tràn đầy sự khâm phục. Nhan Thư Cầm ngước đôi mắt đẹp nhìn trời cao, nở nụ cười vui vẻ. Cứu thế giới thoát khỏi hủy diệt, cho thế giới nghênh đón khí tượng mới, chủ nhân mới của cái thế giới này thật sự rất không tồi. Vết rách trên vòng trời đã được chữa trị rồi, tiểu ta chẳng những không mỏi mệt, ngược lại càng thêm phấn khởi, giống như rất thích làm loại chuyện này, bày ra cái vẻ tôi rất thích công việc này, nếu không cho tôi làm việc thì tôi sẽ chết. An Hòa có phần bất đắc dĩ, yên lặng thu kiếm trong tay. Vòng trời bị rách là chuyện rất hiếm khi xảy ra, hắn biết đi đâu để kiếm vòng trời bị rách cho tiểu ta vá đây. Lại nói, gần đây hắn hay chạy đến các thế giới khác chơi, nhưng hình như đã gặp vài chỗ cần vá trời rồi. Đầu tiên là lãnh thổ Thái Sơ Cổ Long, sau đó là đại lục Thần Nguyên, chẳng lẽ là muốn biến thành tiết tấu cuồng ma, hủy diệt thế giới ư? An Hòa, một tiếng nói dịu dàng uyển chuyển vang lên, ở phía sau, An Hòa xoay người, thấy một cô gái mặc váy lụa màu đỏ, da thịt như tuyết, dung nhan tuyệt sắc đang nở nụ cười sáng rỡ nhìn mình, thì ra là Dương Linh Thiến, thế nào, vừa nãy trông tôi có tuấn tú không? An Hòa mỉm cười hỏi. Dương Linh Thiến có phần ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng gõ đầu, rất tuấn tú, từ đầu đến cuối đều rất tuấn tú. Lần này, cô không nói lời trái lương tâm, hay là trả lời cho có lệ, mà là câu nói xuất phát từ đáy lòng. Cô ngẩng đầu, đôi mắt trong vâng ngập nước nhìn thẳng An Hòa, như lấy được dũng khí. Bổ sung một câu, đẹp trai đến mức hoàn toàn không thể rời mắt. Ặc, An Hòa hơi sửng sốt, lời khen này khiến hắn cũng có chút ngượng ngùng, hắn đón ánh mắt của cô gái. Như có thể thấy tình cảm nào đó ẩn chứa trong ánh nhìn nóng bỏng của cô gái. Ha ha, An Hòa bật cười vỗ đầu cô gái trước mặt, nói đi thôi, đã đến lúc kiểm kê chiến lợi phẩm rồi. Kiểm kê chiến lợi phẩm? Dương Linh Thiến lấy lại tinh thần, đỏ mặt hỏi. An Hòa lắc lắc chiếc nhẫn không gian của tiên vương, nói, trong này không có bảo vật gì cả, chắc chắn là trong tiên vương cung nơi cất giữ bảo vật, tôi phải đi thống kê của cướp được một lượt đã. Của cướp được sẽ sung công chứ? Dương Linh Thiến hỏi. Có, tôi chính là công, An Hòa vui vẻ nói. Dương Linh Thiến không thể nhịn được, bật cười nói, đúng là không có vị chúa cứu thế nào, ngay thẳng như anh cả. Hai người bay xuống từ phía trên bầu trời, rất nhiều tu sĩ chưa thoát khỏi tiên vương cung, nhưng không có một tu sĩ nào dám can đảm ngăn cản bọn họ. Thượng tiên áo trắng tới, chúng ta chạy mau, cái nữ tiên nhân kia là ai? Quan hệ trông có vẻ tốt lắm. Chẳng lẽ là đạo lữ của thượng tiên áo trắng? Có phi tử nhìn hai bóng dáng ở phía xa, trung quy vẫn thấy nhoi nhói ở trong tim. Dương Linh Thiến còn không biết cảnh tượng An Hòa xoa đầu cô sẽ tạo nên cơn náo động ở đại lục Thần Nguyên, khiến cho địa vị của cô cũng thay đổi rất nhiều. An Hòa tiến vào bí địa Vẫn Tinh, liền nghênh đón cái ôm đến từ một quả bóng. Đan đạo tổ sư, biểu hiện vừa nãy của cậu thật sự là quá mê người rồi, cậu quá vĩ ngạn, tôi đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt lòng kính ngưỡng của tôi. Doãn Hỉ hết sức kích động nói. An Hòa đen mặt, thế nên, anh cho tôi một cái ôm đặc biệt này để biểu đạt tình cảm của anh. Bởi vì thân thể Doãn Hỉ giống như quả bóng, cái bụng rất bự, căn bản là không ôm được An Hòa. Thế nên hắn chỉ có thể biến giải hai tay, cho An Hòa một cái ôm của Bạch Tuộc, mà An Hòa ôm Doãn Hỉ, cũng như ôm lấy một quả bóng vậy. Cảm giác hết sức kỳ quái. Dương Linh Thiến thấy dáng vẻ này của An Hòa, lần nữa không nhịn được mà bật cười lên. Mặc dù cử chỉ của hai thượng tiên này rất kỳ quái, nhưng thực lực của họ lại cực kỳ kinh thế hãi tục. Ở ngoài bí địa Vẫn Tinh, còn có tam đại trưởng lão đứng đầu và thống lĩnh của sứ giả tiên vương đang bị trọng thương gục trên mặt đất, là bị một tên mập tròn như quả bóng đánh bẹp dí, cho tới bây giờ vẫn không gượng dậy nổi. An Hòa trực tiếp đi tới trước mặt đại trưởng lão Phó Hạo Thương, hỏi, nơi cất bảo vật của tiên vương ở đâu? Thành thật khai báo, ta có thể tha cho ngươi khỏi phải chết. Cho dù có chết, ta cũng sẽ không phản bội tiên vương đại nhân. Phó Hạo Thương hét lớn, ầm ầm, An Hòa chụp một phát, trực tiếp đánh Phó Hạo Thương thành phấn vụn. Một màn này khiến cho ba vị thượng tiên đứng đầu còn lại run như cầy sấy. Đại trưởng lão Phó Hạo Thương uy chấn toàn bộ đại lục, cứ thế đột nhiên chết đi, tạo thành chấn động rất lớn với hắn. An Hòa cũng không có ý nương tay với cái loại người này. Phó Hạo Thương là người trung thành với Phong Vô Nha nhất, cũng là người dính máu tươi trên tay nhiều nhất, phạm phải rất nhiều tội ác, thế nên hắn phải chết. An Hòa vừa đưa mắt nhìn sang nhị trưởng lão Vương Thần, hỏi, ngươi biết tiên vương cung cất bảo vật ở đâu không? Nói càng tường tận, ta sẽ càng nhẹ tay với ngươi. Còn nếu như, hắn liếc mắt nhìn về phía Công Tôn Bích Ngọc và La Viêm, ngươi không chịu nói ra, kế tiếp, đừng có trách ta lòng dạ độc ác. Thân thể ba người đồng thời run lên, bọn họ biết, An Hòa không nói đùa. Ta biết, tàng bảo các của tiên vương cung ở chỗ nào? Vương Thần vội vàng nói, ta còn biết kho bảo vật của cá nhân Phong Vô Nhai ở đâu. Sắc mặt Công Tôn Bích Ngọc đỏ bừng, vội nói, Vương Thần và La Viêm đều bày ra vẻ mặt cổ quái liếc, mắt nhìn nữ trưởng lão bên cạnh một cái. Thượng tiên áo trắng, ta biết nơi sứ giả tiên vương cất giữ bảo vật. Thống lĩnh sứ giả tiên vương cũng lên tiếng lấy lòng. An Hòa có phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới ba người này đều lựa chọn hàng phục. Thật ra thì, chiến lược vô địch của hắn, cùng với cái chết của đại trưởng lão, đã sớm khiến cho ba người này hoàn toàn mất đi ý định chống cự. Bây giờ bọn hắn chỉ có hai con đường, một là đầu hàng, hai là xuống đất nằm với Phong Vô Nhai. Đa số mọi người sẽ chọn đầu hàng. Suy cho cùng, Phong Vô Nhai cũng không phải là vị chủ nhân đáng để theo đuổi và dâng lên lòng trung thành. Hắn chỉ dựa vào võ lực tuyệt đối, mới có thể chinh phục mọi người. Bây giờ ưu điểm duy nhất của Phong Vô Nhai cũng đã bị An Hòa vượt qua. Làm sao bọn họ có thể theo đoàn tụ với Phong Vô Nhai ở dưới đất cho được? Chỉ có thời gian một ngày. Thế lực còn sót lại tiên vương cung, có trốn thoát, cũng có ngã xuống. An Hòa đứng ở phía trước, tàng bảo các của tiên vương cung, mở ra kết giới, chậm rãi đẩy cánh cửa lớn ra. Trong phút chốc, ánh sáng tỏa ra từ bảo vật, như muốn phát chói mù hai mắt An Hòa. Vô số linh thạch nguyên thạch, linh đan diệu dược, vũ khí cao cấp, cùng với các loại kỳ chân dị bảo, chất cao như núi ở chỗ này. Chẳng qua chúng không phải là hỗn độn, mà là núi linh thạch, núi linh đan, núi pháp khí linh khí các loại, phân chia cực kỳ khoa học. Vương Thần nói, nơi này chính là tài nguyên mà tiên vương thu thập được ở đại lục thần nguyên. An Hòa nhìn thấy mà trợn tròn mắt, tất cả những thứ này đều là của ta. Vương Thần cung kính nói, bây giờ ngài chính là chủ nhân của tiên vương cung, ngài có quyền phân phối những tài nguyên này một cách tuyệt đối. Tuy hắn nói như thế, nhưng trong lòng lại oán thầm nói, bây giờ toàn bộ đại lục có ngươi là trâu bò nhất, chẳng lẽ ta còn có gan dám nói, những tài nguyên này là của ta sao? Dương Linh Thiến đi theo phía sau An Hòa, cũng trợn tròn mắt. Cô dám thề, đời này, cô chưa từng thấy nhiều bảo vật như vậy. An Hòa cười nói, Doãn Hỉ, bây giờ chúng ta bàn về, chuyện phân chia những thứ này trước đi. Doãn Hỉ tỏ vẻ không sao cả, hắn buông tay ra, mục đích của tôi chính là đem mảnh vỡ thiên đạo về cho sư phụ. Những vật khác với tôi mà nói đều là phù du, hơn nữa, trận đánh cuối cùng tôi cũng vậy không góp được chút sức lực nào. Tiên vương Phong Vô Nha là do cậu giết, vòng trời bị rách cũng là cậu vá. Cậu cứ cầm hết những bảo vật này đi, tôi không cần. An Hòa có phần kinh ngạc, mà nhìn Doãn Hỉ, tính cách rộng rãi không màng danh lợi này của Doãn Hỉ, đã khiến An Hòa phải thay đổi cách nhìn về hắn. Mặc dù Doãn Hỉ nói không cần, nhưng An Hòa vẫn kiên trì đưa cho hắn một ít đồ vật. Mọi người cùng nhau chiến đấu và sinh ra tử. Cho dù không có bao nhiêu công lao, thì cũng có khổ lao mà. Doãn Hỉ không lay chuyển được An Hòa, đành thu tất cả linh đan, hắn tu luyện đan đạo. Cần dùng đến những thứ linh đan này, bổ sung một câu, số linh đan ở trong tàng bảo khác của tiên vương cung mà Doãn Hỉ cầm là 3600 viên, không sai, đúng là khoa trương như vậy đấu. Linh đan vô cùng chân quý, có ước chừng hơn 3600 viên, còn lại đều là của An Hòa. An Hòa càn quét sạch bảo vật trong tàng bảo các. Ngay sau đó, hắn bắt đầu nhìn vật phẩm trong nhẫn không gian, sắc mặt ửng hồng, hô hấp dồn dập lên. Luôn luôn tự xưng là thổ hào của giới tu tiên ở đại lục Thái Sơ, và lúc này, An Hòa hoàn toàn bị tài sản của mình phát sáng mù mắt. Tổng kết lại, hắn có 850 triệu miếng linh thạch. Chỉ riêng cái này cũng đủ để khiến cho An Hòa kích động đến mức sắp dừng hô hấp. 650 kiện linh khí, 1.600 bảo vật linh cấp, các loại bảo vật cùng với pháp khí chân quý, ước chừng hơn 10.000 kiện. An Hòa đã bị tài phú kinh khủng này làm cho sợ, đến mức nói không ra lời. Chẳng qua suy nghĩ một lúc, thì thấy cũng dễ hiểu. Phải biết rằng, lúc trước tiên vương Phong Vô Nhai đã bóc lột và áp bức rất nhiều quốc gia lớn. Cho dù bảo vật ở đại lục Thần Nguyên ít hơn bảo vật ở đại lục Thái Sơ, nhưng nếu tập hợp tất cả lại, sẽ vẫn khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ chấn động. Bảo vật nhiều đến dọa người, nhưng vì sao ngay cả một bảo vật tiên cấp cũng không có vậy? An Hòa vẫn không thể hiểu nổi. Phải biết rằng, mặc dù đại lục Thần Nguyên không tính là rất lợi hại, nhưng hẳn là vẫn phải có không ít bảo vật tiên cấp. Thượng tiên áo trắng, những thứ tốt nhất, đều ở trong bảo khố riêng của Phong Vô Nhai. Để tôi đưa ngài đi nhé. Công Tôn Bích Ngọc chủ động đi về phía trước, khom lưng hành lễ, mặt mũi ngượng ngập nói. Thân thể An Hòa run lên, được lắm, hẳn là kho bảo vật cá nhân. Thì ra là bảo bối tiên cấp đều ở chỗ này à? An Hòa rất kích động, trên mặt, nhưng lại hiện lên vẻ hờ hững. Đã vậy, dẫn đường đi. Bản thân ta muốn xem thử rốt cuộc, thì tên tiên vương tà ác kia giấu bao nhiêu bảo vật. Công Tôn Bích Ngọc thoáng co rút khóe miệng, biết điều gật đầu nói. Thượng tiên áo trắng, mời ngài đi theo tôi. Cướp đoạt xong tàng bảo các của tiên vương cung, bọn họ bắt đầu đi về phía kho bảo vật cá nhân của tiên vương. Dựa theo tính cách của Phong Vô Nhai, vật gì tốt cũng muốn đoạt lấy. Chắc chắn là cái kho bảo vật cá nhân này có không ít thứ tốt mà người bình thường không bao giờ tưởng tượng ra được. Mọi người đi tới đại điện nghỉ ngơi chính của tiên vương, tại Xuân Hoa Cung. Công Tôn Bích Ngọc mở ra một cái cơ quan, mặt đất hé ra, một cái mật đạo thông xuống đất xuất hiện ở trước mắt. Mọi người đi xuống, phát hiện phía trước lại có một kết giới màu đen hình tròn bao quanh. Nguy rồi, nơi này có kết giới phòng hộ mà tiên vương Phong Vô Nhai lưu lại, khá là phiền phức. Công Tôn Bích Ngọc lộ vẻ mặt xấu hổ. Lúc trước khi cô theo Phong Vô Nhai tới đây, còn chưa có kết giới này, thầm nghĩ hẳn là Phong Vô Nhai đã rời kết giới đi trước khi cô tới. Đại năng hợp đạo siêu cấp bày kết giới, cho dù là kết giới đơn giản thì vẫn kinh khủng đến cực điểm. Sắc mặt của mọi người đều nghiêm trọng. Hai mắt An Hòa hiện lên tia sáng, cong ngón tay búng ra, cái kết giới màu đen hình tròn kia pha lê rớt xuống mặt đất, ầm ầm nổ thành vô số mảnh vỡ. Hừ, loại kết giới cấp bậc này chỉ là gà đất chó kiểng mà thôi. An Hòa lạnh nhạt nói một câu, sau đó tiến về phía trước. Các thượng tiên đều hít vào một miệng đầy khí lạnh. Kết giới do tiên vương Phong Vô Nhai đích thân bố trí, lại không chịu được một kích tiện tay của thượng tiên áo trắng. Thật không hổ là thượng tiên đứng đầu đương thời, truyền kỳ số một của đại lục Thần Nguyên. Vẻ mặt của đám người Vương Thần và La Viêm càng tràn đầy hãi hùng, cẩn thận đi theo phía sau An Hòa. Doãn Hỉ cũng bày ra vẻ mặt hiển nhiên, đường đường là đan đạo tổ sư, đây cũng chỉ là một thao tác căn bản mà thôi. An Hòa đi thẳng một đường không gặp trở ngại gì, tới phía trước một cách cổng kim loại tối đen, có khắc hoa sen, sau đó chụp cánh cổng thành phấn vụn. Trong phút chốc, bên trong cửa lóe lên ánh sáng bảo vật cực kỳ chói mắt, đồng thời tiên khí đậm đặc tỏa ra, từ tiên bảo vọt tới, khiến hắn suýt bị đánh bay. Đây là tiên khí dày đặc được tạo thành từ tiên bảo. An Hòa hít vào một ngụm tiên khí tỏa ra từ tiên bảo, mặt lộ vẻ khiếp sợ, nói, lần này không chỉ có An Hòa, ngay cả Doãn Hỉ côi bảo vật như cỏ rác, cũng không thể rời mắt. Dương Linh Thiến thì run lên bần bật, hưng phấn đến độ suýt phát ngất. Mặc dù những bảo vật này không liên quan gì đến cô, nhưng cô vẫn rất là hưng phấn, tựa như một cái tên ăn mày thấy được vàng đầy núi. Cho dù vàng không thuộc về hắn, tim hắn vẫn là đập rộn lên, thậm chí là tắc nghẽn cơ tim. Trước mắt An Hòa, đều là tiên khí, tiên đan cùng với các loại bảo vật tiên cấp. Gần như không hề chần chờ, hắn bắt đầu sử dụng thuật thần giám, cự linh phệ tâm bút, ứng long hộ thủ, thần nguyên tâm phù, thiên độc tử kim đao, vòng tay thiên hỏa hồng, nhật kim tiên đan, phá liệt cửu tang đan, thu cổ tiên đan, địa ngục ứng long đan, ngọc tiên thảo hồn tiên đan, cửu chuyển ngưng hồn đan, nguyên liệu tiên cấp huyền băng ma thảo, quỷ liên đằng, thiên ma tà cốt, băng khiết đồng, hoang cổ gia thụ, nhiều lắm, thật sự là nhiều lắm luôn đó. Đời này An Hòa cũng chưa từng thấy nhiều bảo vật tiên cấp như vậy. 23 kiện tiên khí, 38 viên tiên đan, 106 loại nguyên liệu tiên cấp. Ngay cả nguyên liệu thần cấp cũng 3 loại, theo thứ tự là lôi nguyên tinh tinh, hồng hoang yêu cốt, thiên thượng thư. Chỉ có điều rằng, có lẽ cái thế giới này không có luyện khí sư có thể luyện chế thần khí, thế nên cũng không có bảo vật nào cấp bậc thần khí. dưới yêu cầu mãnh liệt của An Hòa, Doãn Hỉ đành phải cố nhận 8 viên tiên đan. Cứ như vậy, An Hòa bỏ 23 kiện tiên khí, 30 viên tiên đan, 106 nguyên liệu tiên cấp cùng với 3 nguyên liệu thần cấp vào trong túi. Một màn này khiến đám người Công Tôn Bích Ngọc, Vương Thần và La Viêm nuốt nước bọt ưng ực. Quả đúng là tên bạo quân vô cùng tà ác, không ngờ hắn ta lại cướp đoạt nhiều bảo vật đến thế. Thật khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, nhân thần đều phải căm phẫn, An Hòa nói với vẻ rất chính nghĩa. Đám trưởng lão nghe An Hòa nói như thế, không nhịn được mà co quắp khóe miệng, làm ơn đi. Lúc nói ra những lời này, người có thể đừng cười vui vẻ như thế không? An Hòa đưa mắt nhìn sang La Viêm, cất giọng nói, tiếp theo đến ngươi. Ngươi nói nơi cất giữ bảo vật mà sứ giả tiên vương sưu tập ở đâu? La Viêm cung kính cúi người nói, thượng tiên áo trắng, mời ngài đi theo tôi. Mọi người lại bắt đầu di chuyển, lần này bọn họ đi tới hồ nước sâu màu đen bên cạnh tiên vương cung. Tiên vương cung mới vừa gặp kiếp nạn, phần lớn kiến trúc xung quanh đã hóa thành một đống đổ nát, nhưng hồ nước màu đen lại không hề bị ảnh hưởng, vẫn đen bóng hoàn mỹ như một tấm bảo thạch. La Viêm vận chuyển ngọn lửa thần đạo màu đỏ trong tay, vẽ một vòng tròn ở trên mặt hồ. Hắc thủy động mở, hồ nước bắt đầu cuồn cuộn, bọt nước bắn lên hội tụ thành một cái hắc động hình tròn. Thượng tiên áo trắng chính là nơi này, La Viêm nói với vẻ mặt cung kính. An Hòa khẽ gật đầu, theo La Viêm đi vào hắc động hình tròn. Đi vào hắc động, trước mắt lập tức xuất hiện một mảnh tinh quáng cực kỳ lạ lùng. Những thứ tinh quáng này đen nhánh, nhìn một lượt cảm giác giống như rơi xuống vực sâu. Đây là, An Hòa thấy tinh quáng răng khắp nơi, cảm thấy rất là ngạc nhiên. Hắn có thể xác nhận thứ trước mắt tuyệt đối không phải là phàm vật. La Viêm cung kính kho mình về phía trước hành lễ nói, bẩm báo đại nhân, tinh quáng trước mặt chính là bảo vật mà sứ giả tiên vương chúng tôi sưu tầm thu hoạch mấy ngàn năm nay, chúng tên là minh tinh, bên trong ẩn chứa năng lượng ám hệ cực kỳ đậm đặc, có tác dụng trợ giúp việc lĩnh ngộ ý cảnh âm hệ chi đạo và phóng ra năng lượng ám hệ. Tiên vương Phong Vô Nhai hạ lệnh sứ giả tiên vương sưu tầm mấy ngàn năm chính là thứ này. An Hoa nhìn vô số tinh quáng màu đen trước mắt có phần khó tin. Thượng tiên áo trắng tuyệt đối đừng coi thường những tinh quáng này, không nói đến nó hiệu quả rất cao với tu sĩ tu luyện ám hệ, mà khi dùng nó làm nguyên liệu để chế thành vũ khí phát nổ, còn tạo thành hiệu quả cực kỳ khủng bố, một quả minh tinh có thể khiến một thượng tiên cấp cao bị thương nặng cho chết. La Viêm nghiêm túc nói. An Hòa kinh ngạc, khủng khiếp đến thế ư, thế vì sao lúc trước tiên vương không dùng nó để đối phó với ta? La Viêm lộ vẻ mặt lúng túng, có phần sợ hãi, rồi lại có nhìn An Hòa bằng ánh mắt rực lửa. Giải thích, có thể là tiên vương không muốn lãng phí minh tinh, cũng có lẽ là hắn cảm thấy giết chết ngài là chuyện rất dễ dàng. Suy đoán của La Viêm rất hợp lý, đây cũng là suy nghĩ thật sự của tiên vương Phong Vô Nhai. Chỉ có điều là hôm nay mộ phần của tiên vương Thảo đã mọc cỏ cao 3 trượng rồi. Mặt khác, minh tinh còn có một công hiệu rất đặc biệt. La Viêm lặng lẽ nói. Ồ, công hiệu gì? An Hòa tò mò hỏi. Một khi quân địch bị minh tinh nổ trúng, minh tinh sẽ thả ra một loại lực lượng tinh thần đặc biệt, có thể cắn nuốt suy nghĩ của quân địch, khiến cho quân địch trở nên ngốc nghếch đần độn. Nói theo cách khác, quân địch sẽ dễ dàng bị nổ ngu, người có tu vi cao thâm có thể sẽ biến thành ngu ngốc trong thời gian ngắn, tu vi kém cỏi thì chắc chắn là sẽ biến thành một kẻ đần độn vĩnh viễn. La Viêm nói với vẻ mặt nghiêm nghị. An Hòa nghe đến đó, hai mắt bắt đầu sáng lên, công hiệu đặc biệt như thế, hắn rất muốn thử xem, thế nên hắn đưa mắt nhìn sang đám người La Viêm. Đám người La Viêm bị dọa cho sắc mặt trắng bệch. Ánh mắt An Hòa thật sự là quá dọa người. Thượng tiên áo trắng, chúng tôi đã nói tất cả những gì mình biết cho ngài, ngài đã nói là ngài sẽ nhẹ tay với chúng tôi. Vương Thần run rẩy nói. Thật ra, An Hòa cũng không muốn dùng minh tinh ở trên người bọn họ, chỉ là đột nhiên muốn thử một lần thôi. Bây giờ nghĩ lại, thật sự thì vẫn có không ít đối tượng mà hắn có thể thí nghiệm, không cần thiết phải khiến đám người Vương Thần làm mục tiêu thí nghiệm, bọn họ còn có chỗ hữu dụng khác. Được, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. An Hòa gật đầu. Trừ đại trưởng lão Phó Hạo Thương đã chết cùng với Côn Luân Lục Thần Tướng đã chạy trốn ra, mấy trưởng lão còn lại thì đều thuộc phái Ôn Hòa, có thể thử cải cách một phen. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, các ngươi phải dùng đạo tâm để thề rằng từ nay về sau không hề ức hiếp kẻ yếu, hơn nữa quán triệt thực hành mỗi một hạng mục chính sách của Tứ Cửu Tiên Cung, cả đời trung thành với Tứ Cửu Tiên Tông. An Hòa nghiêm nghị mà cất giọng nói. Vương Thần, La Viêm và Công Tôn Bích Ngọc vừa nghe rằng có thể giữ mạng liền vội vàng đồng ý, nhưng rất nhanh bọn họ lại cảm thấy có gì đó sai sai. Đợi một chút, Tứ Cửu Tiên Cung và Tứ Cửu Tiên Tông là cái gì? La Viêm sửng sốt một chút, mở miệng hỏi. An Hòa chắp tay ở phía sau, lạnh nhạt cất giọng nói, từ nay về sau không còn có Tiên Vương Cung nữa, mà sẽ là Tứ Cửu Tiên Cung. Ba người biến sắc. Đúng vậy, Tiên vương đã chết, hiển nhiên bây giờ đến phiên thượng tiên áo trắng thống lĩnh cả đại lục thần nguyên rồi. Hôm nay chàng trai trước mặt chính là sinh linh tôn quý nhất trên đời này, hắn nói gì thì chính là cái đó. Vừa nghĩ tới đây, ba người lần nữa không người nói. Tuân lệnh, tiên vương đại nhân. Hả? Đừng gọi ta bằng cái tên tục tằng này. An Hòa nghe thế lập tức không vui. Đám người La Viêm lộ vẻ lúng túng. Gọi là tiên vương thì có gì mà tục tằng, hãy gọi ta là tiên đế đại nhân. An Hòa cất giọng nói. La Viêm, Vương Thần và Công Tôn Bích Ngọc trầm mặc. Ha ha, ta chỉ đùa một chút thôi mà, các ngươi cứ gọi ta là thượng tiên áo trắng là được rồi, ta vẫn rất thích cái xưng hô này, với ta không cần phải quá rườm ra hình thức. An Hòa tỏ vẻ không sao cả khoát tay áo nói. Mọi người oán thầm trong lòng, chẳng lẽ thượng tiên áo trắng nghe cũng không rườm ra hình thức à? Sau đó ba vị trưởng lão dùng đạo tâm thề, một khi không tuân theo lời thề, đạo tâm của bọn họ sẽ tan vỡ, mất hết tu vi. Thật ra thì cái kết quả này tốt đẹp hơn trong tưởng tượng của bọn họ rất nhiều. Chỉ có là không được ức hiếp kẻ yếu thì hơi có vẻ kỳ quái, không phải thượng tiên có thực lực mạnh là tôn quý nhất trên đời này ư? Thỉnh thoảng bắt nạt một số sinh linh nhỏ yếu hơn chẳng phải là chuyện rất bình thường ư? Đây chính là phong tục ở đại lục thần nguyên, người mạnh chính là vua, ngươi là sinh linh có thực lực mạnh nhất, chiến lực mạnh nhất thì các sinh linh khác sẽ phải chịu phục, sinh linh cảnh giới thấp gặp phải cảnh giới cao phải quỳ lại hành lễ. Sứ giả của tiên vương là thế lực quan trọng tiên vương, thế nên sứ giả của tiên vương sẽ được vạn người kính ngưỡng. Dĩ nhiên, An Hòa sẽ từ từ thay đổi những quan niệm thâm căn cố đế này. Hắn thành lập tứ cửu tiên cung chính là vì chuyện này, hắn muốn cải thiện cái thế giới này. An Hòa làm những chuyện như vậy, Doãn Hỉ thật sự không thể hiểu được. Nếu là Doãn Hỉ, hắn sẽ cầm mảnh vỡ thiên đạo trực tiếp trở về. Cái thế giới này như thế nào, liên quan gì đến bọn họ? Hơn nữa, khối u ác tính lớn nhất là tiên vương đã chết, thế giới sẽ thiết lập lại trật tự mới, sớm muộn gì cũng sẽ khôi phục thời đại đa tông, đa phái tranh đấu với nhau. Nhưng An Hòa lại không nghĩ như vậy, dưới tình huống như rắn mất đầu ở hiện tại, mỗi một lần biến chuyển kịch liệt đều sẽ khiến khói lửa bùng lên ở khắp nơi, sinh linh oán thán. Hắn thật sự không thể cứ thế phủi mông mà đi được, dù sao thì hắn cũng lấy rất nhiều bảo vật của Phong Vô Nhai, thế nên làm nhiều việc thiện chút cũng tốt. An Hòa đi tới chủ điện Tiên Vương Cung, ngoài ý muốn phát hiện ra một cô gái có dung mạo cực kỳ động lòng người đang cung kính đứng chờ ở một bên. Cô nhìn thấy An Hòa đi đến, tựa như một đóa sen trắng cong xuống, thản nhiên hành lễ. Thiếp thân Nhan Thư Cầm bái kiến thượng tiên áo trắng. Cô chính là tiên hậu Nhan Thư Cầm. An Hòa có phần ngạc nhiên hỏi. Nhan Thư Cầm chính là thượng tiên phản hư trung kỳ, lúc vòm trời bị rách, vốn dĩ cô có thể nhân cơ hội chạy trốn. Hôm nay tiên vương đã chết, thiếp thân đâu còn mặt mũi nào để mà được gọi là tiên hậu. Ngài cứ gọi thẳng tên của thiếp thân được. Giọng của Nhan Thư Cầm êm dịu, trong dịu dàng mang theo ngọt ngào, tựa như kẹo đường, hoàn toàn không có phong thái ngoan độc và giỏi giang của người đứng đầu hậu cung. An Hòa khẽ gật đầu, vẻ mặt hơi trầm ngâm. Hắn nói, vậy được thôi, Tiểu Cầm, cô mau đứng dậy đi, nói cho tôi nghe xem, cô tìm tôi có việc gì. Nhan Thư Cầm đứng lên, trên khuôn mặt tuyệt mỹ có nụ cười nhợt nhạt. Hôm nay trong Xuân Hoa Cung vẫn còn 623 vị phi tử bằng lòng ở lại với thượng tiên áo trắng ngài, không biết lúc nào thì tiên vương ngài sẽ qua đó xem. An Hòa nghe vậy thì hít vào một hơi, các cô ấy bằng lòng ở bên cạnh tôi, nhưng mấy trăm nữ tù kia chính là phi tử của tiên vương Phong Vô Nhai mà, tôi không thể thu nhận các cô ấy được. Nhan Thư Cầm mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, giọng nói êm ái, thượng tiên áo trắng, tình huống thân thể của tiên vương Phong Vô Nhai thế nào, chắc hẳn là ngài cũng biết. Thật ra thì hơn 600 vị phi tử kia vẫn là tấm thân xử nữ, các cô ấy đều cam tâm tình nguyện xà vào lòng ngài, chỉ cần ngài gật đầu một cái, các cô ấy sẽ chính là của ngài. Hay rồi, chỉ cần gật đầu một cái là có thể có được hậu cung hơn 600 mỹ nữ. Trái tim An Hòa chợt nảy lên, không thể không nói, chuyện này thật sự rất kích thích, nhưng chung quy hắn vẫn thấy mình đã gặp nội dung vở kịch này ở đâu rồi. Trong hơn 1.000 phi tử, vẫn còn có hơn một nửa phi tử bằng lòng tiếp tục ở lại bên cạnh hắn. Xem ra phương pháp bài chưa được sử dụng trong kế hoạch công lược 2.000 người trước đó đem lại hiệu quả rất tốt. Về phần nhiều phi tử cam tâm tình nguyện hầu hạ hắn như thế, liệu có thể xảy ra vấn đề gì không thì, An Hòa hắn là cái loại người này sao? Thượng tiên áo trắng, tôi nói muốn cho các cô ấy tự do, thì nhất định sẽ cho các cô ấy tự do, các cô ấy muốn ở lại bên cạnh tôi. Xin lỗi, tôi không thích mở hậu cung, An Hòa lạnh nhạt cất giọng nói. Nhan Thư Cầm có phần kinh ngạc nhìn An Hòa, cái thế giới này, phàm là người có thực lực, được mọi người ngưỡng mộ, có ai là không thê thiếp một đoàn, thậm chí ngay cả mỹ nữ đưa tới cửa mà thượng tiên áo trắng cũng không muốn. Vì, vậy sao? Nhan Thư Cầm không thể nhịn được, vội hỏi. An Hòa nhìn Nhan Thư Cầm, chân thành nói, bởi vì trái tim của tôi rất nhỏ, chỉ chứa được một người. Nhan Thư Cầm ngây dại, đây vẫn là lần đầu tiên cô nghe thấy những lời như thế. Hơn nữa, những lời này còn được nói ra từ trong miệng cường giả số một đại lục thần nguyên. Lần đầu tiên, trong lòng vị mỹ nữ tuyệt diễm của Xuân Hoa Cung này xuất hiện một cảm giác khác thường. Không hiểu sao tim lại đập rất nhanh, không còn thong dong bình tĩnh như lúc trước. Dương Linh Thiến cũng nhìn chàng trai trước mặt, suy nghĩ đến mức thẩn thơ. Nói như vậy, nếu như một người kia là chỉ cô, thì cô tuyệt đối sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời này. Nhưng cô biết, chuyện này là không thể nào. Giải tán tất cả phi tử của Xuân Hoa Cung đi, phát chút linh thạch cho các cô ấy là được. Mặt khác, tôi vẫn không hiểu, vì sao Côn còn chưa đi? An Hòa đưa mắt nhìn sang Nhan Thư Cầm, mở miệng hỏi, vì sao còn chưa đi? Nhan Thư Cầm cảm thấy ngay, chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao. Có lẽ là cô sợ Thượng Tiên Áo Trắng sẽ tức giận nếu cô rời đi, sau đó giết chết người nhà của cô. Cũng lẽ là vì cô ước mơ và hướng tới chàng trai truyền kỳ này, cũng có lẽ chỉ là vì cô tò mò, muốn tiếp xúc gần gũi với Thượng Tiên Áo Trắng, xem thử hắn là loại người như thế nào. May là, lựa chọn lần này của cô không tính là sai. Cô cảm thấy thông qua lần tiếp xúc này, Thượng Tiên Áo Trắng còn hoàn mỹ hơn cả trong tưởng tượng của cô nhiều. Điều duy nhất làm cho cô cảm thấy có phần thất bại chính là Thượng Tiên Áo Trắng thật sự thờ ơ trước ngoại hình xinh đẹp tuyệt thế của cô. Trái tim quá nhỏ, chỉ có thể chứa được một người, nhưng trong mắt có thể có tôi mà. Ở trong nháy mắt, Nhan Thư Cầm đã nghĩ tới rất nhiều chuyện tình, sau đó nhanh chóng nở một nụ cười tươi đẹp quyến rũ. Dịu dàng hỏi ngược lại, vậy thì Thượng Tiên Áo Trắng nỡ để thiếp thân đi sao? Cô có tư chất tu hành đứng đầu, dung mạo đứng đầu, tài nghệ song tuyệt, là một cô gái có ánh mắt cực kỳ cao. Hiển nhiên là sẽ không dễ dàng coi trọng người quá mức bình thường. Thượng Tiên Áo Trắng ngang trời xuất thế, thỏa mãn hình tượng tình nhân trong mộng của cô. Nhan Thư Cầm tự nhận là dõi mắt toàn bộ đại lục, cũng không cô gái nào có thể xuất sắc được hơn cô. Cô cũng đã lấy lòng như thế rồi, dù Thượng Tiên Áo Trắng yêu cầu cao đến mức nào thì chắc hẳn là cũng sẽ động lòng chứ. Cô cứ thế đứng nguyên tại chỗ, váy trắng bồng bềnh như một đóa tuyết liên nở rộ, tươi đẹp tuyệt tục, đôi mắt long lanh như nước hồ thu nhìn An Hòa, uyển chuyển trong suốt, ẩn chứa tình cảm nào đó. Lúc này An Hòa đã bị dáng vẻ này của Nhan Thư Cầm khiến cho hơi sững sờ, gật đầu cười trả lời, hiển nhiên là tôi không nỡ cứ thế để cô đi. Quả nhiên, chỉ cần là đàn ông thì không có ai là không bị sức quyến rũ của cô chinh phục. Nhan Thư Cầm khẽ nâng bàn tay xinh đẹp lên, trong lòng càng thêm tự tin, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo thoáng hiện nụ cười, có phần ngượng ngùng, lại như bị làm khó, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Cô im lặng một lúc, sau đó dịu dàng cất giọng nói, nếu như ngài không muốn để cho thiếp thân đi, vậy thì thiếp thân nào dám đi chứ? Ồ, cô chớ hiểu lầm, thật ra tôi muốn nói là, dầu gì, cô cũng là người đứng đầu Xuân Hoa Cung. Chắc hẳn là bình thường, cũng có cơ hội giúp Phong Vô Nhai lo việc sổ sách, cũng sẽ có không ít thứ tốt, thế nên tôi mới không nỡ để cô đi luôn. Ít nhất cũng giao ra một ít vật tư. An Hòa lộ vẻ mặt mong đợi nhìn Nhan Thư Cầm. Nhan Thư Cầm khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, giống như nghe lầm. Cả người sửng sốt vài giây, phụt, Dương Linh Thiến ở bên cạnh không thể nhịn được, bật cười thành tiếng. Gương mặt tuyết trắng của Nhan Thư Cầm hơi đỏ lên, tràn ngập vẻ xấu hổ và giận dữ. Bà đây đã hy sinh nhan sắc như thế rồi, vậy mà trong lòng mi chỉ có tiền của bà thôi hả? Cô cảm thấy rất tủi thân, rồi lại không dám tức giận, chỉ có thể mím cánh môi yên lặng nhìn An Hòa. Thôi nào, tôi mới chỉ mới đề cập đến một chút tiền thôi mà, cô không cần phải bày ra cái vẻ tủi thân như thế chứ. Đúng là tiền bạc ảnh hưởng đến tình cảm mà. Được rồi, cô đi đi, tôi cũng không làm khó cô. An Hòa phất phất tay, nói, bây giờ cô được tự do, tự do. Lời của An Hòa, lần nữa, khiến cho trái tim Nhan Thư Cầm run rẩy. Nhan Thư Cầm nhìn chàng trai, đang nở nụ cười ấm áp trước mặt. Nụ cười kia chân thành, không trộn lẫn một tia tạp chất. Một hồi lâu sau, cuối cùng cô cũng nở nụ cười từ tận đáy lòng. Toàn thân buông lỏng, tự do rồi. Đây là chuyện mà trước kia, cô còn chưa từng dám nghĩ đến. Đúng vậy, hết thảy đều đã kết thúc. Thời điểm cô còn lo sợ bất an, bị vây trong nhà giam, chàng trai trước mặt này lại dứt khoát đập sụp cái nhà giam ấy. Kết thúc quá đơn giản, quá tốt đẹp, tạ ơn Thượng Tiên Áo Trắng bàn ơn. Nhan Thư Cầm lại dùng tư thái yêu nhã thi lễ một cái. Cô nở nụ cười sáng rỡ, dáng người nhanh nhẹn, tựa như tiên nữ kiểu thiên dáng trần. Được rồi, cô đi đi, An Hòa còn có rất nhiều chuyện khác muốn làm. Nhan Thư Cầm sải bước nhẹ nhàng, đi ra ngoài đại điện, tới cửa, cô dừng bước chân, ngoái đầu nhìn lại, cười nói, Thượng Tiên Áo Trắng, nếu như anh còn muốn tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp giải phóng những cô gái bị áp bức ngược đãi, thì tôi sẽ giúp đỡ anh. Hả? An Hòa hơi sửng sốt, không rõ, vì sao cô ta lại đột nhiên nói thế, có ý gì đây? Song hắn vẫn cứ hỏi, miễn phí chứ? Nhan Thư Cầm trầm mặc, miễn phí, cô suy nghĩ một lúc, bổ sung, ở đại lục thần nguyên, địa vị của các nữ tu sĩ vẫn không bằng được các nam tu sĩ, thế nên tôi cũng vậy muốn tranh thủ phúc lợi lớn cho tất cả nữ tu sĩ, miễn phí là tốt rồi. An Hòa cười nói, sau này chúng ta sẽ liên lạc lại sau. Nhan Thư Cầm gật đầu cười, xoay người bước thẳng lên mây, biến mất không thấy. Quả là ngoảnh mắt nhìn lại, một nụ cười khêu gợi cha mê luyến, xóa mất hồng nhan ở sáu cung. Nhan Thư Cầm thật sự là thuyết minh hoàn mỹ cho bài thơ này mà. Dương Linh Thiến thở phì phò ôm hai cánh tay, có chút bất mãn mà hừ lạnh nói. Đồng thời cô cũng đang thẩm oán Nhan Thư Cầm, cho dù trước khi đi, vẫn không quên trêu chọc An Hòa một hồi. Thật uổng cho cái dáng vẻ băng thanh ngọc khiết của cô ta. Thật ra thì cô ta còn không xinh đẹp bằng cô. An Hòa đột nhiên xoay người, cười nói. Ôi chao, Dương Linh Thiến bị những lời này của An Hòa khiến cho không kịp phản ứng. Đợi cô kịp phản ứng rồi, gương mặt xinh đẹp đã sớm xấu hổ đến mức đỏ bừng. Anh đang nói cái gì thế hả? Trời ạ, thế mà An Hòa nói mình đẹp hơn Nhan Thư Cầm. Chẳng lẽ đây chính là người tình trong mắt hóa Tây Thi trong truyền thuyết đấy sao? Trong lòng Dương Linh Thiến đã bắt đầu hò hét chói tai. Đồng thời, tim cô đập rộn lên, trở nên có chút bối rối. Bây giờ nên nói gì đây? Nên làm gì đây? Cô còn chưa kịp phản ứng. An Hòa lại nói, cô thẳng thắn hơn cô ta, tính cách cũng rất tốt, thế nên giá trị nhan sắc cũng có thể được đề cao, hiển nhiên là xinh đẹp hơn Nhan Thư Cầm rồi. Dương Linh Thiến trầm mặc. Tới đây, cái vòng tay này rất thích hợp cô, tôi cho cô đó. Xem như cảm ơn cô đã phối hợp với tôi trong khoảng thời gian này. An Hòa đưa một đôi vòng tay ra trước mặt Dương Linh Thiến. Đây là vòng tay Thiên Hỏa Hồng Tâm. Dương Linh Thiến nhìn cái vòng tay với vẻ mặt khó tin. Đây cũng là tiên khí đấy. Cô có phần do dự, hình như không muốn tiếp nhận vật phẩm quý trọng như thế. Ở đại lục thần nguyên, coi như là thượng tiên cấp bậc phản hư, cũng không nhất định là sẽ có tiên khí. Cô chỉ là một tu sĩ dục linh đỉnh phong mà thôi. Tôi bảo cô nhận, thì cũng đừng khách sáo với tôi. Tôi còn thiếu một kiện tiên khí như này ư? An Hòa thấy dáng vẻ vừa thích vừa sợ của Dương Linh Thiến biến thành dáng vẻ hết sức hãi hùng, liền không khỏi buồn cười, nắm bàn tay nhỏ bé trước mặt lên, trực tiếp đeo vòng tay vào cho cô. Rất đẹp, cô là Viêm Tu. Bộ váy lụa màu đỏ mà cô mặc rất hợp với vòng tay Thiên Hỏa Hồng Tâm. An Hòa nhìn đôi vòng tay đỏ rực trên hai cổ tay trắng muốt của Dương Linh Thiến, hài lòng gật đầu. Dương Linh Thiến si ngốc nhìn cặp vòng trên cổ tay mình, ánh mắt lộ ra vẻ mê ly. Cô nhẹ nhàng xoay một vòng, thân thể yêu nhã thướt tha, giơ bàn tay trắng nõn lên, ngửa đầu nhìn vòng tay diễm lệ sáng quắc ở dưới ánh nắng kia, không nhịn được bèn nở ra lúm đồng tiền. Một bóng hình đỏ rực bay móa giữa ánh nắng, tựa như một đóa phù dung đang tắm nắng. Dương Linh Thiến cười nói, cảm ơn. Tiên Vương Phong Vô Nha chiến đấu thất bại bỏ mình trên đài Trảm Tiên, thượng tiên áo trắng một kiếm vá trời, Tiên Vương Cung chính thức biến thành Tứ Cửu Tiên Cung, thế lực Tiên Vương Cung bắt đầu bị quét sạch, tất cả phi tử Xuân Hoa Cung khôi phục tự do. Những tin tức này truyền đi khắp toàn bộ đại lục với tốc độ cực nhanh. Sinh linh trên toàn bộ đại lục cũng ý thức được một chuyện, đó chính là rốt cuộc thì cái thế giới này lần nữa thay đổi chủ nhân. Chủ nhân mới gọi là thượng tiên áo trắng An Hòa. An Hòa quật khởi với tốc độ cực nhanh, lật đổ thế lực do Tiên Vương Phong Vô Nhai thống trị gần vạn năm với tốc độ cực nhanh. Chuyện này đã khiến cho tất cả sinh linh đều phải chấn động không thôi. Bọn họ đều biết An Hòa đạt được thắng lợi với võ lực tuyệt đối, không hề dựa vào may mắn. Vị thượng tiên áo trắng này thoạt nhìn rất quen mắt, không gần nữ sắc, có thể giành quyền lợi cho những người phụ nữ bị áp bức, còn dùng một kiếm vá trời cứu vớt thế giới. Chủ nhân mới của đại lục này chắc hẳn là tốt hơn Tiên Vương. Tại một nơi thế ngoại đào nguyên, hai vạn cô gái được cứu thoát khỏi vương phủ từ Lang Đằng, cùng hơn 2.000 phi tần được cứu ra từ Sơn Hoa Cung. Lần nữa thấy được thượng tiên áo trắng, hắn nhìn những cô gái này, mỉm cười nói, Tiên Vương Phong Vô Nhai đã chết. Hiện tại các cô đã hoàn toàn được tự do. Các cô vĩnh viễn không quên được. Lúc nói những lời này, thượng tiên áo trắng rất dịu dàng và khí phách. Trong nháy mắt đó, hắn cực kỳ chói mắt và làm cho người ta hướng tới. Các cô đã được tự do, nhưng chuyện ở đại lục thần nguyên vẫn chưa kết thúc. Thượng tiên áo trắng An Hòa và đan nhạc đại ma Vương Doãn Hỉ bắt đầu chinh phạt thế lực còn sót lại của Tiên Vương. Đại diện lớn nhất chính là Côn Luân Lục Thần Tướng, Kết Quả, Hình Long, Quỷ Đằng, Lang Nha, Độc Hoa, Hà Bá và Diễm Cơ, sáu vị thượng tiên mạnh nhất. Chỉ có Hình Long và Độc Hoa không chịu khuất phục và đầu hàng, chiến bại bỏ mình, Quỷ Đằng không biết tung tích. Hà Bá và Diễm Cơ đầu hàng, đều dùng đạo tâm thiết lập lời thề, vĩnh viễn thần phục Tứ Cửu Tiên Cung. Không chỉ có như thế, bọn họ còn tự nguyện cống hiến ra phần lớn tài vật, xây dựng trật tự mới ở đại lục thần nguyên, dâng ra một phần lực lượng nhỏ bé của mình. Trừ lần đó ra, thế lực còn lại của Tiên Vương Cung, có chạy trốn, có đầu hàng, một số kẻ tội ác tày trời. Bất kể có quyền cao chức trọng như thế nào, thì đều bị bạo lực thanh tẩy, lực lượng tổng thể của Tiên Vương Cung bị gọt đi một nửa trong vòng một tháng ngắn ngủi. Nhưng sinh linh trên đại lục đều biết, chỉ cần thượng tiên áo trắng vẫn còn ở đây, thì Tứ Cửu Tiên Cung sẽ là vô địch, là thế lực siêu nhiên nhất. Lúc mà các sinh linh cho rằng chuyện sẽ kết thúc ở đây, tin tức đầu tiên mà Tứ Cửu Tiên Cung ban bố trong nháy mắt đã gây chấn động đến toàn bộ thế giới. Tất cả khu vực bị thống trị trên đại lục thần nguyên được cắt giảm từ 8 đến 9 phần số tài nguyên tu tiên phải nộp lên cho Tứ Cửu Tiên Cung. Chuyện này có ý nghĩa gì? Có thể nói rằng, coi như là khu nghèo khó nhất, cũng có thể có đủ lượng tài nguyên để dùng. Người đứng đầu của số vương phủ đều ngẩng đầu nhìn trời, không khỏi lên tiếng cảm thán. Đúng là thời thế thay đổi, từ bầu trời răng đầy mây đen, biến thành trời quang mây tạnh, không có ai dám tin tưởng Tứ Cửu Tiên Cung sẽ giảm mức thu vào của bản thân tới 8-9 phần. Bất kỳ sinh linh cũng có lòng tham lam, huống chi sinh linh tu luyện còn rất coi trọng tài nguyên tu tiên, nhưng Tứ Cửu Tiên Cung, hoặc là nói thượng tiên áo trắng, lại có thể bỏ qua những thứ này, sao hắn có thể quyết đoán được đến mức này chứ? Chỉ bằng từng đó tài nguyên, liệu có thể duy trì được chuyển động bình thường của thế lực Tứ Cửu Tiên Cung sao? Coi như là thượng tiên áo trắng muốn lôi kéo lòng dân, giảm đi 3 phần tài nguyên cống phẩm, chắc cũng có thể khiến cho phần lớn sinh linh rưng rưng nước mắt, cảm tạ ân đức, không có bất kỳ một câu oán hận nào. Bất kể là tầng lớp có quyền có thế, hay là tầng lớp bình dân, đều không thể tin được rằng thượng tiên áo trắng sẽ ban bố một cái chính sách như vậy. Quả thực là đã đột phá giới hạn trong tưởng tượng của bọn họ về cuộc sống trong tương lai. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi thế lực lớn nhỏ trên đại lục thần nguyên đều nhiệt tình ủng hộ chính quyền mới của thượng tiên áo trắng. Ngay sau đó, lại có một loạt chính lệnh gây náo động toàn bộ đại lục được ban bố. Ví dụ như các khu trên đại đã tồn tại từ mấy ngàn năm trước sẽ biến thành đặc khu tự trị. Nói theo một cách đơn giản, thì Tứ Cửu Tiên Cung đã ủy quyền cho bọn hắn để cho bọn họ tự do phát triển, không còn khống chế tất cả nữa. Sứ giả Tiên Vương biến thành sứ giả áo trắng, không chỉ là đại diện cho thượng tiên áo trắng cao cao tại thượng, mà còn là đầy tớ của nhân dân, vì nhân dân phục vụ, không được cưỡng chế nhân dân trên đại lục thần nguyên làm chuyện chính mình không muốn. Mỗi một cái vương phủ đều mở ra khu vực khiếu nại cho nhân dân, nếu như sứ giả áo trắng có hành vi ác liệt gì, thì đều có thể khiếu nại thông qua vương phủ, chuyển thẳng tới đại điện thần tài của Tứ Cửu Tiên Cung, tiến hành phán xét và đưa ra quyết định. Lần này, vương của các vương phủ đều cảm thấy vừa vui vừa sợ, quyền lực trở về, sứ giả áo trắng tự hạn chế. Sứ giả áo trắng lập tức biến thành thiên sứ áo trắng, nếu như vương phủ xảy ra các loại hành vi phi pháp áp bức người phàm, thì cũng có thể khiếu nại thông qua sứ giả áo trắng, đồng thời cũng liên hệ trực tiếp với đại điện thần tài, tiến hành phán quyết. Bất kể là cường giả quyền cao chức trọng, hay là dân chúng địa vị thấp kém tầm thường, đều ý thức được, thượng tiên áo trắng thật sự muốn giúp cho bọn họ được sống tốt hơn. Vị thượng tiên áo trắng này chính là thần linh do trời cao phái tới cứu vớt bọn họ sao? Thượng tiên áo trắng an hòa, hoàn toàn được thần thánh hóa. Không chỉ có là dân gian thần hóa, mà ngay cả thượng tiên cấp bậc phản hư, cũng sủng kính không thôi. Sau khi không còn nhúng tay vào việc quản lý và thống trị của các đặc khu, địa vị của Tứ Cửu Tiên Cung càng siêu nhiên hơn, gần giống như tổ chức Liên Hợp Quốc ở trái đất vậy. Bất đồng duy nhất chính là, cái Liên Hợp Quốc này có võ lực và khả năng thi hành tuyệt đối, mặc dù không nhúng tay vào quản lý. Nhưng nếu như có vấn đề gì, chỉ cần ra lệnh một tiếng là cả thiên hạ phải nghe theo. Một cái thế lực có thực lực, lại có đức hạnh như thế, bất kể là ai, cũng sẽ lựa chọn ủng hộ. Một số chính sách được ban bố cũng trở nên rất thuận lợi, ví dụ như hủy bỏ việc hành lễ quỳ lạy, ban bố các loại pháp luật mới, thành lập hội liên hiệp phụ nữ, do Nhan Thư Cầm đảm nhiệm vị trí chủ tịch. Sau nữa, Tứ Cửu Tiên Cung còn ban bố hai quyển thiên thư phép tắc, người người đọc giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, công bằng, công chính, pháp trị. Bất kể là ai, mỗi lần đọc đều cảm giác tính tình cương trực bao phủ toàn thân, loại trừ vạn ác. Đây có thể là lực lượng phép tắc được ra đời dựa trên cơ duyên xảo hợp, tất cả các sinh linh trên thế giới đều được lĩnh ngộ, một khi được kích phát thì sẽ tạo thành hiệu quả vô cùng lớn, gần như đã thành giá trị quan và niềm tin nào đó của bọn hắn. An Hòa thấy một cái thế giới mới đang từ từ được tạo thành, tất cả đều vui sướng tiến đến vinh quang, tinh thần phấn chấn, tâm trạng trở nên sướng khoái rất nhiều. Bên trong Tứ Cửu Tiên Cung, việc nên làm tôi cũng đã làm, hành trình ở đại lục thần nguyên lần này tôi cũng không thẹn với lương tâm, đến lúc tôi phải trở về rồi. An Hòa phẩm trà, mỉm cười cất giọng nói. Dương Linh Thiến cầm ly trà thoáng khựng lại, nhìn An Hòa nói, nhanh như vậy ư, không thể ở lại thêm ư? Tứ Cửu Tiên Cung không có anh thì phải làm thế nào bây giờ? Cô là người duy nhất trên cái đại lục này biết về thân phận thật sự của thượng tiên áo trắng. Biết thượng tiên áo trắng và đại ma vương Đan Đan Nhạc đều là cường giả đến từ thế giới bên ngoài. An Hòa thấy được vẻ quyến luyến từ trong mắt Dương Linh Thiến, hắn bật cười búng cái trán Dương Linh Thiến, cười mắng, đừng có tỏ vẻ sợ hãi như thế có được không hả? Không có tôi, thì cái thế giới này vẫn có thể phát triển như thường. Tốt xấu gì Tứ Cửu Tiên Cung vẫn còn có trên 100 thượng tiên phản hư, 7 vị thượng tiên phản hư đỉnh phong trấn giữ, cô sợ cái gì? Dương Linh Thiến hơi mếu máo, đôi mắt long lanh như nước hồ thu dịu dàng nhìn An Hòa. Nhưng mà, anh là trụ cột tinh thần của chúng tôi. Này này, bây giờ cô đã là một trong bát nội các, đã thành thục rồi. An Hòa tỏ vẻ nghiêm nghị nói, được rồi. Dương Linh Thiến nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù rất quyến luyến, nhưng cô vẫn biết mình không giữ được An Hòa. Bát nội các là cơ cấu quyền lực cao nhất của Tứ Cửu Tiên Cung, do 8 người Hà Bá, Diễm Cơ, Vương Thần, Công Tôn Bích Ngọc, La Viêm, Nhan Thư Cầm, Dương Linh Thiến và Bành Nguyên tạo thành, chịu trách nhiệm quan trọng trong những việc thảo luận và quyết định, căn bản là được tạo thành từ các thượng tiên phản hư đỉnh phong mạnh nhất. Dương Linh Thiến có thể coi là một chú chó husky ngốc nghếch dễ thương xen lẫn vào trong đó, tràn đầy cảm giác không khỏe, nhưng tất cả mọi người đều tôn trọng ý kiến của vị husky này, không có nguyên nhân nào khác, ngoài việc đứng phía sau vị husky này chính là thượng tiên áo trắng. Dương Trinh, cha của Dương Linh Thiến biết tin con gái của mình lại được làm một trong bát nội các của Tứ Cửu Tiên Cung, hoảng sợ đến mức suýt nữa té xuống từ trên ghế, hô to phần mộ tổ tiên bừng khói xanh, liên tục quỳ lại với bức họa thượng tiên áo trắng. Ông không hề nghĩ tới, mình quản lý một tòa thành nhỏ kết mối nhân duyên nho nhỏ, lại sẽ đạt được phúc báo kinh thiên như thế. Đây không phải là phần mộ tổ tiên bừng khói xanh, thì là cái gì? Dương Trinh không ngừng dùng bùa truyền âm nói với con gái, rằng phải báo đáp thượng tiên áo trắng cho tốt. Dương Linh Thiến cũng muốn lắm, nhưng mà không có cơ hội. Thượng tiên áo trắng có tu vi thông thiên, thắt lưng nhét bạc vạn, thực lực quyền lực tài lực và sắc đẹp, mọi thứ đều không thiếu, cô còn có thể báo đáp hắn thế nào? Cô đều sắp phát khóc, nói sợ rằng, mình có lấy thân báo đáp, An Hòa cũng sẽ không thèm. Suy cho cùng lúc trước An Hòa còn giải tán hơn 600 vị mỹ nữ tuyệt sắc, từ khắp nơi trên đại lục tự tiến cử cơ mà. Dương Trinh nghe xong cũng bất đắc dĩ, bèn nói con hãy làm hết bổn phận với cương vị một trong bát nội các kia, cố gắng vì nhân dân phục vụ. Chính là báo đáp tốt nhất cho thượng tiên áo trắng. Sau khi đại lục thần nguyên đổi chủ nhân, người phàm an cư lạc nghiệp, sinh linh tu luyện tinh thần phấn chấn, vạn tông phục hưng, các đại thiên tài và thần nữ trên đại lục đồng loạt nổi lên, bọn họ đều lấy thượng tiên áo trắng làm mục tiêu, 3 tháng ngắn ngủi. Không ai là không biết đến danh hiệu thượng tiên áo trắng, ở thời điểm danh vọng đạt tới mức cao nhất. Thượng tiên áo trắng đột nhiên tuyên bố muốn bế quan, muốn đột phá cảnh giới mới, cùng hắn bế quan. Còn có đan đan nhạc đại ma vương Doãn Hỉ cũng cực kỳ nổi danh ở đại lục. Sự kiện này đã gây chấn động toàn bộ đại lục. Không có ai biết An Hòa muốn bế quan bao lâu. Nhưng Tứ Cửu Tiên Cung đã tiến sâu vào lòng người. Cho dù bế quan lâu đến thế nào, lực uy hiếp của Tiên Cung vẫn mãi mãi bất diệt. Trên đài thiên địa của Tứ Cửu Tiên Cung có một cô gái váy đỏ xinh đẹp dịu dàng. Trước mặt cô là thượng tiên áo trắng và đan đan nhạc đại ma vương danh chấn đại lục. Không nghĩ tới, chỉ vừa chớp mắt, thế mà 3 tháng đã trôi qua rồi. An Hòa có phần cảm thán. Nghe cậu nói cứ như thể 3 tháng rất dài ấy, lúc ấy tôi còn sợ 1 năm cũng không đủ đây này, Doãn Hỉ đảo cặp mắt trắng dã. An Hòa lắc đầu nói, tôi còn chỉ định xử lý xong mọi chuyện trong 3 ngày, nếu không phải là hệ thống dở trò, hắn cần gì phải ở lại đây lâu như thế. Sau khi quản lý thế lực Tứ Cửu Tiên Cung, cùng với thay đổi trật tự toàn bộ đại lục, cũng tốn không ít thời gian, nhưng may mà kết quả rất tốt, một cái thế giới mới đang tạo thành. Doãn Hỉ lại bị lời nói của An Hòa kích thích, sững sờ trong chốc lát. Mới nói, bê chúng ta hãy nhanh chóng thúc giục năng lượng, truyền tống 2 giới trong cơ thể, tiến hành xuyên qua 2 giới. Thời hạn năng lượng duy trì dài nhất là 1 năm, nhưng bọn hắn có thể lựa chọn thúc giục năng lượng này trước, để sớm trở về. An Hòa và Doãn Hỉ đồng thời thúc giục lực lượng trong cơ thể, một luồng lực lượng triệu hồi từ trên trời giáng xuống. Dầm dầm, kim quang hiển hách, bao phủ 2 người trên đài thiên địa. An Hòa thượng tiên, anh phải thường xuyên trở lại đó, tôi sẽ vẫn luôn chờ anh ở Tứ Cửu Tiên Cung. Dương Linh Thiến lớn tiếng hô lên, sợ An Hòa không nghe thấy được. Cố gắng lên, là một cô gái độc lập tự mình phấn đấu. An Hòa mỉm cười khích lệ. Được, Dương Linh Thiến trịnh trọng gật đầu, không kìm nén được nước mắt. Nhìn cái bóng dáng áo trắng dần dần biến mất kia. Lại nghĩ tới sau này không biết năm nào tháng nào mới có thể lần nữa nhìn thấy. Liền không nhịn được, mà vội tiến 2 bước về phía trước. An Hòa thượng tiên, tôi có thể ôm anh một chút không? Câu nói kia, gần như đã tiêu hao hết dũng khí của cô. Nhưng cô vẫn mắt đỏ như cũ, nhìn chàng trai bị kim quang bao trùm, với vẻ quyến luyến ngập tràn. An Hòa thoáng sửng sốt, sau đó mỉm cười đưa 2 cánh tay ra. Dương Linh Thiến lao vọt vào trong lòng An Hòa, mới chạm vào hắn một cái. Bóng dáng áo trắng trước mặt, lập tức hóa thành quang viên kim sắc biến mất ở trong trời đất. Cô giật mình đứng thẳng nguyên chỗ, nhìn đài thiên địa trống rỗng, có phần không biết làm sao. Đột nhiên, cô cảm nhận được cảm xúc ấm áp truyền đến từ trên cổ tay. Dương Linh Thiến cúi đầu nhìn, vòng tay bùng lên tiên hỏa, rốt cuộc trên mặt cũng hiện lên nụ cười thản nhiên. Tôi nhất định sẽ cố gắng tu luyện, cảnh giới quá thấp, sợ rằng không thể sống đến lúc anh trở về, cũng không được mất. Biển Bạch Quỳnh, đột nhiên xuất hiện xoáy nước khổng lồ, chấn động kịch liệt, một lão giả đang nằm nghỉ ngơi trên một con rùa ở biển rộng, đột nhiên mở hai mắt ra, kích động nói, mới 3 tháng mà đã trở lại rồi, cũng không biết là đã hoàn thành công việc chưa nữa. Ông đạp mạnh bước chân, trong nháy mắt thân thể vượt qua 100 dặm, đi tới phía một con sứa khổng lồ dưới biển Bạch Quỳnh. Hai mắt trong vơ có thần nhìn chằm chằm cửa không gian, thông qua hai thế giới tỏa ra hào quang rực rỡ, vừa khẩn trương vừa hưng phấn. Đạo Đức Thiên Tôn, với thực lực, gần như đã vượt trên toàn bộ đại lục, giờ phút này giống như một đứa nhóc, đứng xoa hai tay. Nhiệm vụ này thành hay bại, có thể nói là sẽ quyết định vận mệnh của toàn bộ đại lục, cũng không chắc ông sẽ biến thành cái dáng vẻ như thế này. Rất nhanh, hai cái bóng dáng quen thuộc liền xuất hiện ở cửa. An Hòa Tiểu Hữu, Doãn Hỉ thật tốt quá, hai người đều không có chuyện gì. Đạo Đức Thiên Tôn cười vui vẻ, vuốt bô râu dài trắng tinh, híp mắt lại, cười híp hết cả hai mắt, thoạt nhìn trạng thái của hai người bọn họ rất tốt, chắc chắn không phải là gặp phải nguy hiểm, nên mới trở về sớm, thế nên chỉ có một khả năng duy nhất. Sư phụ, chúng con làm được rồi, Doãn Hỉ cười ha ha nói. Đạo Đức Thiên Tôn, may mắn không làm nhục sứ mệnh. An Hòa cũng thi lễ một cái, thản nhiên cười nói, lần này là nhờ sức chiến đấu nghịch thiên của An Hòa cả, ra tay giết chết cái tên đại năng cảnh giới hợp đạo siêu cấp kia. Nếu không nhiệm vụ lần này không thể thành công rồi. Doãn Hỉ hưng phấn nói, không hề có ý tranh công, ngược lại còn nhìn An Hòa với vẻ mặt sùng bái. Ha ha ha, tốt lắm. Đạo Đức Thiên Tôn vuốt râu cười nói. Lúc này, bầu trời phía trên mặt biển đột nhiên có ánh sáng 7 màu lấp lánh lóe lên. Một giọng nói cực kỳ êm tai truyền đến từ bầu trời. Không bằng mấy người hãy tới tiểu ốc sinh mệnh của tôi, cùng nhau cẩn thận kể lại những chuyện mà mình đã trải qua. An Hòa vừa nghe thấy giọng nói kia, liền cảm giác toàn thân sảng khoái. Hơn nữa, còn có một loại cảm giác thân thiết khó hiểu. Được chứ, cùng tới khuê phòng của nữ oa nói chuyện đi. Tâm trạng của Đạo Đức Thiên Tôn rất tốt, nở nụ cười cợt nhả không hợp tuổi nói, tới khuê phòng của nữ oa nói chuyện. An Hòa nghe được lời của Đạo Đức Thiên Tôn, cảm thấy toàn thân đều không khỏe, đầu tiên là rất khẩn trương và sợ hãi, sau đó đột nhiên lại thấy rất hưng phấn. Đừng nghĩ sai lệch, chẳng qua là cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa từng nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết này, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt một lần, thế nên mới hưng phấn mà thôi. Có rất nhiều truyền thuyết về nữ oa, nổi danh nhất chính là nữ oa vá trời và nữ oa nặn người. Nữ oa tạo người chính là ổ oa giới, lấy nhân tộc, một chủng tộc trí tuệ cao ở đại lục Thái Sơ làm nguyên mẫu, dùng bùn nặn người đặt ở trong oa giới. Nói một cách chính xác, trái đất cũng là do nữ oa chế tạo nên. Nữ oa vá trời chính là bổ sung thiên đạo bị thiếu sót ở đại lục Thái Sơ. Đây là do người của nền văn minh tử tinh chọc thủng, khiến nữ oa phải chùi mông thay. Nhưng cô vá trời cũng chỉ là trì hoãn nguy cơ thiên đạo cắn trả, để cho các đại năng có thêm nhiều thời gian để ứng đối. Nói theo cách khác, cô vá trời nhưng chưa hoàn chỉnh, bây giờ nguy cơ tái hiện đã càng nghiêm trọng hơn. Nữ oa lần nữa xuất hiện ở trên võ đài thế giới, nghe nói cô vẫn là người cầm đầu trong kế hoạch vá trời. Thiên đế chỉ là hai cánh tay, một mực chuẩn bị cho sự nghiệp vá trời, thật sự là hết lòng hết dạ vì nhân tộc, vì thế giới. Còn nghe nói rằng thiên đình được sáng lập cũng liên quan không ít tới nữ oa. Đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không ở Tây Thiên Phật Quốc, cũng chui ra từ thiên thạch rơi xuống nhân gian, lúc nữ oa vá trời, coi như cũng kết không ít thiện duyên với nhân tộc. An Hòa cảm thấy vị đại năng sáng thế này rất tốt với nhân tộc, tựa như cô vú của nhân tộc vậy, thỉnh thoảng lại chạy tới đút cho một ngụm nữa. Thật sự không biết, vì sao cô phải tốt với nhân tộc như vậy. Thần quang mang màu sắc rực rỡ xuyên thấu qua nước biển sâu mấy vạn mét, chạy thẳng tới chỗ đám người An Hòa. An Hòa ngẩng đầu, có thể thấy một cái bóng dáng như ẩn như hiện. Ở ngay phía trên biển Bạch Quỳnh, dáng người thướt tha, dù là nhìn từ xa, cũng có một loại cảm giác tĩnh lặng. Hắn còn chưa tới kịp nhìn kỹ, một luồng lực lượng không gian lập tức bao phủ toàn thân, đó là lực lượng không gian vô cùng cao cấp. Hắn gần như không kịp phản ứng, đã cảm thấy vật đổi sao rời, phạm vi nhìn vặn vẹo, không gian biến hóa. Lần nữa mở mắt, thì hắn đã đi tới một căn phòng gỗ nhỏ. An Hòa hít thở, cảm nhận được bầu không khí tươi mát, đến mức khó có thể hình dung, chảy khắp toàn thân. Giống như gột sạch tất cả tặn bã, một cảm giác thoải mái và thư thái mà từ trước đến giờ hắn chưa từng trải qua. Không chỉ có như thế, tất cả tế bào trong cơ thể của hắn như cũng sục sôi, tinh thần phấn chấn gấp 100 lần, thích ý thản nhiên. An Hòa lập tức có một loại cảm giác rằng nếu để cho hắn ở chỗ này hít thở một vạn năm, chuyện gì cũng không làm, thì hắn vẫn rất là hạnh phúc. Trong căn phòng gỗ được trang trí rất giản lược, nhưng lại không hề đơn giản, có bức vẽ rất đơn giản, trông như vẽ một cái thế giới, bất cứ khi nào cũng có thể đi vào. Có bàn trà đơn giản, nước trà trong chén trong vơ hương trà phiêu đãng, khiến cho hắn có thể trực tiếp phán đoán. Lá trà được dùng ít nhất cũng là thần cấp, cửa sổ khắc hoa đơn giản, tỏa ra từng luồng thần tính, bàn trang điểm cổ xưa tinh xảo, trong gương có trăm hoa nở rộ ở dưới đêm trăng. Lục lạc lanh lảnh phong linh, một trận gió phất tới, có thể phát ra đơn giản, nhưng dễ nghe đến cực điểm tiếng vang, làm cho người ta say mê. Đúng, liếc mắt nhìn mỗi một vật trong căn phòng đều cảm thấy rất đơn giản, nhưng nếu quan sát kỹ lưỡng thì sẽ phát hiện ra chỗ bất phàm. Thật sự không nghĩ tới, nữ oa lại cho chúng ta tới căn khuê phòng này thật. Đạo Đức Thiên Tôn ngồi ở đối diện, vui vẻ cất giọng nói, vẫn không quên tự rót cho mình một chén trà. Xem ra không phải là lần đầu tiên ông tới nơi này, không thì ít nhất cũng đã từng thấy qua căn phòng này. Doãn Hỉ ngồi ở một bên, mở to hai mắt tròn căng, có chút ngạc nhiên mà đánh giá bốn phía, hiển nhiên là giống như An Hòa, cũng là lần đầu tiên tới nơi này. An Hòa không thể nhịn được, bèn nhìn về phía chiếc giường phía sau màn che sáng màu, sau đó đôi mắt hoa lên, hắn ngủ rồi. An Hòa tiểu hữu, có một số hình ảnh không thể nhìn loạn đâu nha. Giọng nói nghe có vẻ trêu chọc, nhưng cực kỳ dịu dàng truyền tới bên tai, tiếng nói này nghe rất trong trẻo, cảm giác cực kỳ thoải mái. An Hòa quay đầu, lúc này mới khôi phục thị lực, có phần lúng túng nói lời xin lỗi nói. Xin lỗi, tiền bối, vừa rồi là tôi mạo muội rồi. Không sao, tự giới thiệu bản thân một chút, ta là nữ hoa. Cô gái chậm rãi đi ra từ sau màn tre. An Hòa ngẩng đầu nhìn lại, thấy một cô gái mặc tiên y màu sắc rực rỡ nữa đi tới, gáy ngọc thon dài, cặp ngực đầy đặn trắng nõn như bạch ngọc, vòng eo nhỏ xíu, không chút mỡ thừa, đôi chân tuyết trắng thon dài cân xứng để chân. Chỉ riêng cái gót sen xinh đẹp tuyệt trần thôi, cũng đã toát ra sức quyến rũ của cô. An Hòa không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái, thầm nghĩ nữ hoa không phải là đuôi rắn nhân người ư? Sao lại có dáng vẻ giống hệt như con người thế này? Thật ra thì nữ hoa cũng không tính là cô gái xinh đẹp nhất, trong số tất cả cô gái mà hắn đã từng gặp, chỉ có thể xếp hàng thứ ba. Không bàn cãi nhiều, đầu tiên chính là Hứa Tiểu Lan, thứ hai là Hằng Nga. Ngũ quan của cô tinh xảo, đến mức không có bất kỳ thiếu sót nào, hơn nữa thoạt nhìn hết sức tự nhiên. Mặc dù không quyến rũ đến mức khiến cho người khác thần hồn điên đảo, nhưng cái dung nhan này có nhìn liên tục một vạn năm, cũng có thể khiến người ta động lòng không thôi, gọi tắt là dễ nhìn vô địch. Làn da của cô trắng như bạch ngọc, không có một chút tì vết, đứng giữa thế gian. Chính là phong cảnh tốt đẹp nhất trên thế gian này, giống như được ông trời ưu ái tạo nên. Đây mới thực sự là thần nữ. Thần nữ khiến cho người ta không dám sinh ra một chút cảm xúc khinh nhờn nào. Trong nháy mắt này, An Hòa đã nghĩ đến rất nhiều điều. Nữ oa lại phối hợp ngồi ở một bên, vẫn luôn mỉm cười, tò mò đánh giá An Hòa. Làm sao, nhìn đủ chưa? Cảm thấy dung mạo của ta có thể xếp thứ mấy? Nữ oa bật cười hỏi. An Hòa lấy lại tinh thần ở trong phút chốc, sắc mặt càng thêm lúng túng, giống như suy nghĩ bị nhìn thấu. Chỉ cảm thấy vô cùng thất lễ, liền thành thật trả lời. Ngài là người đẹp nhất trong số tất cả các cô gái mà tôi đã từng gặp, hiển nhiên là xếp thứ nhất rồi. Hừ, thật không biết xấu hổ. Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng mang theo địch ý đột nhiên, truyền đến từ phía sau. An Hòa quay đầu, thấy người đi tới, sắc mặt liền biến đổi. Một cô gái mặc váy lụa mỏng màu đen, mái tóc thẳng đen dài rũ tới bên hông. Dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, đang bày ra vẻ mặt lạnh lùng, mang theo ghét bỏ nhìn An Hòa. Hắc Linh xà, cô cũng ở đây. An Hòa kinh ngạc, thế rồi hắn còn thầm nghĩ, đây đúng thật là không phải oan gia không chạm mặt mà. Lúc này mới cách có bao lâu, mà đã lại gặp phải cái vị sát tinh này rồi. An Hòa còn chưa kịp sợ, một giọng nói đã lại truyền đến. Cô nói ai không biết xấu hổ, chẳng lẽ An Hòa tiểu hữu nói không đúng, cô còn không mau tới châm trà cho khách. Nữ hoa quát lớn, Hắc Linh xà trầm mặc. An Hòa vui vẻ. Nữ hoa nương nương đúng là thần trợ công mà. Lần này, chỉ cần ôm chặt bắp đùi của nữ hoa nương nương là được, để xem con rắn thối này có thể làm gì được mình. Hắc Linh xà bày vẻ mặt tủi thân đi tới, bất đắc dĩ giúp nữ hoa, Đạo Đức Thiên Tôn, Doãn Hỉ, còn có An Hoa đầy mặt đắc ý châm trà. Thấy nụ cười đê tiện kia, Hắc Linh xà cũng có chút khống chế được chính mình. Đạo Đức Thiên Tôn vui vẻ, giống như nhìn một cuộc trò hay. Nữ hoa cười nói, được rồi, nơi này cũng không có người ngoài, cậu lấy mảnh vỡ thiên đạo ra đi. Hắc Linh xà đang châm trà, liền chuyển ánh nhìn sâu thẳm u ám về phía An Hòa. Cô biết là An Hòa tới Đại Lục Thần Nguyên thi hành nhiệm vụ, cũng rất tò mò cái gọi là mảnh vỡ thiên đạo kia, rốt cuộc là cái dạng gì. An Hòa đặt chiếc nhẫn không gian cực phẩm của mình lên bàn, cất giọng nói, mảnh vỡ thiên đạo có thể biến hóa thành thật thể và hư thể, quỷ dị khó lường. Nữ hoa nương nương, đến lúc đó ngài phải chú ý một chút, đừng làm cho nó trốn thoát. Nữ oa mỉm cười nói, yên tâm đi, ta đưa mọi người đến tiểu ốc sinh mạnh, vì chính là để thả mảnh vỡ thiên đạo ra ở chỗ này. Bởi vì có không gian mãi mãi vĩnh tồn, ta đã tính toán. Lúc cô nói lời này, trên mặt tràn đầy tự tin, hiển nhiên, cái này sinh mệnh phòng nhỏ có nó đặc biệt tính. An Hòa nghe thế thì cũng yên lòng, hắn dò xét nhẫn không gian, phát hiện mảnh vỡ thiên đạo đang ở dạng tinh thể màu trắng treo cao ở trong không gian, phóng ra sương mù tựa như mây bao quanh bản thể của nó. Hắn lập tức lấy mảnh vỡ thiên đạo ra ngoài, mảnh vỡ vừa được lấy ra, vạn vật tĩnh lặng, hoa trong gương trang điểm đã biến mất, chuông gió ngoài phòng cũng không còn vang. Thiên địa như chỉ còn lại có một mình mảnh vỡ này, bất kể là đạo đức thiên tôn hay là nữ hoa, đều đã ngẩn ra trong nháy mắt. Bọn họ đều bị khí tràng đặc biệt của mảnh vỡ thiên đạo khiến cho đắm chìm. Cũng ở ngay lúc này, mảnh vỡ thiên đạo chợt lóe ra tia sáng, bản thể trở nên hư ảo, phi độn về phía xa. Đừng mơ trốn thoát. Nữ hoa tức khắc phản ứng kịp thời, quát to một tiếng, một tay kết cổ ấn. Trong nhà gỗ nhỏ lực lượng mênh mông cổ xưa tràn ngập, giống như tự thành thiên địa, ngăn cách hai giới. Mảnh vỡ thiên đạo ầm ầm đụng vào vách tường nhà gỗ, thân thể run lên bần bật, lại lộ ra nguyên hình bản thể. Nữ hoa vươn ra tay ngọc ra, mảnh vỡ thiên đạo dãy dụ kịch liệt, nhưng vẫn không cách nào chống đỡ được luồng lực lượng nào đó, chậm rãi bay tới trong tay nữ hoa. Rốt cuộc, cô cũng bắt được mảnh vỡ thiên đạo, ảnh ngược trên đôi mắt là hình ảnh của mảnh vỡ thiên đạo. Trong lúc bất chợt, trong mắt đã không còn ảnh ngược của mảnh vỡ thiên đạo, mà là ngọc bích dịu dàng, tương sinh vạn vật. Nó chích là mảnh thiên đạo nhỏ bị thiếu kia, ta có thể cảm nhận được. Nữ hoa thì thào lên tiếng, ngón tay nhỏ nhắn ngọc khẽ khẽ vuốt ve, cực kỳ dịu dàng, giống như là đang vuốt ve đứa con của mình. Hắc Linh xả tựa vào bàn trà, hai tay chống cằm, mắt lộ ra vẻ si mê, nhìn mảnh vỡ thiên đạo nói, thật xinh đẹp, thật muốn vĩnh viễn nhìn nó như thế này. Đợi nó dung hợp vào thiên đạo một lần nữa, chẳng phải là cô sẽ có thể xem nó hàng ngày rồi. Nữ hoa cười nói, Hắc Linh xả chu cái miệng nhỏ nhắn lên, nhưng mà không giống. An Hòa có phần kinh ngạc, mà nhìn Hắc Linh xả, đây là lần đầu tiên hắn thấy Hắc Linh xả làm nũng đấy, cảm giác tương phản quá lớn luôn. Đạo đức thiên tôn vuốt râu nói, có mảnh vỡ thiên đạo là có thể bù đắp vật chất hình thái thiếu sót của thiên đạo rồi. Chúng ta cũng đã chuẩn bị không ít nguyên liệu để vá trời, hiện đã sưu tập được 9 phần, bây giờ còn thiếu một khâu quan trọng, đó là vẫn chưa đạt được đạo chi lực để bù đắp thiếu sót của thiên đạo. Nữ oa khẽ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn sang An Hòa và Doãn Hỉ, nở nụ cười ôn hòa nói, tất cả đều là nhờ An Hòa và Doãn Hỉ tiểu hữu cố gắng. Nào, kể cho ta nghe thử, hai người ở gặp chuyện gì ở Đại Lục Thần Nguyên? Hai người nghe thế, bèn kể lại những chuyện đã xảy ra ở Đại Lục Thần Nguyên cho nữ hoa nghe. Lúc nữ hoa nghe được Phong Vô Nhai đã thăng được lên đến cảnh giới hợp đạo, sắc mặt cô hơi đổi, chợt nói, chẳng trách lúc trước chúng ta phái cường giả đi tìm đều thất bại bỏ mình, thì ra là thật sự có sinh linh tấn chức hợp đạo rồi. Hắc Linh Xà cũng là có chút khiếp sợ nhìn An Hòa, anh mới vừa tấn chức phản hư không bao lâu, lập tức có thể đánh thắng đại năng cảnh giới hợp đạo siêu cấp ư? An Hòa cười đắc ý nói, chuyện này có gì kỳ quái ư, tôi thường xuyên vượt cấp chiến đấu mà, mài giữ một phen chứ. Hắc Linh Xà nóng lòng muốn thử, không rảnh. An Hòa lập tức từ chối. Hắc Linh Xà trầm mặc. An Hòa cũng không ngốc, Phong Vô Nhai cũng coi như là rất yếu trong cảnh giới hợp đạo, mà Hắc Linh Xà chính là phụ tá đắc lực của nữ hoa, có thể bất phân thắng bại với đấu chiến thắng Phật trong truyền thuyết, có thể cùng một cấp bậc sao? Chẳng qua là Hắc Linh Xà muốn tìm cơ hội để đánh hắn mà thôi. Được rồi, tiểu Hắc đừng nghịch nữa, An Hòa tiểu hữu nói tiếp đi. Nữ hoa vẫn muốn nghe tiếp câu chuyện, nhìn An Hòa với ánh mắt dịu dàng. An Hòa bị nhìn đến mức hơi ngại, tiếp tục bắt đầu nói về trải nghiệm ở Đại Lục Thần Nguyên, mảnh vỡ thiên đạo cũng đã tới tay. Không biết vì sao nữ hoa nương nương còn tò mò về những chuyện xảy ra ở đó như thế. An Hòa còn kể về chuyện chính mình thành lập Tứ Kiểu Tiên Cung, giải phóng các nữ tu bị áp bức, thành lập lại trật tự ở đại lục, cải cách chế tiến thống trị trên phạm vi lớn. Nữ hoa nghe đến say sưa. Doãn Hỉ còn kể tới sự tích anh hùng, một kiếm vá trời của An Hòa. Nữ hoa có phần ngạc nhiên nhìn An Hòa và kiếm thắng tả phía sau An Hòa, bày ra vẻ mặt hết sức hứng thú. Thanh kiếm này trông thật đặc biệt, ta có thể sờ thử kiếm của ngươi chứ? An Hòa vừa nghe thấy thế, toàn thân lập tức run lên, lấy tốc độ cực nhanh bắt lấy thanh kiếm phía sau, sau đó rót nguyên khí thần binh vào bên trong. Tiểu ta thoải mái khẽ ngâm nga một tiếng. An Hòa thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên nụ cười, tìm được đường sống trong chỗ chết. Mấy người nữ oa và đạo đức thiên tôn thấy vậy thì tỏ vẻ khó hiểu. Thật xin lỗi, nữ oa tiền bối, linh kiếm của tôi rất sợ người lạ, sợ rằng không thể sờ được. An Hòa tỏ vẻ áy náy cất giọng nói. Nữ oa ôn hòa cười một tiếng, không sao. An Hòa kể tiếp chuyện xưa, kể xong, hắn liền đưa mắt nhìn sang Nữ Hoa, tò mò hỏi, Nữ Hoa nương nương, nếu như tôi muốn trở lại Đại Lục Thần Nguyên lần nữa, thì phải làm như thế nào mới có thể tới đó được? Nữ Hoa vươn ra đầu ngón tay thon dài, một chút kim quang hiện lên, có một miếng tinh thể kim sắc xuất hiện ở phía trước đầu ngón tay của cô. An Hòa thấy cái tinh thể kim sắc kia, cảm nhận được dao động năng lượng quen thuộc, sắc mặt lập tức xuất hiện biến hóa, kinh ngạc hô lên, đây là tinh nguyên thế giới màu vàng, chẳng lẽ là chỉ cần có tinh nguyên thế giới màu vàng là có thể quay lại đó? Ba miếng tinh nguyên thế giới màu vàng mới chỉ là cơ sở, còn cần thêm một viên lưỡng giới thạch cùng tinh luyện, cũng là vì lưỡng giới thạch cực kỳ thưa thớt. Những năm gần đây, ta và Đạo Đức Thiên Tôn mới chỉ có để cho thuộc hạ có hơn 10 cơ hội tới đó. Nữ Hoa giải thích, An Hòa thầm dùng mình. Một mảnh tinh nguyên thế giới màu vàng thôi đã có giá trị trên 100 vạn linh thạch. Xem ra muốn qua lại giữa hai thế giới phải trả giá rất cao. Chẳng qua, Nữ Hoa nhìn mảnh vỡ thiên đạo, cất giọng nói, bây giờ không nhất định phải cần loại điều kiện này nữa. An Hòa lập tức bừng lên hứng thú, phải biết rằng tứ cửu tiên cung của hắn ở chỗ này đó. Nữ Hoa giải thích, bởi vì đã thu hồi mảnh vỡ thiên đạo, vết rét trên vòng trời được vá xong, đại lục bên kia cũng đã ra đời hợp đạo, cấp bậc của thế giới trở nên cao hơn, đủ loại biến hóa đều làm cho cái thế giới kia trở nên càng thêm hoàn thiện. Nhờ loại cải thiện này, lối đi giữa hai giới cũng trở nên càng thêm ổn định, nói không chừng ở tương lai không lâu sau, lối đi thông hai giới sẽ trở thành một lối đi bình thường. An Hòa nghe đến đó, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần có thể trở về bên kia là được. Nữ Hoa thu mảnh vỡ thiên đạo vào trong vòng hoa trên cổ tay, cười nói, An Hòa doãn hỉ, hai người có thể thu hồi mảnh vỡ thiên đạo, ta cũng nên thể hiện chút gì đó, ta sẽ đưa cho mỗi người một kiện thần vật nhé. Trong lòng An Hòa vui vẻ, lễ vật mà Nữ Hoa tặng, nhất định có giá trị không nhỏ, cảm ơn Nữ Hoa nương nương. An Hòa lập tức hành lễ nói, có tiện nghi không chiếm, chính là đồ con dù ngu ngốc. Cảm ơn Nữ Hoa nương nương, doãn hỉ cũng rất vui vẻ, đến đây, cây vạn hồn thánh thảo này sẽ là của ngươi, có thể mang đi luyện dược. Nữ Hoa đưa cho Doãn Hỉ một cây dược thảo cấp thần, Doãn Hỉ vô cùng vui vẻ mà nhận dược thảo, vui mừng đến mức cười híp không nhìn thấy mắt nữa rồi. An Hòa, đây là một miếng hồn thiên thạch ẩn chứa lực lượng hỗn độn, có thể chống đỡ công kích của đại năng cảnh giới hợp đạo siêu cấp, đồng thời cũng có thể coi như cục đá mà ném ra ngoài, gây cho kẻ địch tổn thương chí mạng, có thể dùng tất cả 10 lần, coi như là một vũ khí bảo mạnh tốt. Nữ Hoa đưa cho An Hòa một cục đá màu xám, bề ngoài xấu xí, hình dáng không có quy tắc. Không biết hàng, có thể sẽ nghĩ rằng đây là một cục đá tùy tiện có thể nhặt trên đường, nhưng An Hòa có thể cảm nhận được một lực lượng vô cùng khủng bố đang dao động ẩn chứa trong cục đá. Cảm ơn quà tặng của Nữ Hoa nương nương, An Hòa đè nén hưng phấn trong lòng, nhận lấy hồn thiên thạch. Đây chính là lần đầu tiên hắn nhận được quà tặng của nhân vật cấp bậc thần sáng thế, cũng không biết uy lực như thế nào. Sau này có thể tìm một tên xui xẻo nào đó, thử lực lượng một chút xem sao. Nào, tiểu hắc, rót trà cho An Hòa. Nữ Hoa dịu dàng cười nói, hắc linh xà đen mặt, tiếp tục rót trà cho An Hòa. An Hòa có nằm mơ cũng không nghĩ đến, hắc linh xà vô cùng bá đạo, cũng có ngày giống như hôm nay, ngoan ngoãn rót trà cho mình. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, rất thoải mái. Về sau, bọn họ ngồi trên bàn trà nói chuyện phiếm một chút. Nữ Hoa còn hỏi An Hòa có hứng thú gia nhập bang bổ thiên không? Sau đó, An Hòa lại khéo léo từ chối. Nhắc đến cũng thật thú vị, nhân vật số 1 số 2 của bang bổ thiên mời hắn. Nhân vật số 1 số 2 của bang phá thiên cũng mời hắn, hắn được hoan nghênh đến vậy sao? Một lát lâu sau, Nữ Hoa đưa An Hòa rời khỏi phòng nhỏ sinh mạnh. An Hòa đi qua cánh cửa không gian, phát hiện hắn đã đi đến phía trên của bầu trời xanh mây trắng. Phía trước là đại lục treo lơ lửng giữa trời, có phong cảnh như tranh, một địa phương rất quen thuộc, đó chính là trường học mà hắn sinh sống gần 5 năm. Bạn học An Hòa, hưởng thụ buổi lễ tốt nghiệp của cậu, thật vui vẻ nhé. Ở một đầu khác của cánh cửa không gian, Nữ Hoa cười hiền hòa tự nhiên, vẫy vẫy tay, vù, cánh cửa không gian khép lại, không còn nhìn thấy bóng dáng của vị nữ thần sáng thế này nữa. Buổi lễ tốt nghiệp, An Hòa hơi sửng sốt, lúc này, ở phía xa truyền đến tiếng nổ của pháo hoa, cùng với tiếng hoan hô của các học sinh. Mẹ nó, ta tốt nghiệp rồi sao? An Hòa sợ hãi kêu lên một tiếng, lúc này hắn mới giật mình phát hiện, từ khi tiến vào đại lục thần nguyên, đến nay, đã qua hơn 3 tháng, thời gian thật sự trôi qua quá nhanh, An Hòa cảm thấy có chút buồn bực. Hắn vẫn chưa chuẩn bị đâu, cứ như vậy mà tốt nghiệp sao? Hắn vẫn luôn nói tốt nghiệp cao xa khó với, vậy mà đảo mắt đã đường ai nấy đi. Trên quảng trường Bạch Thạch của Đại học Liên Hiệp Tu Tiên, gần vạn học sinh năm thứ 5 tốt nghiệp đều đang tụ tập ở nơi này. Bọn, họ đều mặc đạo bào màu trắng có hoa văn màu đỏ, đây chính là trang phục tốt nghiệp của bọn họ. Đây cũng là lần đầu tiên các học sinh ăn mặc thống nhất như vậy, nam thì tư thái hiên ngang, nữ thì xinh xắn đáng yêu. Thật sự là phong cảnh khó có thể thấy được ở sân trường. Hiệu trưởng Vương Tiện Ngư đang thổi bong bóng phát biểu trên sân khấu. Phía dưới, các học sinh vô cùng nghiêm túc lắng nghe, không có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng bọn họ gặp nhau trên sân trường này. Bắt đầu từ ngày mai, bọn họ đã là học sinh tốt nghiệp của Tiên Liên Đại. Nhưng mà, các học sinh đều không phải quá mức vui mừng. Bởi vì bọn họ luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Tôi muốn trước khi tốt nghiệp, nhìn thấy chiến thần An Hòa một cái. Vì sao một nguyện vọng nho nhỏ này của tôi cũng không được thực hiện chứ? Có nữ sinh lộ ra vẻ mặt tiếc nuối nói. Ôi, dù sao bạn học An Hòa cũng là người làm việc lớn, không xuất hiện ở sân trường cũng là chuyện có thể hiểu được. Có nam sinh mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra vẻ tiếc nuối. Đúng vậy, bọn họ đều tiếc nuối, bởi vì người đàn ông trong truyền thuyết kia lại không xuất hiện ở trong buổi lễ tốt nghiệp, ở cùng bọn họ vào ngày cuối cùng trong ngôi trường này. Không sao, muốn gặp hắn, về sau đi thiên đình, đi tứ cửu tiên tông, vẫn có cơ hội gặp được hắn. Ngược lại cũng có học sinh rất lạc quan, giờ phút này, ở một nơi tụ tập của học sinh lớp 1. Bạn học Tiểu Lan, cậu đừng lo lắng, nói không chừng chờ một lát nữa An Hòa sẽ trở lại. Tô Thiển Vân mặc đạo bào rộng rãi, duỗi tay nhỏ vỗ vỗ vào bả vai người con gái bên cạnh, có chút vụng về mà an ủi. Hừ, ai lo lắng cho hắn chứ? Mình chỉ là đang tức giận mà thôi, làm chuyện gì, hắn đều không nói một tiếng với mình. Chờ hắn trở về, không trốn thoát quỷ kim cương dung nham lưu liên. Khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Tiểu Lan lộ ra tức giận, nói xong vẫn không quên nhìn về phía bầu trời xa xăm, giống như thực sự hy vọng hắn có thể đột nhiên trở về ngay lúc này. Đúng vậy, bạn học Tiểu Lan của chúng ta, làm sao có thể lo lắng cho An Hòa chứ? Trên khuôn mặt tuấn tú của Hiên Viên Thành lộ ra nụ cười suy ngẫm, cô ấy chỉ là vào lúc đột nhiên không thấy An Hòa, chạy đến hỏi tất cả mọi người ở thiên đình, phía trên hỏi năm vị đại đế, phía dưới hỏi tất cả các tiểu tiên. Chính là muốn bắt An Hòa về đánh cho một trận, cơn giận này không đánh một trận, làm sao có thể tan đi được chứ? Nói xong, trên mặt của hắn hiện ra vẻ mặt vô cùng mong đợi. Hứa Tiểu Lan trầm mặc, mời học sinh xuất sắc đại biểu cho Đại học Thiên Đình Liên Hiệp Tu Tiên lên sân khấu phát biểu cảm nghĩ khi tốt nghiệp. Phó Hiệu trưởng Ngọc Khoa mở miệng nói, gần vạn học sinh cùng nhau vỗ tay, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, khi này tinh thần một số học sinh có cảm xúc buồn phiền cũng được nâng lên mấy phần. Hứa Tiểu Lan nghe thấy vậy thì chân đạp hư không, một bước đi lên trên sân khấu, áo trắng như mây, viền đỏ như lửa, cô mặc đạo bào tinh xảo, chưa làm một động tác gì, cũng đã vô cùng thanh lệ xuất trần, phiêu giật như tiên. Hứa Tiểu Lan lên sân rất đơn giản, nhưng vẫn khiến vô số thầy trò kinh diễm. Cô dung hợp hoàn mỹ giữa huyết mạch chân long và huyết mạch chu tước, cho dù là khí chất hay là khuôn mặt đều vô cùng cao quý thánh khiết, dường như là thánh nữ cao cao tại thượng, khiến người khác nhìn vào liền rung động, nhưng lại không dám đến gần. Chỉ có bạn bè quen thuộc đối với cô mới biết được, kỳ thật Hứa Tiểu Lan không hề thay đổi một chút nào. Lúc cần dịu dàng thì sẽ dịu dàng, lúc bùng nổ thì sẽ bùng nổ, vẫn là tiểu tiên nữ đáng yêu trước kia. Hứa Tiểu Lan lại nhìn phía chân trời xa xa một cái, nhỏ giọng phàn nàn, thật là, anh không ở đây, khiến cho em phải làm công việc khổ sở như thế này. Rõ ràng em chỉ muốn làm một cô đầu bếp nhỏ bình thường thôi mà. An Hòa không có ở đây, cô chính là học sinh xuất sắc nhất, tất nhiên phải thay vị trí của An Hòa. Làm đại biểu cho các học sinh lên phát biểu. Các vị lãnh đạo, thầy giáo tôn kính, các bạn học thân ái, chào mọi người. Tôi là Hứa Tiểu Lan của lớp 1. Đều nói con đường tu tiên phải từ từ, 5 năm chưa qua được giọt nước giữa biển cả. Nhưng thời gian 5 năm này, nhất định khiến mọi người cả đời khó quên. Chúng ta từng có kỷ niệm cùng nhau, sinh hoạt tu luyện vô cùng ấm áp và tốt đẹp, cũng cùng nhau trải qua chiến đấu chấn động lòng người. Hứa Tiểu Lan đang phát biểu tốt nghiệp, đột nhiên, cô ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. Lộ ra má lúm đồng tiền rung động lòng người. Sầu lo cùng tức giận trước đó đều biến mất trong nháy mắt. Tâm trạng duy nhất bây giờ của cô chính là vui sướng. Cặp mắt của cô đã cong lên thành trăng khuyết, vui vẻ nói, anh về rồi. Người đó trở về rồi sao? Các thầy trò nhìn thấy Hứa Tiểu Lan đang phát biểu ở trên bục lại bỗng nhiên nói ra một câu như vậy, đồng thời còn cười vui vẻ đến như thế, đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một người, là chiến thần An Hòa. Nhất định là bạn học An Hòa về rồi. Hả? An thần của tôi, ở đâu? Ở đâu? Các thầy trò ở đây đều rối loạn cả lên, nhao nhao nhìn lên bầu trời. Một hình bóng màu trắng từ xa dần dần bay đến, gương mặt tuấn tú, viên gạch to lớn màu đen, không sai. Quả nhiên vẫn là sự phối hợp như ban đầu. Hiện tượng lập tức vang lên tiếng hoan hô và tiếng huýt sáo. Hoàn cảnh kia, so với lúc hiệu trưởng, lên sân khấu phát biểu còn sôi nổi hơn. An Hòa cũng bị sự nhiệt tình của các bạn dọa cho giật nảy mình, sau đó vô cùng vui vẻ chào hỏi. Hey, chào mọi người, lâu rồi không gặp, rất nhớ mọi người. Đúng lúc này, tim hắn bỗng nhiên đập mạnh, cảm giác nguy cơ đột ngột sinh ra, một điểm đen từ phía đối diện lao đến. Theo bản năng An Hòa đưa tay ra chộp một cái, phát hiện lại là một bộ đạo bào màu trắng viền đỏ. Đây là cái gì vậy? Đứng ở chỗ này quấy rỗi trật tự của buổi lễ tốt nghiệp. Nhanh chóng thay quần áo, nghe tôi phát biểu. Một giọng nói vô cùng bá đạo, mà lại đầy kiêu ngạo truyền đến. Toàn thân An Hòa run lên, uy phong trước đó lập tức biến mất không còn, vội vàng trả lời. Thật xin lỗi, bạn học Tiểu Lan. An Hờ đi thay quần áo ngay. Nói xong, hắn lắc mình biến hóa một cái, một giây sau liền thay xong quần áo. Sau đó im lặng đứng trong đám bạn học lớp 1, bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời. Các thầy trò nhìn thấy bộ dạng này của hắn, cũng không nhịn được cười lớn. Toàn bộ trường học, muốn nói đến, ai có thể trị được An Hòa. Chỉ sợ cũng chỉ có cô gái, đang phát biểu, trên sân khấu kia thôi. Hứa Tiểu Lan nhìn thấy bộ dạng này của An Hoa, cố gắng kìm nén không cười, nghiêm trang đại diện các học sinh phát biểu. Về phần để An Hoa phát biểu, điều đó không thể xảy ra. Loại chuyện như thế này, há lại để hắn muốn đẩy cho người khác thì đẩy, muốn thu lại thì thu lại, nếu đã đến trễ, vậy ngoan ngoãn đợi ở dưới đó đi. Giọng điệu phát biểu của Hứa Tiểu Lan trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, có lẽ là do cuối cùng tảng đá treo ở trong lòng cũng đã rơi xuống, cô lại biến thành tiểu tiên nữ có nụ cười long lanh, ấm áp lòng người kia. An Hoa nhìn chăm chú vào người đang đứng trên sân khấu, cô gái phong nhã tài hoa, trong lòng vô cùng thỏa mãn, cảm thấy lần học ở Đại học Liên Hiệp Tu Tiên này không còn bất kỳ tiếc nuối nào nữa. Không chỉ mình hắn không có tiếc nuối gì, các học sinh khác cũng không có tiếc nuối gì. Người mà bọn họ sùng bái nhất, lấy làm mục tiêu để phấn đấu tiến lên, bây giờ đã đứng trên quảng trường Bạch Thạch, cùng tuyên thệ với bọn họ, cùng tốt nghiệp với bọn họ, như thế này thật tốt. Hứa Tiểu Lan phát biểu xong, buổi lễ tốt nghiệp bước sang khâu tiếp theo. Cô đi xuống hòa vào trong đám người, ánh mắt tỏ vẻ không thân thiện nhìn An Hòa. Tiểu Lan, em nghe anh giải thích. An Hòa gấp gáp nói. Được, buổi tối anh giải thích rõ ràng cho em, đưa kính chủ tước cho em dùng. Nếu như anh nói dối, vậy thì quỳ kim cương dung nham lưu lên đi. Hứa Tiểu Lan hừ lạnh nói. An Hòa trầm mặc. Tiểu Lan thật sự càng ngày càng khó đối phó rồi. Ngay cả kính chủ tước cũng được lấy ra để giám sát xem có nói dối không. Nếu không, lén đập vỡ kính chủ tước, sau đó nói với Tiểu Lan. Không cẩn thận làm hỏng kính chủ tước rồi được không? Sau khi học sinh phát biểu xong, cũng là lúc tiên nhân của thiên đình đến giảng đạo tại hiện trường. Trước kia người đến đều là thiên tiên phản hư đỉnh phong, hôm nay lại là đích thân thiên đế đến truyền đạo, người có địa vị cao nhất trong lịch sử từ trước đến nay. Mỗi câu nói ông ta giảng giải đều vô cùng ngắn gọn, nhưng ẩn chứa ý nghĩa rộng lớn, cho dù học sinh có tu vi như thế nào đều có thể lĩnh ngộ được những câu nói đó. Đến An Hòa và Hứa Tiểu Lan nghe thấy cũng vô cùng có ích. Sau cùng, từng cái bằng tốt nghiệp có bia màu vàng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tay các học sinh, phía trên đều có thông tin tương ứng của mỗi học sinh. Tấm bằng này tượng trưng cho một trải nghiệp, cũng tượng trưng cho một vinh quang. Phía trên bằng tốt nghiệp có khắc chữ bằng tốt nghiệp Đại học Liên Hiệp Tu Tiên mạ vàng, kiểu chữ rồng bay phượng múa, phấn chấn mạnh mẽ, lại có ý nghĩa ngạo nghễ của thương khung. Đằng sau giấy chứng nhận có khắc to 8 chữ phù hộ cửu châu, phục hưng nhân tộc. Đại học Liên Hiệp Tu Tiên là trường học của toàn bộ giới Cửu Châu, có thiên tài đến từ khắp các đại lục, kết cấu đã không còn hạn chế trong một tông một phái, nó sớm đã trải rộng toàn tộc, lấy việc phục hưng nhân tộc làm nhiệm vụ của mình. An Hòa mở bằng tốt nghiệp của mình ra, nhìn thấy phía trên có ảnh của một thiếu niên. Khuôn mặt của hắn ngây ngô, mang theo một chút bồn chồn lo sợ, nhưng lại mang theo vài phần ngóng trông. An Hòa lấy lại tinh thần, ảnh chụp này không phải chụp khi hắn vừa nhập học sao? Tại sao bị in lên trên bằng tốt nghiệp vậy? Nhìn thấy được bộ dạng kinh ngạc của An Hòa, Hứa Tiểu Lan cảm thấy hả hê nói, khi chúng ta chụp ảnh tốt nghiệp, không biết anh đã đi đâu rồi, vì vậy đành phải dùng ảnh chụp khi anh vừa mới đến nhập học. An Hòa bất đắc dĩ cười một tiếng, như thế này cũng rất tốt, nhìn mình trước kia, rồi lại nhìn mình bây giờ, như vậy mới thấy được 5 năm nay, anh trưởng thành nhiều thế nào. Hứa Tiểu Lan giơ cánh tay thon nhỏ ra, vuốt vuốt mặt An Hòa nói, ai nha, da mặt càng ngày càng dày rồi, mới có 5 năm mà đau thương bất nhập rồi. An Hòa không chịu yếu thế, trở tay vuốt vuốt khuôn mặt trắng mịn của Hứa Tiểu Lan, vui mừng nói. Lá gan của em cũng càng ngày càng lớn, cũng dám trêu chọc anh trước mặt mọi người, cho rằng kiếm tiên An Hòa anh không dám ra oai sao. Anh buông em ra, Hứa Tiểu Lan dãy dụa nói. Anh không buông đó, hắc hắc hắc. An Hòa sử dụng thủ pháp nhào nắn của tiểu ta, so nắn khuôn mặt của Hứa Tiểu Lan, nhào nặn thành hình dáng mà mình muốn. Sau đó, kiếm long tước rút ra khỏi vỏ rồi. An Hòa tỏ vẻ khuất nhục xin lỗi. Trước mặt mọi người, anh An chúng ta cùng chụp ảnh chung đi. Sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói. An Hòa quay người lại nhìn thấy một chàng trai ôn tồn lễ độ, tay cầm quạt lông đang nhìn mình. Bên cạnh hắn, còn có một cô gái duyên dáng đang cười, cô gái xinh đẹp lạnh lùng ngực lớn, cùng với chàng trai có vóc dáng cường tráng mạnh mẽ. Được, An Hòa mỉm cười nói. Người đến chính là bốn người Tông Vĩnh Ngôn, Miêu Điềm, Tôn Thắng Liên và Lạc Tử Bình, đã tung hoành với hắn tại vực Vạn Sơn. Hắn cùng bốn người bạn vui vẻ chụp ảnh chung, mỗi người một tấm. Tốt nghiệp rồi. Tất nhiên niềm vui thú lớn nhất của các sinh viên chính là chụp ảnh tốt nghiệp. Ngay sau đó, An Hoa lại chụp ảnh cùng với Lưu Đại Bảo, người mà vì tu luyện Thái Dương thần công mà trở nên đen bóng. Khi Lưu Đại Bảo vừa mới nhập học, cũng là học sinh đứng cuối lớp, bây giờ cũng đã là học sinh xuất sắc đạo chi thể cấp 10 rồi. Tiến bộ thần tốc, điều này cũng khiến cho năm đó An Hoa nghi ngờ Lưu Đại Bảo không phải con ruột của Ngọc Đỉnh chân nhân sụp đổ rồi. Nhớ đến năm đó, Lưu Đại Bảo chính là đối thủ mạnh đầu tiên mà An Hoa phải đối mặt trên con đường tu tiên. Năm đó tôi và An Hoa chia 5 năm. Hắn đoán chừng câu nói này có thể khoe khoang không ít năm. Triệu Hoài Ngân cũng chạy đến chụp ảnh chung với An Hoa, còn công bố muốn chụp chung với Đại Bạch. An Hoa cảm thấy hắn ý không ở trong lời. Tuy nhiên An Hoa cũng không sợ Đại Bạch bị cướp đi. Bây giờ Đại Bạch chính là quyết một tấm lòng với hắn đó. Hắn đánh thức Đại Bạch, đang ngủ say ở lầu nhỏ dậy, sau đó chụp ảnh chung, răng rác. Đại Bạch tỏ vẻ đáng yêu chụp ảnh lưu niệm, cùng với Triệu Hoài Ngân. Sau đó, Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân cũng chụp ảnh cùng với An Hoa. An Hòa và Hứa Tiểu Lan giống như thần cẩu hiệp lữ, ân ái cưỡi trên người Đại Bạch. Tô Thiển Vân đứng ở một bên, nhẹ nhàng vỗ về đầu chó của Đại Bạch, cười lên vô cùng xinh đẹp. Hiên Viên Thành đứng ở một bên khác của Đại Bạch, dựa lưng vào Đại Bạch, lộ ra góc nghiêng hoàn mỹ, ánh mắt hơi nhìn về phía máy ảnh, ánh mắt vừa dịu dàng lại ấm áp. Răng rắc, hình ảnh dừng lại ở khoảng khắc này. An Hòa tốt nghiệp rồi. Chụp ảnh vui đùa xong xuôi, mỗi người đều cẩn thận bảo quản ảnh lưu niệm của mình, trên đó có hồi ức của bọn họ. Hồi ức về những con người và sự việc ở ngôi trường này, rất nhiều bạn học lấy được ảnh chụp ảnh cùng với An Hòa mà không nhịn được hoan hô liên tục. Bạn học muốn chụp ảnh chung với An Hòa có nhiều lắm, không chịu nổi sự nhiệt tình của bọn họ, đành phải lấy lớp học làm đơn vị, từng lớp đến chụp ảnh chung. Cứ như vậy, ở mỗi một lớp học, hắn đều lưu lại ấn ký của chính mình. Mặt trời đã ngả về phía tây, An Hòa quay về lầu nhỏ quen thuộc. Người khổng lồ An Hòa, anh trở về rồi, tôi nhớ anh muốn chết. Đề Na vô cùng vui vẻ bay về phía An Hoa, hai tay mở ra, phi về phía cổ của hắn ôm lại. Ôi, Tiểu Na, nhóc nhẹ chút. An Hoa hơi không chịu được, kiểu cách ôm này của Tiểu Na, lấy tay nắm lấy eo nhỏ của cô, đặt cô lên trên một bàn tay khác của mình. Đề Na ngồi xổm trong lòng bàn tay của An Hoa, đôi tay trắng mịn như ngọc nắm lấy đầu ngón tay cái của An Hoa. Vội vàng hỏi, người khổng lồ An Hoa, mấy tháng nay anh lén lút chạy đi đâu chơi vậy? Tại sao không mang tôi đi theo với? Đi chơi gì vậy? Nói cho tôi biết đi. Đối với tất cả sự việc kỳ lạ và những gì không biết, cô đều vô cùng tò mò và ngóng trông. Đây cũng chính là nguyên nhân mà cô thích đi khắp nơi cùng với An Hòa. Cũng bởi vậy bây giờ, cô rất vội vã muốn biết về các loại trò chơi. Đừng vội. Lát nữa tôi sẽ từ từ nói với nhóc. An Hòa chọc chọc khuôn mặt của Đề Na, tương chiều nở nụ cười. Hắn đi đến chỗ bông hoa hồng và bươm bướm đang phơi nắng trên bệ cửa sổ, hỏi. Tôi đi 3 tháng không về. Các cô không có gì muốn nói sao? Chào đón chủ nhân. Tiểu Hồng nói, chào đón chủ nhân trở về, Tiểu Cốt cũng thuận miệng nói, An Hòa trầm mặc, qua loa như vậy thôi sao? Tiểu Hồng, ha ha, khóe miệng An Hòa hơi co lại, các cô làm sao vậy, tôi làm sai gì sao? Tiểu Hồng không nói gì. Tiếp tục quang hợp, có phải chủ nhân quên rồi hay không? 3 tháng trước, anh giả vờ như sắp chết, lừa chúng tôi chuyện khiêu vũ. Tiểu Cốt chậm rãi mở miệng nói, An Hòa đột nhiên nhớ đến chuyện kia, kinh ngạc nói, mẹ nó, đã 3 tháng rồi. Mà các cô vẫn còn nhớ rõ chuyện kia sao? Ngài thật nhanh quên đó. Tiểu Hồng nũng nịu nói. Anh phải biết, con gái đều rất hay thủ dai. Tiểu Cốt hừ hừ nói. Đặc biệt là người nào đó sau khi làm sai, còn không dỗ dành người ta. An Hòa bối rối. Cái này, ngay cả làm sao dỗ dành Tiểu Lan hắn còn không biết. Vậy làm sao mà biết dỗ dành thú sủng đây? Đúng rồi. Hai mắt của An Hòa sáng lên. Tôi cho mọi người nhìn một bảo bối lớn. Nói xong, nhẫn không gian của hắn sáng lên, lấy đồ vật từ bên trong ra. Tiểu Hồng, đây là tiên đan kim diệu thần dương tôi cho nhóc, ẩn chứa lực lượng thái dương vô cùng đậm đặc. Tiểu Cốt, đây là hoang cổ vạn độc thích tôi cho cô, là tiên khí cấp trung, phối hợp với phấn độc của cô sẽ mang lại hiệu quả rất tuyệt. À, cảm ơn chủ nhân vẫn là tốt nhất. Tiểu Hồng nũng nịu mở miệng nói, miệng nhỏ hôn một cái vào mu bàn tay của An Hòa. Chủ nhân vạn tuế. Tiểu Cốt vui tươi hớn hở, trên mặt An Hòa hiện ra nụ cười thản nhiên, không biết dỗ dành cô gái sao, đây đều không phải là chuyện. Chỉ cần có tiền, sẽ không có chuyện không dỗ dành được cô gái. Đúng rồi, Tiểu Thiên đâu rồi? An Hòa nhìn xung quanh một chút, không thấy được Tuyết Trảm Thiên chuyên nịnh hót. Cảm thấy không quen. Nó với Tiểu Lang đi đến thánh địa cực hàn tầm bảo rồi. Gâu, Đại Bạch mở miệng nói, đi thánh địa cực hàn tầm bảo sao? An Hòa có chút không hiểu, cái nơi kia đến chim còn không bị, có thể có bảo tàng gì chứ? Không phải tuyết nữ, đều không chờ nổi nữa rồi sao? Là như vậy, một tháng trước ở chỗ đó đột nhiên thiên địa đại đạo cộng hưởng, hình như có siêu cường giả hợp đạo, ở nơi sâu trong thánh địa cực hàn, hơn nữa còn hợp đạo thành công, đồng thời không phải là đại năng hợp đạo siêu cấp bình thường, hình như còn mang theo đạo cảnh phá thiên khủng bố không hợp lẽ thường. Chính vì vậy, hoàn cảnh ở khu vực đó xảy ra biến hóa quỷ dị, không chỉ ngày càng trở nên lạnh lẽo hơn, còn sinh ra sinh linh chịu rét vô cùng kỳ lạ. Anh suy nghĩ một chút, khu vực có đột biến kỳ lạ như thế này, có phải sẽ vô cùng dễ dàng sinh ra chân bảo hiếm có không? Gâu, Đại Bạch mở miệng nói. An Hòa khẽ gật đầu, sau đó cau mày nói, nếu như có thể sinh ra sinh linh kỳ lạ, như vậy cũng có thể sinh ra bảo vật kỳ lạ. Nhưng tôi cảm thấy, Tiểu Thiên đến nơi đó, chỉ sợ là vì muốn gặp lão đại, mang theo ý nghĩa phá thiên kia. Đại Bạch tỏ vẻ mặt nghiêm trọng nói, anh An, tôi cũng cảm thấy là như vậy, anh nhất định phải nghĩ thoáng một chút, kỳ thật Tiểu Thiên vẫn là của anh. Gâu. Trên mặt An Hòa hiện một dấu chấm hỏi, có phải Đại Bạch nói có gì đó không đúng không? Vì cái gì lại bày ra bộ dạng hắn bị đội nón xanh vậy? Hắn gọi bằng bùa truyền âm cho Tiểu Thiên, kết quả bị một lực lượng kỳ dị ngăn cản, thánh đại cực hàn đã trở thành thiên địa, có lực lượng ngăn cản bùa truyền âm. Gâu, Đại Bạch lại nói, vậy thôi, đi tìm chúng nó sao vậy? An Hòa khẽ thở dài một hơi. Hắn đưa mắt nhìn Tiểu Tinh Linh, đang ngồi trên bờ vai mình, cười nói, bây giờ, chúng ta xử lý chuyện của Tiểu Na trước. Tặng cho Tiểu Na một món quà. Ôi chao, ai ôi, tôi cũng có quà sao? Quà gì vậy? Hai con ngươi màu xanh bích như ngọc quý của Tiểu Na phát ra ánh sáng lóng lánh, biểu lộ ra chờ mong vô cùng. Một hạt giống nhẫn không gian của An Hòa lóe sáng, một hạt hình tròn trong suốt sáng long lanh xuất hiện ở trên không trung. Nhất thời vạn vật yên tĩnh, trời đất tối sầm lại, dường như thế gian chỉ còn lại một hạt tròn nhỏ này thôi. Đề Na trợn to đôi mắt ngơ ngác nhìn hạt giống ở trước mặt. Tiểu Hồng, Tiểu Cốt, Đại Bạch cũng đưa mắt nhìn về phía hạt giống, vẻ mặt lộ ra khiếp sợ. Coi như người không hiểu chuyện, cũng biết được hạt giống trước mắt này vô cùng siêu phàm. Độ quý giá của nó không nói đến tiên khí, coi như thần khí cũng khó có thể với đến. Người khổng lồ An Hoa, đây là cái gì vậy? Cái này quá quý giá. Đề Na mặt đỏ tim run, không dám nhận hạt giống này. Cái này gọi là hạt giống trái tim của thế giới, hạt giống ẩn chứa sinh cơ của thế giới, do thiên đạo sinh ra, uy năng khó lường. Nhưng tôi biết, nó có công hiệu phát triển hoặc chữa trị trái tim của thế giới, vì vậy chỉ có nhóc mới có thể sử dụng vật này. Cất lại đi. An Hòa đưa hạt giống cho Đề Na. Đề Na cẩn thận từng ly từng tí nhận hạt giống, nâng ở trong lòng bàn tay, ngẩng đầu cười nói, cảm ơn anh, người khổng lồ An Hòa, cảm ơn anh đã đưa cho tôi bảo vật chân quý nhất này. Tôi chính là chủ nhân của nhóc, tất nhiên có chuyện tốt sẽ nghĩ đến nhóc rồi. Nụ cười của An Hòa ấm áp vuốt vuốt đầu của Tiểu Tinh Linh. Đại Bạch mở rộng miệng chó, An Hòa cũng là chủ nhân của nó, tại sao nó không thấy An Hòa có biểu hiện gì chứ? Chẳng lẽ là bởi vì nói không giả ngây thơ sao? Bây giờ trong mấy sủng vật, hình như có nó là không nhận được quà. An Hòa cười nói, đi thôi, nhanh đến thế giới thần kính gieo hạt giống này xuống đi, người khổng lồ An Hòa cũng phải đi cùng. An Hòa nắm lấy lỗ tai của An Hòa nói, được được được. An Hòa mỉm cười, tôi cũng muốn đi, tôi còn chưa đi đến thế giới của Tiểu Na bao giờ đâu. Gâu, Đại Bạch mở miệng nói, được đó, bây giờ ngoài chủ nhân ra, tôi có thể di chuyển được những sinh linh khác. Đề Na cười hi hi mở miệng nói, Tiểu Hồng, Tiểu Cốt, các cô đi cùng đi. Tiểu Hồng nhìn tia nắng cuối cùng đã nấp sau dạng mây, nũng nịu nói, được đó, đến thăm thế giới của Tiểu Na một chút đi, tôi cũng rất chờ mong. Tiểu Cốt cũng dương cánh bay đến bên cạnh Tiểu Na. An Hòa, Đề Na, Đại Bạch, Tiểu Hồng, Tiểu Cốt quyết định cùng nhau đi vào thế giới thần kính. Đề Na phóng thích ra ánh sáng thông giữa hai thế giới, gói hết bạn bè ở trước mặt rồi đi vào. Trong nháy mắt tiếp theo, lực lượng không gian to lớn bao phủ, trời đất bỗng nhiên biến đổi. An Hòa lấy lại tinh thần, đã đi đến phía trên của một thành thị, vô cùng phồn hoa. Và, thật nhiều căn phòng lớn. Tiểu Hồng trốn ở trong túi áo của An Hòa, cái đầu đỏ rực nhô ra bên ngoài quan sát. Nũng nhịu mà hô lên, rất nhiều nhà cao tầng cao, đến vài trăm mét, xuất hiện ở trước mắt. Từng quảng cáo, trên các hình chiếu 3 giờ sáng rực nhiều màu sắc, cùng với đoàn người và xe bay, đi lại không dứt. Tất cả đều nói lên thành phố này của loài người vô cùng văn minh. Loài người là bộ tộc trí tuệ có sức sáng tạo lớn nhất. Nhìn bộ dạng này của bọn họ, có vài phần phong thái của văn minh tử tinh rồi. Tiểu Cốt chậm rãi mở miệng nói. Đề Na nhếch miệng nhỏ nhắn của mình lên, chống eo nói. Bọn họ tốt nhất đừng đi theo con đường cũ của văn minh tử tinh. Tôi chính là trời đó, Nếu như bọn họ cũng học theo đâm một lỗ thủng lên trời, quỷ mới biết tôi sẽ biến thành dạng gì. An Hòa cười, nhóc chính là thần sáng thế, cũng chính là không sợ trời không sợ đất, sợ gì chứ? Đề Na thản nhiên nói, thiên đạo của đại lục Thái Sơ, một vạn năm trước cũng nghĩ như vậy. An Hòa trầm mặc, quả thật, là một người có thể giống như văn minh tử tinh, bị thiên đạo phản phệ, điều đó vẫn rất có đạo lý. Cũng không thể để sinh linh, mà mình sinh ra chọc cho mình một đau, mà không hề tức giận được. Chúng ta đi thôi, gieo hạt giống xuống trước rồi tính sau. Ống tay áo của Đề Na vung lên, lại một ánh sáng trắng hiện ra. Một chớp mắt tiếp theo, bọn họ đi đến một vùng đất lành tiên gia, có nguyên khí vô cùng đậm đặc. Đây chính là trung tâm của thế giới mà chúng ta cùng nhau sáng tạo ra sao? An Hòa quan sát xung quanh nói. Đúng vậy, đôi chân ngọc khéo léo dẫm lên bãi cỏ mềm mại, đi vào một vườn hoa đang kỳ nở rộ. Cười nhẹ nhàng mở miệng nói. Anh nhìn nơi này một chút đẹp không? Mảnh đất lành tiên gia này đã xảy ra biến hóa rất lớn. Có muôn ngàn bông hoa đang đua nhau khoe sắc, dòng sông nhỏ trong vắt nhìn thấy đáy, guồng nước không ngừng chuyển động, núi cao sức sống tràn trề, khắp nơi có thể thấy được các loại bảo vật linh cấp. Thú nhỏ đáng yêu khôn ngoan thoát ẩn thoát hiện trong rừng, có chút sợ hãi mà quan sát sinh linh mới xuất hiện. Tất cả xung quanh đều tản ra năng lượng dao động vô cùng đậm đặc. Thật đẹp, An Hòa thật lòng gật đầu nói. Linh vận nơi này to đến khủng bố, khắp nơi tràn đầy sức sống tự nhiên. Là một nơi du lịch thả lỏng và tu luyện rất tốt. Gâu gâu gâu, đại bạch hưng phấn mà đuổi theo một con mèo to màu tím lửa, bỗng nhiên bổ nhào về phía con mèo to, không ngừng cười hắc hắc. Mỹ nữ, cô thật là hấp dẫn. Đại bạch. Không được bắt nạt tiểu miêu, đây đều là sủng vật của tôi đó. Đề Na lên tiếng, đại bạch nghe thấy vậy, mới có chút lưu luyến không rời mà buông tay. An Hòa hơi khó hiểu hỏi, không phải cậu không thích mỹ nữ da trắng eo nhỏ chân. Dài sao, tôi đang cố gắng thay đổi quan niệm của bản thân. Gâu, đại bạch cắn răng chịu đựng, vẻ mặt đau khổ nói. Đó cũng không phải lý do, để cậu có thể tùy tiện đùa giỡn lưu manh. Đề Na cúi người, chọc vào đầu của đại bạch, như một đại tỷ đang nghiêm túc dạy bảo. Đại bạch luôn miệng nói vâng. Biểu thị mình biết sai rồi, sau đó luôn miệng nịnh hót nữ thần Đề Na, hỏi có thể ăn trái cây ở xung quanh không. Khi biết có thể tùy tiện ăn linh quả, ở trong mảnh đất lành, đại bạch vui vẻ giống như chó săn của nữ thần vậy, kêu lên gâu gâu, liên tục khen ngợi, sau đó vô cùng vui vẻ hái trái cây. Xem tiền đồ này đi, giống như chưa từng nhìn thấy linh quả vậy. An Hòa có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nhưng bên trong thế giới của Tiểu Na, thật sự có nhiều bảo bối. Tiểu Hồng nũng nịu nói, hoàn cảnh nơi này cũng rất tốt. Đến đây quang hợp nhất định sẽ rất thoải mái. Tiểu Cốt cũng phụ họa nói. Tôi có một chị em là nữ thần sáng thế. Vừa nói câu này ra, trong nháy mắt cảm thấy mình đúng là siêu cấp cao lớn. Hi hi, nếu các người thích có thể đến đây chơi nhiều một chút. Đề Na được thổi phồng đến mức hơi xấu hổ. Khuôn mặt trắng nõn không một tì vết cũng phiếm hồng. Chúng ta gieo hạt giống xuống trước đi. Hai cánh màu vàng trong suốt của cô mở ra, bay đến bên cạnh một hồ nước trong vắt như gương. Dùng thuật pháp tạo ra một cái hố trên bùn đất. Cẩn thận từng ly từng tí đặt hạt giống trái tim của thế giới vào trong đất bùn, sau đó phủ đất lại tưới lên một chút linh thủy trong hồ nước. An Hoa nhìn thấy có chút cạn lời nói, tôi bảo nhóc đây là hạt giống trái tim của thế giới, nhóc thật sự trồng nó giống như những hạt giống bình thường sao? Không phải vậy sao? Hạt giống đều là trồng như vậy đó nha. Tiểu Na ngây thơ nói. An Hoa trầm mặc, một bảo vật không thể đo lường được giá trị, không phải nên có một số nghi thức sao? Hắn vẫn luôn cảm thấy như thế này quá mức tùy tiện. Không thể hiện được đãi ngộ riêng của hạt giống trái tim của thế giới, trình tự và cách trồng đều quá đơn giản. Dường như biết được suy nghĩ trong lòng của An Hòa, Đề Na cười giải thích, mảnh vỡ trái tim của thế giới đã sớm dung nhập hoàn toàn với cái thế giới này, không còn phân biệt. Nói cách khác, cho dù hạt giống trái tim của thế giới ở nơi nào, chỉ cần nó ở trong thế giới này, như vậy nó cũng đã được trồng lên trái tim của thế giới thần kính này rồi. Giải thích như vậy, An Hòa lập tức hiểu ra, tiếp đó... Tôi muốn sử dụng tăng tốc thời gian. Hai tay của Đề Na xòe ra, thần quang bao lấy An Hòa, Đại Bạch, Tiểu Hồng, Tiểu Cốt, đồng thời một dao động kỳ lạ lan rộng khắp trời đất. Trong giây phút này, vạn vật thế gian bắt đầu nhanh chóng chuyển động, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy hoa nở hoa tàn đang luân chuyển. Trong thời khắc này, sinh và tử trở nên thường xuyên tấp nập như vậy, thật lợi hại. Tiểu Na còn có năng lực này nữa. Tiểu Hồng lại choáng váng nói, ực ực, trái cây trước mặt tôi càng ngày càng to. Gâu. Con mắt của Đại Bạch thẳng tắp nhìn chằm chằm vào linh quả to mẩy trước mắt, không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Thật không hổ là nữ thần sáng thế, đến sức mạnh vận chuyển thời gian kỳ diệu nhất, cũng có thể vận dụng thuần thục quen thuộc đến vậy. Tiểu Cốt cũng cảm thấy được mở rộng tầm mắt, vô cùng ngạc nhiên nhìn biến hóa xung quanh. Đây đều là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Đề Na vận dụng gia tốc vào thời gian, đều vô cùng kinh hãi thán phục. ở nơi trồng hạt giống trái tim của thế giới, bùn đất bắt đầu rung động. Mọc rồi, mọc ra rồi. An Hòa kích động nói. Ôi, đây là thứ gì vậy? Đê Na cũng vô cùng tò mò. Sẽ không phải là một cây non chứ? Tiểu Hồng suy đoán. Cũng có thể là một con sâu non. Không nhất định sẽ trồng ra thực vật nha. Tiểu Cốt cũng nói. Khuôn mặt An Hòa đen lên. Tôi trồng chính là hạt giống trái tim của thế giới, là đồ vật vô cùng cao cao đại thượng. Sao có thể trồng ra những thứ như vậy chứ? Vừa nói xong, thứ ở dưới đất kia đã phá xác mà ra. Thật xinh đẹp. Hai con mắt của Đê Na lai động, ngây ngốc mà nhìn một màn trước mắt. Một đóa hoa sen màu đen trắng, giống như thủy tinh đang nở rộ xinh đẹp trong bùn đất. Đen trắng xen lẫn nhau, nhẹ nhàng chuyển động, không ngừng xoay tròn, ẩn chứa ý nghĩa vạn vật giao hòa với nhau. Chẳng biết tại sao, khi An Hoa nhìn thấy bông hoa sen này, luôn cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc. Hoa sen càng ngày càng lớn, đầu tiên là mười mấy centimet, sau đó thành 4-5 mét. Bông hoa sáng rực, thần quang sáng rọi. Ngay sau đó, ở trung tâm của hoa sen, có một cái gì đó đang ngưng tụ, lờ hình dáng con người. Cả người hắn mặc áo tròn đen, hai con ngươi tái nhợt, khí chất bá vương lan rộng. An Hòa khiếp sợ. Phong, Phong Vô Nhai, không sai, chàng trai đứng giữa trung tâm hoa sen, chính là tiên vương Phong Vô Nhai. Lão tử gieo xuống một hạt giống, vậy mà thu hoạch được một Phong Vô Nhai sao? Cả người An Hòa đều ngây ngốc, hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến, thế mà mình trồng ra được một Phong Vô Nhai. Tại sao tôi trồng ra một người đàn ông vậy? Vẻ mặt của Đê Na cũng rất ngạc nhiên nói, cô đã hủy tăng tốc thời gian. Chính xác hơn mà nói, thế giới này tự hiện ra ý thức, chủ động ngừng tăng tốc thời gian, đi vào trong một loại trạng thái đặc biệt, dường như là để nghênh đón thời khắc này. Cho dù là sinh linh bình thường, hay là thần sáng thế, đều được đối xử bình đẳng. Không đúng, đây không phải người. Hai mắt của Đê Na trở nên hỗn loạn, lại có một tia sáng trắng xé rách hỗn loạn, dường như khám phá ra được ý nghĩa của vạn vật. Một đoạn tin tức lập tức hiện ra trong đầu cô. Đây là người thủ hộ thế giới, mà hạt giống trái tim của thế giới sinh ra. Nó lấy sinh linh, khi còn sống quen thuộc với nó nhất, mà mô phỏng tạo ra một con rối sinh mệnh. Chỉ có điều nó ẩn chứa lực lượng của hạt giống trái tim của thế giới, nên bây giờ mới có thể tạo ra một sinh mệnh chân thật như vậy. Nghe thấy lời giải thích của Đê Na, An Hòa chợt hiểu ra. Hạt giống trái tim của thế giới là do mảnh vỡ thiên đạo thai nghén, mà mảnh vỡ thiên đạo lại đã từng dung hợp với Phong Vô Nhai. Vì vậy mà nói, Phong Vô Nhai là người mà hạt giống trái tim của thế giới quen thuộc nhất. Hoa sen nở rộ, thân thể của Phong Vô Nhai càng được ngưng kết lại. Cuối cùng, hắn bắt đầu mở ra hai mắt, từng đóa hoa sen đen ở xung quanh không ngừng nở rộ, dung hợp hơi thở thần đạo của trời đất, mở rộng ra bốn phía. Không phải chứ, vừa lên đài đã là cảnh giới hợp đạo, hơn nữa khí tức còn khủng bố hơn so với Phong Vô Nhai kia. Hai mắt của An Hòa trừng lớn, không thể tin được nhìn chàng trai trước mặt. Chàng trai bước từng bước đi đến trước mặt Đê Na, nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu nói, chủ nhân. Đầu tiên Đê Na sững sờ, sau đó cảm giác được liên hệ từ một nơi sâu thẳm. Chàng trai trước mắt chẳng qua là con rối trí tuệ cao khoác lên thân hình loài người mà thôi, chỉ có lực lượng và trí năng mà không có suy nghĩ. Cô khẽ gật đầu, dịu dàng nói, đứng dậy đi. Phong Vô Nhai đứng dậy, đứng ở một bên im lặng không nói. Anh Phong, anh còn nhớ tôi không? An Hòa tò mò đi đến trước mặt hắn. Phong Vô Nhai không chớp mắt nhìn về phía trước. An Hòa nhìn thấy bộ dạng này của Phong Vô Nhai, đột nhiên nhớ đến hình như mình đã quên mất chuyện gì rồi. Hắn suy nghĩ trong chớp lát, bất chợt tỉnh ngộ, nguy rồi, lúc trước tôi đồng ý với cậu, làm sáng tỏ cho cậu chuyện, cậu không phải là trời sinh bị liệt dương, tôi quên rồi. Phong Vô Nhai trầm mặc, An Hòa cảm thấy hơi áy náy, tốt xấu gì đó cũng là di ngôn mà người ta cẩn thận để lại. Hắn coi như đã đồng ý, cuối cùng vừa quay đầu đi đã quên rồi, quả thật có chút không tôn trọng kẻ địch lớn này. Người khổng lồ An Hòa đi đến thế giới kia, đánh kẻ địch lớn chính là người này sao? Đê Na nhìn chàng trai trước mắt, đột nhiên lộ ra một nụ cười trời ác. Đáng tiếc, bây giờ hắn chỉ có ngoại hình và lực lượng, lại là một sinh mệnh có trí tuệ hoàn toàn mới. Hay là tôi sửa đổi hình dáng, cho hắn một chút được không? Nhóc muốn làm gì? An Hòa đột nhiên có một dự cảm xấu. Tôi không thích cho người đã từng là kẻ thù của chủ nhân làm nô bộc cho tôi. Cho dù hắn chỉ là một con rối, không có bất kỳ suy nghĩ gì, mà chỉ ngoại hình giống thôi. Đê Na mở miệng nói. Vì vậy, An Hòa tiếp tục hỏi. Vì vậy, tôi không muốn ngoại hình của Phong Vô Nhai này. Nói một cách khác, tôi muốn thay đổi hoàn toàn hình dạng của con rối. Đê Na hừ nhẹ nói. An Hòa ngạc nhiên, nghi ngờ nói. Đây chính là người thủ hộ thế giới, mà hạt giống trái tim của thế giới thai nghén ra. Nhóc cũng có thể thay đổi sao? Đê Na cười. Hạt giống trái tim của thế giới là gì chứ? Đừng quên, tôi chính là chủ nhân của toàn bộ thế giới kính thần đó. Lời này vừa nói ra, một uy áp chí tôn to lớn từ trên trời giáng xuống. Cho dù là An Hòa, hay là Đại Bạch và những thú sủng khác, đều cảm nhận được hơi thở tối cao này. Đề Na khẽ múa, thân thể treo lơ lửng giữa không trung, tắm trong thần quang vô tận, chỉ một tay về phía Phong Vô Nhai, bầu trời bắt đầu đổi màu, lực lượng vô hình dường như ẩn chứa mạnh lạnh tối cao, trong nháy mắt phát huy tác dụng trên người Phong Vô Nhai. Thân thể của Phong Vô Nhai bắt đầu xuất hiện biến hóa, da thịt dần dần trở nên bóng loáng, mái tóc màu đen mềm mại như mực, thân thể dần dần trở nên nhỏ nhắn nhẹ nhàng, đồng thời khuôn mặt dần dần trở nên mềm mại và xinh đẹp, trước ngực dần dần nhô ra. Cho dù là An Hoa hay là Đại Bạch, nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu Na, nhóc làm cái này. An Hoa há to miệng, nguyên bản vốn là Phong Vô Nhai uy phong lẫm liệt, bây giờ bị Đề Na biến thành một đại mỹ nữ xinh đẹp, tuyệt trần da trắng eo nhỏ chân dài. Hi hi, từ giờ trở đi, ngươi chính là Phong Vô Diễm. Đề Na cười nhẹ nhàng mở miệng nói, mỹ nữ nửa quỳ xuống cung kính hành lễ, giọng nói mềm mại đáng yêu, lại mang theo một chút khí khái hào hùng. Vâng, chủ nhân. An Hòa trầm mặc, Đại Bạch trầm mặc. Mẹ nó Phong Vô Diễm, ván quan tài của Phong Vô Nhai sắp không chịu được rồi. An Hòa nhìn mỹ nữ, có mấy phần giống Phong Vô Nhai ở trước mặt, cảm giác giống như chị gái của Phong Vô Nhai vậy, nhưng hắn biết, đó chính là Phong Vô Nhai. Tiểu Na, nhóc chơi cũng quá ác rồi. An Hòa tận tình khuyên bảo. Như thế này tại sao lại là chơi ác chứ? Không phải chỉ là đổi giới tính của người thủ hộ thế giới, của thế giới thần kính thôi sao? Chẳng lẽ tôi đường đường là một nữ thần sáng thế, đến quyền lợi quyết định giới tính của người thủ hộ của thế giới thần kính cũng không có sao? Đề Na vảnh miệng nhỏ nhắn lên hừ hừ nói, khóe miệng của An Hòa hơi co lại, cảm giác không có gì để nói. Vốn lời nói, không muốn người hầu có hình dạng giống như kẻ địch của hắn của Đề Na, khiến hắn cảm động. Kết quả cách xử lý của Đề Na chính là biến phiên bản nam Phong Vô Nhai thành phiên bản nữ Phong Vô Diễm sao? Thật đáng thương cho Phong Vô Nhai, thật vất vả có thể trọng sinh một lần, kết quả vẫn không thể là một người đàn ông chân chính, trực tiếp biến thành con gái rồi, cảm giác so với bị liệt dương còn bi thảm hơn. May mắn hắn không có suy nghĩ, không có trí nhớ, nếu không nhất định hắn sẽ điên rồi. Đúng lúc này, hoa sen sau lưng Phong Vô Diễm đột nhiên phát ra thần quang vô cùng chói mắt, bay thẳng lên không trung. Bầu trời xuất hiện vòng xoáy giống như vòng thái cực song ngư đen trắng, từng cánh sen bắt đầu rụng ra, theo gió bay lên bầu trời, hoàn toàn dung hợp vào trong trời đất. Để nàng ngước đầu lên nhìn thương khung, hơi thở càng trở nên thâm thúy. Cô dùng một giọng nói, không mang một chút cảm xúc nhàn nhạt mở miệng, đã sửa xong trái tim của thế giới, hoàn chỉnh 100%, thiên khải, bắt đầu tiến hóa, âm thanh truyền khắp trời đất, như mệnh lệnh của trời, vù, dao động vô hình khoách tán trong không trung, bao phủ toàn bộ thế giới thần kính. Cơ sở vật chất của đại lục thần kính bắt đầu gia tăng kịch liệt, linh vận trở nên vô cùng đậm đặc, bắt đầu kéo dài ra bên ngoài. Diện tích của đại lục thì ngày càng rộng lớn hơn, gấp đôi, gấp ba, gấp bốn. Mãi đến khi diện tích kéo dài gấp hơn 10 lần, lúc này mới ngừng lại, nguyên khí đang nhanh chóng tăng cao, kết cấu của thế giới ngày càng ổn định. Người khổng lồ An Hoa, Đại Bạch, Tiểu Hồng, Tiểu Cốt, mọi người cảm nhận thật kỹ biến hóa của thế giới, lĩnh ngộ ý cảnh. Tôi lấy danh nghĩa của trời chúc phúc cho mọi người. Thân thể của Đề Na hóa thành những hạt nhỏ màu vàng tiêu tán trên thế gian. Giờ phút này, cô chính là trời của thế giới thần kính. Đại đạo thiên địa trỗi dậy, ánh sáng bắt đầu phủ kín bầu trời. Toàn bộ sinh linh của thế giới thần kính đều có thể nhìn thấy cảnh tượng vô cùng hoành tráng này. Bọn họ hoặc là ngạc nhiên khen, ngợi, hoặc là suy ngẫm, thậm chí còn có người bái lại tổ tiên. Đám người An Hòa ở trên đồng cỏ của mảnh đất lành, đột nhiên có ánh sáng từ trên trời giáng xuống, rơi lên trên người bọn họ. Ánh sáng màu vàng óng ánh, từng tầng ánh sáng vàng rực phủ lên người An Hòa, Đại Bạch, Tiểu Hồng, Tiểu Cốt. Một lực lượng vô cùng kỳ dị bắt đầu dung nhập vào trong cơ thể của bọn họ. Đó là sau khi toàn bộ thế giới thăng cấp, bởi vì một loại lột xác nào đó mà sinh ra nguyên lực. Ý cảnh cùng với chân ý kỳ lạ bắt đầu tràn vào thân thể của bọn họ. Tại thời khắc này, bọn họ cũng bắt đầu nhìn thấy những cảnh tượng kỳ lạ. Đại Bạch nhìn thấy gió vô biên vô tận, Tiểu Hồng nhìn thấy mặt trời lên, rồi mặt trời lặn, Tiểu Cốt nhìn thấy cảnh xuân trăm hoa đua nở, mà An Hoa nhìn thấy toàn bộ thế giới. Hắn nhìn thấy tất cả thế giới thần kính đều tốt đẹp, nhìn thấy được toàn bộ sinh linh vui vẻ phồn thịnh. Lúc trước, hắn có thể sáng tạo và diễn hóa ở trong thế giới, thần thức tăng cường trên diện rộng, lần này, hắn lại cảm giác thấy trong nội tâm mình có chỗ nào đó trống rỗng, dường như đang được bổ sung. Là cái gì vậy? Đạt được thỏa mãn sao? An Hòa thì thào mở miệng, ánh mắt hoang mang. Cấp độ của thế giới tăng lên, kèm theo là tạo hóa lớn của toàn bộ thế giới. Khi nữ thần sáng thế đích thân cầu nguyện, mang lại lợi ích cho đám người An Hòa, giá trị lợi ích này khủng bố, đến mức nào cũng có thể tưởng tượng ra. Gào gừ, tôi muốn đốt phá, gâu, hai mắt của Đại Bạch sáng ngời, hét lên một tiếng, răng rắc, dường như có một ràng buộc nào đó bị xông phá. Khí tức toàn thân Đại Bạch biến đổi, nguyên khí phun trào hơn 10 dặm. Nghe cậu nói như vậy, tôi cũng muốn đột phá. Tiểu Hồng lắc lắc thân thể kiều diễm, nhảy ra khỏi túi của An Hoa, rơi trên mặt đất. Ầm ầm, khí tức của cô cũng đột nhiên tăng vọt. Rõ ràng từ hóa thần trung kỳ, vọt lên đến hóa thần hậu kỳ. Mặt trời trên không trung sáng rực, ánh sáng lấp lánh thế gian. Trên đầu của Tiểu Hồng cũng xuất hiện một mặt trời lớn, dường như muốn tranh nhau phát sáng với mặt trời trên không trung. Ánh sáng thần thánh mà ấm áp chiếu khắp trời đất. Ơ kìa, các ngươi đều đột phá rồi, khiến cho tôi cũng muốn đột phá. Tiểu Cốt hóa thành bộ dáng của Cốt Ngọc Tiên Trùng, bay về phía bầu trời. Một tiếng răng rắc vang lên thật lớn, nguyên khí lại phun trào trải dài mấy trăm dặm. Ầm ầm, mây đen dày đặc, nguyên khí giống như biển lớn phun trào. Rất nhiều sấm sét kim hư xé rách khoảng không, kinh hãi thế gian. An Hoa nhìn thấy cảnh này, há to miệng, cả người đều ngây ngốc. Nói đột phá liền đột phá, đơn giản như vậy sao? Dẫn theo tôi với, mau dẫn tôi theo với. An Hoa đứng một bên bi phẫn giống to. Các thú sủng đều đột phá và độ kiếp rồi, chỉ còn một chủ nhân giống như cá ướp muối, không có một chút thu hoạch nào cả. Nhưng mà, lời hắn kêu gọi, không nhận được một câu trả lời nào cả. Dù sao, các thú sủng đều đang bận rộn đột phá và độ kiếp. Làm gì còn thời gian để an ủi chủ nhân chứ? Đại Bạch và Tiểu Hồng thăng cấp ở cấp bậc hóa thần, chỉ cần hấp thụ nguyên khí thiên địa, cảm ngộ ý cảnh. Tiểu Cốt là thăng cấp lên cấp bậc phản hư, phải độ lôi kiếp kim hư. Nhưng lôi kiếp này cũng không làm chết người. An Hòa chỉ có thể đứng một bên hâm mộ, im lặng chảy nước mắt mặn đắng, im lặng nghẹn tắc. Ngay tại lúc đó, các cường giả hóa thần đỉnh phong, ở các nơi trong thế giới thần kính, đều không hẹn mà nhìn về phía Thương Khung, dường như có cảm giác gì đó. Bên trên một tòa tháp cao của loài người, một nam một nữ nắm tay nhau, nhìn về phía ánh sáng vô bờ bến trên bầu trời, nở nụ cười. Đang đang, anh vẫn cho rằng, chúng ta không có cách nào đột phá bình cảnh cuối cùng, lại không nghĩ rằng, thật ra đây chỉ là hạn chế của thế giới mà thôi. Bây giờ thế giới không giống như trước, Tiểu Hạ, chúng ta cùng đột phá đi, giống như trước đây. Tình yêu có thể giúp chúng ta chiến thắng tất cả, coi như là thiên kiếp, cũng bị tình yêu của chúng ta cảm động. Được rồi, đang đang Tiểu Hạ. Đôi vợ chồng ở trên tháp cao ôm hôn nhau, mây đen trên bầu trời phủ mấy trăm dặm, vô số sấm chớp như con rồng đang bay lượn thét gào. Bên ngoài vùng biển của thế giới thần kính, biển lớn cuồn cuộn, từng vòi rồng phóng lên tận trời, cuốn lấy mây đen trên không trung. Ha ha ha, hôm nay chính là ngày mà Long Đế ta bay lên 9 tầng mây. Một con kim long 6 vốt xuất hiện trên mặt biển, vô số sấm sét kim hư từ trên trời giáng xuống, đánh vào vảy rồng cứng rắn trên đại lục lơ lửng. Sắc mặt của đế vương tộc Hắc Vũ biến đổi. Nguy rồi, tôi không chịu nổi, phải độ kiếp rồi. Các trưởng lão của tộc Hắc Vũ rối rít, sắc mặt ai cũng đại biến. Vương, ngài độ kiếp quy mô có lớn không? Sấm sét có mạnh không? Chúng tôi có phải tránh đi một chút không? Nói xong, đế vương tộc Hắc Vũ còn chưa nói gì, tất cả các trưởng lão đã giải tán rồi, để lại một mình đế vương cao ngạo ngồi trên vương tọa. Hả, đám nhát gan các ngươi, tộc Hắc Vũ chúng ta là sứ giả của trời, tại sao có thể có mấy tên nhát như chuột nhất vừa nghe tin đã chạy như các ngươi chứ? Đế vương của tộc Hắc Vũ tức giận hét lớn. Ầm ầm, đáp lại hắn là sấm sét kim hư càng kinh khủng hơn từ trên trời cao giáng xuống. Đồng thời trên hải đảo bên cạnh Linh Hồ, dãy núi kéo dài liên miên không dứt, khắp nơi đều đen kịt, thậm chí là toàn bộ bầu trời trong lĩnh vực của tộc Hư Linh cũng đang vặn vẹo, đều xuất hiện lôi kiếp kinh khủng. Cường giả của toàn thế giới đều chọn thời khắc này mà đột phá độ kiếp. Lần này cấp độ của thế giới tăng lên, tất cả người tu hành trên thế giới đều vui vẻ, giống như một năng lượng nào đó không ngừng dành dụng trong nồi được bịt kín. Một khi nắp nồi được mở ra, năng lượng được thả ra ngoài sẽ giống như giếng nước phun trào vậy. Không xong rồi, chủ nhân, cảnh giới của tôi còn chưa vững vàng, vậy mà còn muốn đột phá nữa, làm sao bây giờ? Sắc mặt của Tiểu Hồng biến hóa, nũng nịu mở miệng nói, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khủng hoảng. An Hòa nghe thấy vậy, dường như bị cái gì đó đâm cho bạo kích, tức giận nói, không vững vàng cũng phải vững vàng. Nắm vững phương pháp của nhóc, đừng để độ kiếp bị sai lệch. Quả nhiên, từ trên trời hạ xuống, ánh sáng thần thánh bao phủ Tiểu Hồng, khẽ hừ một tiếng, dường như một nhà giam nặng nề được mở ra, khí thế xông thẳng lên trời, dẫn đến sấm chớp hơn nghìn dặm. Hai mắt của An Hoa không một chút cảm xúc, nhìn Tiểu Hồng tiếp tục độ kiếp, đến tâm tình chửi bậy cũng không còn. Toàn bộ mọi người độ kiếp thì thôi đi, vậy mà nhóc còn đặc biệt liên tục độ kiếp hai lần cho tôi xem, tại sao lại muốn kích thích người ta như vậy chứ? Vừa mới cảm thấy bị kích thích như vậy, thì lại thấy Đại Bạch vừa mới đột phá lên hóa thần trung kỳ, cũng vô cùng phấn khởi mà hấp thụ nguyên khí của trời đất, tiến hành đột phá lần thứ hai. An Hòa trầm mặc, Tiểu Na, có phải nhóc quên mất chủ nhân yêu mến nhất của nhóc rồi hay không? An Hoàng ngẩng đầu lệ rơi đầy mặt nói. Các thú sủng đều liên tiếp đột phá, còn hắn thì đứng ngốc ở chỗ này. Vì sao chứ? Không công bằng. Sau đó, dường như bầu trời nghe thấy lời kể buồn bã của An Hòa, truyền đến một giọng nói. Anh không được. Tôi xem không hiểu đường tu hành của anh, không cách nào dẫn đường. Giọng nói có chút máy móc, nhưng vô cùng dễ nghe vang lên. Giống như là giọng nói của Đề Na, khi hóa thành trời vậy. An Hòa nghe xong lời này của Đề Na, lập tức cảm thấy tuyệt vọng. Đúng vậy, mình tu luyện là giả tiên, tu tiên giả bọn họ. Liên quan gì đến mình chứ? Vẻ mặt An Hòa chán trường mà ngồi trên đồng cỏ. Ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, phủ lấy toàn thân hắn, nhưng không khiến hắn cảm nhận được chút ấm áp nào. Đúng vậy, từ khi trống rỗng trong lòng hắn được lấp đầy xong, cũng không có cảm giác gì kỳ lạ. Dường như tất cả chuyện xảy ra trước mặt, hắn đều không thèm quan tâm đến nữa. Ôi, An Hòa thở dài một hơi, lấy ra linh quả im lặng gặm gặm, sau đó bắt đầu hò hét trợ uy. Đại Bạch, Tiểu Hồng, Tiểu Cốt, cố lên, đột phá, tranh thủ một hơi đột phá đến cảnh giới hợp đạo, thậm chí trở thành thần sáng thế. Đại Bạch, Tiểu Cốt, Tiểu Hồng trầm mặc, coi như là cổ vũ cố lên, cũng có thể cổ vũ đáng tin một chút, thành ý một chút được không? An Hòa vẫn đang tiếp tục kêu gào cố lên, mặc dù mình không có cơ hội đột phá, nhưng nhìn thấy cảnh giới của thú sủng của mình tăng lên, với tư cách chủ nhân, hắn vẫn rất vui mừng, biến đổi của thế giới vẫn đang kéo dài. Lãnh thổ của thế giới thần kính nhanh chóng mở rộng, linh vận và nguyên khí tăng lên dữ dội, cờ loại dị biến trong trời đất bắt đầu xuất hiện, thiên tài địa bảo, hung thú kỳ dị, bí cảnh quỷ quyệt, mọc ra tầng tầng lớp lớp, rất nhiều cường giả hóa thần đỉnh phong, cùng nhau đột phá, là hiện tượng thịnh vượng nhất của thế giới thần kính. Pho tượng tổ tiên mà bọn họ cung phụng, cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt nhỏ, mau nhìn, pho tượng tổ tiên của chúng ta đang phát sáng. À, nứt rồi, thực sự nứt rồi, trời ơi, thật là đẹp, âm âm, từng mảnh vỡ bắt đầu nổ tung, thần quang xua đi bụi mù, từng sinh linh mạnh mẽ có khí tức vô cùng cuồn cuộn, từ trong thần quang đi ra. Chúng nó là khởi nguồn của sáng thế, tồn tại ở trong thế giới này, bởi vì thực lực quá mạnh mẽ, vì để thế giới ổn định, nên mới ngủ say cho đến bây giờ. Chúng nó chính là tổ tiên của 10 tộc bảo vệ biên giới đông đúc, ở trong vùng đất này, chúng nó hình thành nửa phong ấn, bị đá niêm phong, trải qua thời gian dài vô tận, chứng kiến thay đổi thương hải tang điền, bây giờ dựa vào việc thế giới tăng cấp mới phá đá mà ra. Hồng Vũ Cơ của tộc Linh Ngư, Quế Ôn Tế Tư của tộc Thiên Quy, Ngao Thần của Long tộc, Long Nham Lĩnh Chủ của tộc Thạch Thông, Hoa Dạ Vương của tộc Hắc Vũ, Ô Chết Thánh Vương của tộc Thánh Vũ, Mộng Linh Xà của tộc Xà Linh, Kiếm Tước Tiên của tộc Chu Tước, Độc Ma Thần của tộc Chân Ma, 9 vị đại năng phản hư, đồng thời xuất hiện tại thế gian. Trên trời cao, ánh sáng màu vàng bao phủ khắp người chúng. Chúng nó chứng kiến biến đổi và phát triển của toàn bộ thế giới. Thời gian lâu như vậy, coi như một con lợn, cũng có thể thành tinh, làm sao chúng nó không có một chút lĩnh ngộ chứ? Từng người lĩnh ngộ, ở dưới việc tăng thêm sự chúc phúc của trời. Mấy vị đại năng phản hư cũng bắt đầu độ kiếp rồi. Có khi là phản hư sơ kỳ độ kiếp lên phản hư trung kỳ, cũng có lĩnh ngộ thần đạo thuộc về mình, trực tiếp độ kiếp đến phản hư hậu kỳ, ầm ầm, những đám mây độ kiếp phủ dày đặc toàn bộ đất trời. Đây là thế giới thần kính, là ngày bận rộn nhất của sấm sét kim hư, khu vực trung tâm của đại lục thần kính. Cuối cùng thì Tiểu Hồng, Tiểu Cốt, Đại Bạch đã đột phá xong. Tôi cảm thấy toàn thân của tôi đều tràn đầy lực lượng. Gâu, Đại Bạch hưng phấn mà chạy tới chạy lui, như một con khỉ, xèo xèo xèo mà xé rách không khí, thân thể nhanh đến mức hóa thành từng tàn ảnh. Nó từ hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, một hơi tăng vọt đến hóa thần hậu kỳ. Đại Bạch, đừng chạy loạn khắp nơi nữa, củng cố cảnh giới của mình thật tốt đi. Tiểu Cốt mở miệng dịu dàng nói, cô đã hóa thành nguyên thể của Cốt Ngọc Tiên Trùng, ăn một viên tiên đan, cuộn người giống như rắn vậy, đả tọa thổ nạp, củng cố cảnh giới. Tiểu Cốt từ phản hư sơ kỳ đỉnh phong, thấn thăng lên thành phản hư trung kỳ đỉnh phong. Ở kia, đừng chạy loạn khắp nơi, vừa mới tấn thăng xong, nên ca ngợi mặt trời. Tiểu Hồng lắc lắc cái đầu đỏ rực, nũng nhịu mà mở miệng nói, trước đột phá và sau đột phá, nhìn cô cũng không có gì thay đổi, dù sao cũng đều là trồng trên mặt đất, giống như cá ớp muối mà phơi nắng. Nhưng An Hòa biết, Tiểu Hồng mới là sinh linh đột phá cảnh giới khủng bố nhất, đầu tiên là từ hóa thần trung kỳ, bước thêm một cảnh giới nhỏ đến hóa thần hậu kỳ, sau đó lại vượt qua một cảnh giới lớn, độ lôi kiếp kim hư, vọt lên cảnh giới phản hư. Nếu như người bình thường biết được, trong một ngày Tiểu Hồng có thể đột phá hai cảnh giới một nhỏ một lớn, không chừng sẽ bị dọa sợ. Đây quả thực là bật hách, cũng không thể trêu bò được đến vậy. Ồ, không đúng, không phải tất cả bọn họ đều đang bật hách sao? Mở chúc phúc của nữ thần sáng thế, mang cơ duyên có thể tăng cấp của một bộ phận của thế giới, trực tiếp chuyển rời lên trên mấy con thú sủng này. Loại thao tác này không thể nói là không ăn gian. Chúc mừng các ngươi, nếu như tiên đan củng cố cảnh giới không đủ, cứ việc đến chỗ của tôi lấy. An Hoa vẻ mặt hào phóng mà mở miệng nói. Làm chủ nhân, không có cách nào giúp chúng nó trong việc tu hành, chỉ ít cũng có thể đảm bảo chúng không phải lo áo cơm. Chủ nhân, cho tôi một viên tiên đan thuộc tính dương đi. Vừa mới nuốt viên tiên đan kia xong, tôi cảm thấy vẫn còn thiếu một chút. Tiểu Hồng nũng nịu nói. Chủ nhân, tôi muốn một viên tiên đan ẩn chứa năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ. Tiểu Cốt dịu dàng nói. Anh An, tôi muốn một viên tiên đan thuộc tính phong, gâu. Đại Bạch hưng phấn nhào về phía An Hòa. An Hòa cưng chiều cười một tiếng. Đều có, đến đây hết đi. Tài nguyên liên quan đến tu hành của thú sủng, trước giờ hắn đều không hề keo kiệt. Ánh sáng phủ kín thương khung, theo thời gian trôi đi mà dần dần tiêu tán. Một cô gái quay người tràn ngập thần quang, chậm rãi từ trên trời hạ xuống. Cô có khuôn mặt tinh xảo không tì vết, dường như là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất thế gian. Trên mặt mang theo nụ cười, khiến người khác quên đi thế tục. Ánh sáng thần thánh bao phủ toàn thân, càng lộ ra vẻ không thể xâm phạm. Thế nào, phúc lợi này của tôi cũng không tệ lắm phải không? Cô gái cười nhẹ nhìn chàng trai trước mặt, cái cằm hơi giơ lên. Đôi mắt sáng lấp lánh, giống như đang tranh công nhìn về phía An Hòa. An Hòa giơ ngón tay cái lên với cô ấy. Đại Bạch, Tiểu Hồng, Tiểu Cốt càng hô to tuyệt vời. Không thể không nói, Tiểu Na khiến chúng ta cảm nhận được khoái, cảm tu vi đột nhiên tăng mạnh. Loại cảm giác này thật sự quá sung sướng. Tiểu Na, tôi cảm thấy nhóc cũng có gì đó không giống với trước kia. An Hòa vừa cười vừa nói, có phải xinh đẹp hơn không? Đế Na cười nhẹ nhàng hỏi. Giờ phút này cô mang hình dáng của loài người, dáng vẻ vốn đứng đầu cả nhóm. Còn mang theo tươi mát cùng tự nhiên riêng biệt của tinh linh, từ các phương diện mà nói, quả thật cô là một cô gái xinh đẹp, không chỉ xinh đẹp hơn, mà hơn nữa, tôi nhìn không ra khí tức của nhóc rồi, An Hòa mở miệng nói. Trong cái thế giới này, khiến cho An Hòa không cách nào cảm giác được khí tức tồn tại vô cùng ít ỏi kia. Hi hi, nói cho anh một tin tức tốt. Đề Na chống tay nhỏ trên eo thon, đuôi lông mày nhếch lên. Dương Dương đắc ý nói, bây giờ Tiểu Na đã đạt tu vi phản hư đỉnh phong rồi nha. Đương nhiên, tu vi này không phải chỉ là của nữ thần sáng thế, ở trong thế giới thần kính không gì không làm được, mà chính là của thân thể vốn có của Tiểu Na, chính là thân thể ở đại lục Thái Sư. An Hòa trừng lớn hai mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Đại Bạch, Tiểu Hồng, Tiểu Cốt, các thú sủng đều chấn kinh không lấy lại được tinh thần, không phải là nhóc mới phản hư sơ kỳ thôi sao? Vì sao lại thành phản hư đỉnh phong rồi? Trong lòng An Hòa dấy lên sóng to gió lớn, vẻ mặt khiếp sợ nói. Bởi vì cấp độ của thế giới này tăng lên, sinh linh có thể tăng lên cảnh giới phản hư, vì vậy, tôi thân là thần sáng thế, nhất định phải là cảnh giới phản hư đỉnh phong. Nếu không phải như vậy thì thật mất mặt, đây là phản hồi của thế giới thần kính đối với tôi. Đề Na nói đầy lý lẽ, An Hòa và các thú sủng đều choáng váng, giải thích như vậy mà cũng được sao? Xem như An Hòa hiểu rõ rồi, Đề Na và thế giới thần kính chính là một đôi hỗ trợ lẫn nhau. Đề Na có thể thông qua một số phương thức để thế giới thần kính phát triển, thăng cấp càng ngày càng tốt. Thế giới thần kính cũng có thể đưa ra thành quả tương ứng, tặng lại cho vị nữ thần sáng thế này, khiến nữ thần sáng thế ngày càng mạnh hơn. Đề Na là thần sáng thế yếu nhất mà An Hòa thấy, nhưng cũng là thần sáng thế có tiềm lực phát triển nhất mà An Hòa từng thấy. Dù sao, có thể thao tác mang toàn bộ thế giới dung nhập vào trong bản thể của thần sáng thế, như An Hòa biết, cũng chỉ có một mình Đề Na làm được. Ví dụ như nữ hoa, cũng là tách rời giữa thần linh bản thể và thế giới. Được rồi, An Hòa chỉ quen biết một thần sáng thế là nữ hoa, thần sáng thế khác, hắn vẫn chưa từng tiếp xúc sâu. Nhưng thời điểm hắn nói chuyện, cùng với các đại đế trên thiên đình, cũng nói về vấn đề này. Những thần sáng thế có thể mở ra một thế giới thật sự, cũng không có người nào có thể dung hợp thân thể và thế giới cùng với nhau, có thể tùy tiện mang theo, đều chỉ có thể đặt bên trong một không gian riêng biệt. Đề Na thì lợi hại rồi. Thời điểm không có sức mạnh sáng thế, không hiểu tại sao sáng tạo ra thế giới, hơn nữa còn là mảnh vỡ trái tim của thế giới chủ động bay về phía cô, dung hợp với cô, trợ giúp cô sáng thế. Chính vì vậy, quyền hạn của Đề Na tại thế giới thần kính đều cao hơn so với thần sáng thế bình thường. Người khổng lồ An Hòa, sủng vật tinh linh cầu của tôi cũng thăng cấp, Đề Na đắc ý mở miệng nói. An Hòa sững sờ, sau đó đột nhiên nhớ đến, trước kia Đề Na có một sủng vật tinh linh cầu là bảo vật cấp thế giới, có thể hấp thu kẻ địch có cảnh giới thấp hơn cô ấy vào trong cầu. Lực lượng này đối với An Hòa hoàn toàn vô dụng, hắn từ sớm đã chiến đấu vượt cấp thành thói quen, dùng cảnh giới cao bắt nạt kẻ địch cảnh giới thấp sao, hắn hoàn toàn không có hứng thú. Như vậy hiện tại cầu của nhóc thay đổi gì vậy? An Hòa tò mò hỏi. Đề Na chỉ vào quả cầu đen bóng trong tay nói, không gian bên trong quả cầu này của tôi có thể làm trạm trung chuyển của sinh linh giữa hai thế giới, để sinh linh đứng ở bên trong, sau đó trong nháy mắt vượt qua hai thế giới. Nói một cách khác, tôi chỉ cần ném quả cầu này ra, có thể trong nháy mắt mang mấy trăm đại hán từ trong quả cầu này ra đánh anh. An Hòa nghe thấy khóe miệng co lại. Năng lực này không phải giống như xe tải ngũ lăng sao? Há đúng rồi, không phải lúc trước nhóc hấp thu một đại năng tộc Hắc Hồ vào bên trong quả cầu sao? Bây giờ hắn như thế nào rồi? An Hòa mở miệng hỏi. Là tại khi đi cướp dâu với tiểu sửu, đại năng dùng kiếm tộc Hắc Vũ kia chiến đấu với Trần Hạo của một tộc Hắc Hồ, bị tiểu na hấp thu vào bên trong quả cầu. Há, anh nói đến tiểu Hắc Hồ sao? Bây giờ hắn đang cải tạo lao động ở không gian bên trong quả cầu, bị tôi điều giáo ổn thỏa rồi. Đề Na vỗ vỗ ngực tỏ vẻ đắc ý nói. Gì mà điều giáo với không điều giáo, đây gọi là thuần phục. Tiểu Na sau này đừng dùng loại từ này nữa. Mặt An Hòa sạm lại nói. Được thôi, Đề Na bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, ngoan ngoãn gật đầu nói. Nhìn thấy Đề Na vẫn nghe lời, lúc này An Hòa mới yên tâm một chút. Phải biết, trước kia Đề Na ngây thơ đáng yêu, lòng dạ lương thiện biết bao nhiêu, giống như em gái nhà bên vậy. Cả ngày người khổng lồ An Hòa dài, người khổng lồ An Hòa ngắn. Bây giờ Đề Na như thế nào? Lại vừa muốn chia rẽ người yêu, lại vừa muốn biến đổi giới tính của người khác, lại còn điều giáo. Thay đổi này quả thực khiến hắn không thể yên lòng. Mọi người đi lại trên mảnh đất lành của thế giới thần kính một vòng, ăn một chút linh quả trong đó, lại nhìn tình hình độ kiếp ở các nơi một chút, cũng coi như rất ung dung tự tại. Lúc này, phản ứng dây chuyền dữ đội do thiên địa biến đổi dẫn đến đã dần dần êm dịu hơn. Số lượng sinh linh đột phá trong hôm nay của thế giới thần kính tổng cộng có 100.000 người, trong đó có 28 vị cường giả độ kiếp đi vào cảnh giới phản hư, nhưng chỉ có 12 người thành công. Đề Na đứng một bên thống kê nói, nhóc hẳn nên tìm tôn giả độ hóa tôi đây ra tay, như vậy ít nhất có thể thêm 20 vị đại năng phản hư. An Hòa khẽ cười nói, coi như vậy đi, thuận theo tự nhiên cũng không tồi, dù sao cũng là làn sóng độ kiếp do thế giới thăng cấp mang tới, ngược lại có lực lượng bên ngoài tham gia cũng không tốt lắm. Đề Na tỏ vẻ không quan trọng lắm. Vậy cũng được. An Hòa cũng hơi đồng ý với quan điểm của Đề Na, thoáng cái có nhiều hơn 12 đại năng phản hư, thật ra cũng không tệ lắm. Thực lực tổng thể của thế giới thần kính tăng thêm một bậc, không phải là 21 phản hư, bởi vì phải cộng thêm 9 vị đại năng phản hư bị biến thành pho tượng trước đó, chúng nó mới là lực lượng chiến đấu mạnh nhất. Đề Na cười nhẹ nói. An Hòa hoàn toàn tỉnh ngộ, gật đầu một cái. Đúng là như vậy, thế giới thần kính xảy ra biến hóa lớn. Trong quá trình này, Đề Na đảm nhận nhân vật chủ yếu nhất, thu hoạch vô cùng lớn, nhưng cùng với đó chính là rất mệt mỏi, thật giống như mệt mỏi sau khi bộc phát quá mức vậy. Mọi người bàn bạc một chút, dự định để thế giới thần kính phát triển tự nhiên một đoạn thời gian. Bọn họ về đại lục Thái Sơ nghỉ ngơi trước đã. An Hòa, Đề Na, Đại Bạch, Tiểu Hồng, Tiểu Cốt, tất cả đều trở về lầu nhỏ. Tiểu Hồng yên tĩnh trồng trên bệ cửa sổ, lắc lắc thân thể mềm mại. Tiểu Cốt biến hóa thành bươm bướm, bay múa dưới ánh trăng. Đại Bạch đùa giỡn với lĩnh vực ngân sắc phong nhận của mình, lực lượng quen thuộc trở nên mạnh mẽ. Đề Na thì nằm nhoài trên ngực của An Hòa, quen thuộc mà ngủ thiếp đi. Một đêm không xảy ra chuyện gì. Ngày hôm sau, Hứa Tiểu Lan gõ cửa phòng An Hòa, nhìn thấy một đám thú sủng ở trong phòng, sững sờ chưa lấy lại được tinh thần. Chuyện này, chẳng lẽ do cách mở cửa của mình không đúng sao? Im lặng chốc lát, lúc này Hứa Tiểu Lan mới mở miệng thì thào nói. Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mù mờ. Cô phát hiện Đại Bạch là hóa thần đỉnh phong, Tiểu Hồng là phản hư rồi, Cốt Ngọc Tiên Trùng cũng trở thành phản hư trung kỳ đỉnh phong. Tờ ưu vi của Đề Na thì cô không nhìn ra nữa rồi. Ha ha, ngạc nhiên chưa, ngoài ý muốn chưa? An Hòa vui cười hớn hở nói. Hứa Tiểu Lan liếc mắt nhìn An Hòa. Vẫn may, anh vẫn bình thường. An Hòa trầm mặc, lời này nghe vào tại sao có chút đau tim chứ. An Hòa kể chuyện xảy ra ở thế giới thần kính cho Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan nghe xong cảm thấy như trong mơ, đảo mắt nhìn về phía Đề Na, cũng có loại thao tác này sao? Đề Na ngáp một cái, cười nhẹ nói, thao tác cơ bản thôi, đáng tiếc lúc đó xảy ra quá đột ngột, nếu không gọi Tiểu Lan cô cùng tiến lên, thật tốt biết bao. Hứa Tiểu Lan nghe thấy vậy cũng lộ ra vẻ tiếc nuối. Được rồi, chiếm được là nhờ vận may của tôi, mất đi là do số mệnh của tôi, tất cả đều đã an bài, không thể nào cưỡng cầu, chúng ta nói chuyện về Tứ Cửu Tiên Tông một chút trước đã. An Hòa gật gật đầu, sau này anh chính là tông chủ toàn chức Tứ Cửu Tiên Tông rồi. Trước đó, hắn là sinh viên của Đại học Liên Hiệp Tu Tiên, kiêm tông chủ của Tứ Cửu Tiên Tông, bất đắc dĩ, đành phải bỏ xuống công việc trong tông mà đi học. Bây giờ hắn đã tốt nghiệp, không có việc gì làm, chỉ có thể trở về kế thừa sản nghiệp tu tiên to lớn kia thôi. An Hòa tông chủ, khi nào chúng ta xuất phát? Lúc này, ngoài cửa có hai người đang chờ, một người mắt sáng như sao, vô cùng tuấn tú, ôn nhuận như ngọc lại xuất trần lúc ẩn lúc hiện như tiên, một người mặc váy màu xanh lam, nụ cười thản nhiên, giống như tiên tử dưới ánh trăng, tươi sáng rung động lòng người. An Hòa vui vẻ nói, Anh Thành, Tô Tô, các người cũng chuẩn bị xong rồi sao? Vậy chúng ta xuất phát, về Tứ Cửu Tiên Tông. Tứ Cửu Tiên Tông nằm trên một thảo nguyên trống trải của Châu Tử Tinh. Nơi đó đã từng là một vùng đất lạc hoàng hoang vu. Khi An Hòa nói chuyện với Nữ Hoa, mới biết chỗ đó là do Nữ Hoa lợi dụng lực lượng Phượng Hoàng còn sót lại của mảnh đất lạc hoàng, tăng thêm nguyên lực tạo hóa của bà ta mà sửa dở thành hay. Trong nháy mắt biến vùng đất kia từ nơi hiểm cảnh trở thành mảnh đất lành tiên gia vô cùng hiếm có. Chuyện này nói cho cùng vẫn là phải cảm tạ Nữ Hoa, lúc trước tưởng rằng được ông trời chúc phúc, vô cùng đắc ý xây dựng, lại không nghĩ rằng đó là nhờ vào Nữ Hoa. Đám người An Hòa, Hứa Tiểu Lan, Đề Na, Tiểu Hồng, Đại Bạch, Tiểu Cốt, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, Miêu Điềm, Lạc Tử Bình, Tông Vĩnh Ngôn, Tôn Thắng Liên cùng nhau đi đến Tứ Cửu Tiên Tông. Về sau Hiên Viên Thành có Vạn Linh Tiên Tông phải thừa kế, về sau Tô Thiển Vân cũng có Nguyệt Cung phải thừa kế. Nhưng tất cả những thứ này đều không ảnh hưởng đến việc bọn họ đảm nhiệm chức vị các chủ ở Tứ Cửu Tiên Tông. Tu tiên ở đâu mà không phải là tu chứ? Không bằng mọi người cùng nhau tu có phải tốt hơn không? Hiện nay Tứ Cửu Tiên Tông cũng là đại tông tu tiên, vô số tiên nhân thực lực cao cường. Trong lòng An Hòa suy nghĩ hiện giờ cũng là thời điểm nên trang trí bên ngoài của tông môn một chút. Lúc này, hắn liền triệu tập tầng lớp cao của Tứ Cửu Tiên Tông, mở một hội nghị. Ở bên trong hội nghị, đầu tiên An Hòa mang tất cả những tài liệu tu tiên mà hắn lấy được ở Đại Lục Thần Nguyên ra, cống hiến toàn bộ cho tông môn, chỉ để lại đồ vật cấp tiên trở lên cho mình. Đây là một cống hiến vô cùng to lớn, bao gồm tất cả mọi người kể cả Bạch Lăng. Tất cả đều bị một thao tác này của An Hòa dọa sợ ngây người. Trên trăm bảo vật chất như một ngọn núi nhỏ, đã từng thấy chưa? Đây cũng không phải còn là dùng từ lớn mà có thể hình dung ra. Như Bạch Lăng nói, đây là An Hòa tiện tay ném một cái, liền có thể ném ra những thứ có thể so sánh với tài nguyên của tứ đại tiên tông siêu cấp. Chuyện này thật ra cũng rất bình thường, dù sao đây cũng là những thứ là cung tiên vương bóc lột đại lục thần nguyên gần vạn năm mà có được. Số lượng cũng không phải thứ mà tiên tông đỉnh cấp của đại lục Thái Sơ có thể so sánh được. Đệ tử cùng các trưởng lão của Tứ Cửu Tiên Tông có thể đứng thẳng người nói với người bên ngoài. Tiên tông của bọn họ cũng có tiền như tứ đại tông môn của giới Cửu Châu. Đối với những vật ngoài thân này, An Hòa cũng không có nhiều cảm giác. Tặng tông môn cũng không cảm thấy đau lòng. Tứ Cửu Tiên Tông là do một tay hắn sáng lập, tất nhiên sẽ che chở nó như con mình vậy. Đây là tình thương của cha mẹ, là vô tư, quan tâm không cần báo đáp. Tiêu Trạch phụ trách thống kê vật tư mới thêm của tông môn, nhiều bảo vật như vậy, phân biệt, phân loại, bảo vệ. Đoán chừng phải bận rộn đến ngày mai, nhưng hắn rất vui vẻ, bởi vì đếm bảo vật là chuyện hắn thích nhất. Trong hội nghị, còn quyết định mở Viêm Các, Linh Các, Giới Các, Nguyệt Các, Tú Các. Bọn họ chọn một ngày đẹp trời, chính thức tuyển chọn đệ tử nòng cốt. Mở hội nghị xong, An Hòa cùng Tiểu Lan đi dạo quanh tông môn. Sư phụ, người xem cái này một chút. Diệp Linh vội chạy đến, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn mang theo nụ cười ngọt ngào, cùng với một chút chờ mong. Cô giơ cao tay nhỏ lên, trong tay cầm tượng gỗ điêu khắc hai hình người vô cùng sinh động. Một người là kiếm tiên anh tuấn tiêu sái, một người là cô gái đáng yêu xinh đẹp, là dùng một tấm gỗ để điêu khắc. Chỗ liên kết chính là chỗ hai người nắm tay nhau. Tượng gỗ này khắc thật đẹp, có hình dạng có thần thái. Hứa Tiểu Lan lộ ra vẻ mặt tán thưởng. Linh Nhi, đây là tặng cho tôi sao? Khắc thật đẹp. An Hòa nhận tượng gỗ, vô cùng cảm động. Sư phụ lấy được lễ vật này, so với lấy được tiên khí còn vui vẻ hơn. Hì hì, cảm ơn sư phụ và sư nương khen ngợi. Thật ra thứ này cũng là lúc Linh Nhi rảnh rỗi khắc, không tính là gì. Chỉ nghĩ tặng cho sư phụ vui vẻ. Tuy ngoài miệng Diệp Linh nói như vậy, nhưng bộ dạng vui vẻ trên mặt, làm thế nào cũng không che giấu được. Bên trên tượng gỗ, chính là bộ dáng sư phụ dạy cô luyện kiếm. Cô không thể quên được hình ảnh An Hòa dạy cô luyện kiếm dưới ánh chiều tà, sự ấm áp và hạnh phúc đó, ngoại trừ bà nội của cô. Chưa bao giờ có ai có thể cho cô, nhưng An Hòa lại làm được, cho cô cảm giác của người một nhà. Người nhà của cô có thể vì cô mà vui vẻ, như vậy cô sẽ càng vui vẻ hơn. Gần đây kiếm đạo của Linh Nhi luyện như thế nào rồi? An Hòa lại hỏi. Con đã luyện đến tầng thứ hai của Cửu Kiếm Quyết rồi. Diệp Linh cười hì hì mở miệng nói. Linh Nhi thật giỏi. Sư nương đến giúp con luyện tay một chút. Hứa Tiểu Lan vẻ mặt cương triều, không nhịn được vuốt vuốt khuôn mặt trắng mịn của Diệp Linh. Được. Diệp Linh bắt lấy cơ hội hiếm có này, liền lôi kéo Hứa Tiểu Lan đi về phía võ trường. An Hòa cười đi theo sau hai cô gái. Tứ Cửu Kiếm Quyết là do ba người hắn cùng Hứa Tiểu Lan và Liễu Thiên Huyễn cùng nhau nghiên cứu sáng tạo ra kiếm pháp phù hợp với Tứ Cửu Tiên Tông. Nó dung hợp cảm ngộ về kiếm đạo của An Hòa đối với Lang Thiên Thắng Tà và Chiến Thần Lục Kiếm, cảm ngộ kiếm pháp của Liễu Thiên Huyễn đối với Thiên Kiếm Tông Chí Cao, cảm ngộ về kiếm pháp của Hứa Tiểu Lan đối với Thánh Viêm của Chu Tức Tông. Chiêu thức từ nông đến sâu, tổng cộng có 18 tầng. ai cũng có thể học, nhắm thẳng vào căn nguyên của đại đạo kiếm ý. Tứ kiểu kiếm quyết vô cùng được các thành viên nòng cốt trong tông môn hoan nghênh. Ngay cả Tiêu Trạch không thể dùng kiếm cũng luyện mấy chiêu. Bộ kiếm pháp khi mới bắt đầu khá dễ, nhưng càng về sau lại càng ảo diệu vô cùng. Thỉnh thoảng luyện một chút cũng có thể giúp thân thể khỏe mạnh. Đệ tử có thiên phú về kiếm đạo tu luyện thì càng giống như hổ mọc thêm cánh, vô cùng có lợi. Ngay tại thời điểm Tứ Kiểu Tiên Tông vui vẻ phồn thịnh, ở một chỗ sâu trong vùng đất Hắc Trạch xa xôi, có một mảnh đất chôn đầy mười ương cốt, một chiếc luân bàn phủ đầy máu tươi, vô cùng to lớn lơ lửng trên không trung, không ngừng chuyển động. Nó tồn tại mãi mãi, vĩnh hằng, mênh mông. 99 dòng máu tươi như thác chảy từ mép luân bàn xuống, vang dội không dứt. Xương máu tràn ngập khắp trăm dặm. Nơi này là một thế lực huyết tộc đỉnh cấp, trụ sở của Liên Minh Thần Bàn, địa vị của nó tương đương với hoàng thất giới Cửu Châu, hội tụ vô số đại năng cường giả huyết tộc. Giờ phút này, minh chủ của Liên Minh Thần Bàn là Lôi Cát Nạc Đức đang ở trong một mật thất. Ánh nến mờ mịt chiếu vào một gương mặt hồng hào, mái tóc đã từng trắng bạc giờ nua, bây giờ lại biến thành đen nhánh không thôi. Đến da thịt tràn đầy nếp nhăn, giờ phút này cũng mịn màng trơn bóng hơn mấy phần. Biến hóa của Lôi Cát Nạc Đức khiến rất nhiều cường giả huyết tộc vô cùng khiếp sợ. Trăm năm trước, hắn đã trải qua một trận đại chiến sinh tử, bởi vì phải bắt buộc sử dụng nhiều bí pháp thiêu mạng, bản thân chịu tổn thương nghiêm trọng, lực lượng sinh mạnh sớm đã khô kiệt, càng ngày càng già yếu, có lẽ đại nạn sắp buông xuống rồi. Nhưng bây giờ, sức sống đột nhiên quay về, không chỉ là bề ngoài của hắn, mà ngay cả thân thể và hơi thở đều thay đổi trở nên tràn đầy sức sống, đây chính là thứ nhiều người không thể làm được, rất nhiều người đều hâm mộ, lại tò mò vì sao hắn làm được. Lôi Cát Nạc Đức tuyên bố với mọi người bên ngoài là hắn tìm được một thần dược ở một nơi bí mật, bây giờ mới cải tử hồi sinh, nhưng trong lòng của hắn cũng hiểu được, tất cả những thứ này đều là nhờ một giọt máu thần kỳ. Giọt máu kia chính là thần thánh, là vĩ đại, nó có thể làm sạch dòng máu bẩn thỉu vô cùng trong cơ thể hắn. Đúng vậy, giọt máu này chính là máu của thánh tổ. Dưới ánh nến mờ ảo, Lôi Cát Nạc Đức cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một giọt máu tươi ở trong bình, bộ dạng kia dường như đang đối mặt với bảo vật quý giá nhất vậy. Đây là giọt cuối cùng rồi, sử dụng xong thì không còn nữa rồi, cũng không biết khi nào thánh tổ mới dẫn dắt chúng ta đi đến thế giới mới. Ôi, Lôi Cát Nạc Đức rất buồn phiền, lại vô cùng nồng nhiệt nhìn về phía giọt máu kia. Huyết tổ như thế nào hắn đều bất chấp, bởi vì bây giờ hắn đã là tùy tùng trung thành của thánh tổ rồi, cái gì cũng có thể giả mạo, nhưng máu thì không làm giả được. Dòng máu thánh tổ có thể thanh lọc sạch sẽ hắn, là dòng máu vĩ đại nhất mà hắn nhìn thấy trên thế gian, vì thế thánh tổ chắc chắn là người vĩ đại nhất thế gian. Lôi Cát Nạc Đức tràn đầy mong đợi suy nghĩ, thì thào mở miệng, cũng không biết thánh tổ là sinh linh như thế nào, thật muốn nhanh chóng nhìn thấy hắn một chút.